Tuy rằng bị thương nặng, nhưng là tốt xấu thực lực không tồi, cưỡng chế thương thế, 5 ngày qua đi, lũ sỉ pháp bọn họ chạy tới tự do đại lục. Lâm Đông. Zeus đưa tin, Lâm Đông vừa lúc ở tự do trong thành nhận được Zeus đưa tin, hắn trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, Zeus tìm hắn làm cái gì. Cùng Zeus tự nhiên có điểm quan hệ, nhưng là lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không thân mật. Phía trước Lâm Đông cũng mời quá Zeus gia nhập tự do thần điện, nhưng là Zeus bọn họ làm lao đại làm thói quen không có hứng thú. Zeus, có việc. Lâm Đông, ta cùng Lucy Pháp lại đây, muốn gặp ngươi một mặt. Hảo. Tốt xấu xem như người một nhà, Lâm Đông đồng ý, thực mau Lâm Đông liền nhìn đến Zeus bọn họ, ở thấy bọn họ phía trước, Lâm Đông không có thả ra thần thức xem xét, nhìn thấy Zeus cùng Lucy Pháp, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Zeus, Lucy Pháp, các ngươi này bị thương. Sao lại thế này? Lâm Đông nói, hắn trọng điểm nhìn Lucy Pháp biểu tình thực không đúng, trong mắt có thống khổ chi sắc, phảng phất mất đi thân nhân. Zeus có chút xấu hổ nói, Lâm Đông, chúng ta đi trước hỗn độn hải bị công kích, chúng ta lại đây cầu viện. Lâm Đông mày một trọn, mời thời điểm không gia nhập tự do thần điện, lúc này có hại lại đây cầu viện. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Lucy Pháp hít sâu một hơi, Lâm Đông, Adena đã chết. Lâm Đông trong lòng chấn động. Adena chính là 9 người chi nhất, cư nhiên đã chết, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Adena phía trước còn giúp quá vội, đối với Adena, Lâm Đông so đối rẻ ở cùng Lucy Pháp coi trọng một ít. Thi thể đâu? Lucy Pháp có chút chua xót mà làm trang Adena băng quan xuất hiện, băng quan trong suốt, Lâm Đông xem ra tới, bên trong đúng là Adena, vẫn là rất mỹ lệ, nhưng là hiện giờ đã biến thành không có chút nào tức giận thi thể. Ai giết? Lâm Đông trầm giọng nói. Hắn thanh âm bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ lửa giận, tốt xấu Adena cũng là nhân tộc cường giả, hơn nữa vẫn là nhân tộc thập phần quan trọng nhân vật, sát nàng, này có chút không đem hắn đặt ở trong mắt. Có phải hay không huyền vũ tộc cường giả? Lâm Đông lại nói một câu, Lucy Pháp bọn họ đi trước hôn đồn hải, huyền vũ tộc cường giả chính là ở tại hôn đồn hải. Zeus sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm Đông, huyền vũ tộc liền tính còn có cường giả tồn tại, chỉ sợ cũng không nhiều ít. Chúng ta tới rồi huyền vũ đại lục. Kia mặt trên một cái sống sinh vật đều không có, trong đó đại lượng huyền vũ tộc cường giả thi thể. Xem tình huống, có khá lớn khả năng huyền vũ tộc cường giả bị vây sát ở huyền vũ đại lục. Chúng ta không dám kỹ càng tỉ mỉ tra liền rời đi, phản hồi trên đường bị công kích, là một loại ma xà, Adena là bị một cái 6 đầu ma xà giết chết. Nói tới đây, Zeus làm mấy cái ma xà thi thể xuất hiện, 3 điều 5 đầu ma xà, một cái 6 đầu ma xà. Kia một cái 6 đầu ma xà đại rất nhiều. Thi thể thượng truyền ra hơi thở cũng nùng liệt không ít. Thần vương trung kỳ thực lực. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở kia lớn nhất 6 đầu ma xà trên người, hắn chân mày cau lại. Zeus tin tức làm hắn thực khiếp sợ, huyền vũ tộc cư nhiên xuất hiện như vậy thảm sự, không có tin tức lộ ra tới, huyền vũ tộc cường giả liền tính không có toàn bộ bị giết sát, thực lực cường đại chỉ sợ đều đã chết ở kia một bên. Năm đó tứ thánh thú trùng tộc, huyền vũ tộc cùng nhân tộc quan hệ không có long tộc phượng tộc hảo, nhưng là cũng thực không tồi, đây là có thể mượn sức trùng tộc. Xảy ra chuyện như vậy, Lâm Đông trong lòng cũng buồn bực, này đối nhân tộc bất lợi à. Zeus nói, không tồi, nó là thần vương trung kỳ thực lực. Lucy Pháp lúc này đem băng quan lại thu lên, Lâm Đông nói, Zeus, Lucy Pháp, kia một bên huyền vũ tộc cường giả thực lực thế nào. Zeus cũng liền thần vương lúc đầu thực lực, nhưng là bọn họ phán đoán ra tới huyền vũ tộc cường giả đại khái thực lực vẫn là có thể. Huyền vũ tộc thực lực rất mạnh, có thần vương đỉnh, thần vương hậu kỳ có mười mấy. Zeus nói. Lâm Đông trong lòng kêu to không ổn, thần vương đỉnh cường giả đều đã chết, hủy diệt huyền vũ tộc lực lượng thực đáng sợ a. Thần long nhất tộc bởi vì nội chiến trì hoãn một ít, hiện giờ đều còn không có thần vương đỉnh thực lực cường giả, thần vương hậu kỳ cũng liền 8. Huyền vũ tộc thực lực này so thần long nhất tộc còn mạnh hơn, thế nhưng rơi xuống cái toàn quân hủy diệt kết cục. Lâm Đông nhìn chằm chằm Zeus bọn họ đôi mắt, Zeus bọn họ trong mắt có kinh sợ chi sắc, này hẳn là không phải hư ngôn. Thi thể không có bị ăn luôn. Lâm Đông nói. Zeus nói, có bị ăn luôn, đại bộ phận còn lưu tại nơi đó. Huyền vũ tộc cường giả ta xem chết còn không có bao lâu. Lâm Đông cẩn thận suy xét một hồi nói, hẳn là còn có huyền vũ tộc cường giả chạy ra, hủy diệt huyền vũ tộc cường giả phòng trừng ở đuổi giết. Huyền vũ đại lục toàn bộ sinh linh đều đã chết, hiện giờ chỉ sợ bị làm như hủy diệt huyền vũ tộc ma xà hạ ổ. Đại lượng thi thể không có ăn xong, hơn nữa lớn lớn bé bé sở hữu sinh vật đều đã chết, Zeus bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Nghĩ đến bọn họ phía trước cư nhiên ở huyền vũ đại lục nơi nơi xoay, Zeus bọn họ trong lòng phát lệnh, đây là ở ma xà kho lúa chung lắc lư à, chỉ cần bọn họ vận khí thiếu chút nữa bọn họ trước khi rời đi có ma xà phản hồi, bọn họ chết chắc rồi. Thi thể các ngươi mang đi sao? Lâm Đông nói. Rẽ ớt cười khổ nói, mang không đi, quá nhiều, hơn nữa rất nhiều thi thể cực đại, không gian bảo vật trang không bao nhiêu. Lâm Đông ngón tay đánh mặt bàn, nếu những cái đó ma xà tiêu hóa xong sở hữu thi thể, chúng nó thực lực khẳng định càng khủng bố. Lúc này khẳng định đã có ma xà có thể buộc phát ra thần đế cấp thực lực, nói không chừng đều đã có ma vật có thần đế cấp thực lực. Zeus, Lucifer, nếu lại qua đi một chuyến, các ngươi hẳn là tìm được lộ đi. Lâm Đông nói, Zeus trung lộ phương pháp Tây trong lòng đều là cả kinh, kia địa phương nguy hiểm như vậy, chạy đến nơi đó đi, tìm chết không thành. Zeus, Lucifer, liền tính chúng ta không thể qua đi diệt sát những cái đó ma xà, chúng ta cũng đến đem thi thể lộng đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn chuẩn bị mang lên quan Hàn Nguyệt qua đi, thượng quan Hàn Nguyệt càn khôn kính nội có hỗn độn thế giới, không gian thế đại. Nếu thực lực đủ, càn khôn kính đem huyền vũ đại lục thu được bên trong đều không có vấn đề, thượng quan Hàn Nguyệt không có như vậy thực lực, nhưng là đem kia một bên sở hữu thi thể thu hồi tới vẫn là không có vấn đề. Liền không gian thu nạp phương diện này, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ như vậy liền cấp càn khôn kính sách dày đều không xứng, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Zeus cùng Lucy Pháp trầm mặc. Zeus, Lucy Pháp, chúng nó phỏng chừng có thể nhận ra các ngươi tới, nếu đến lúc đó có thần đế cấp ma vật xuất hiện. Zeus trầm giọng nói, Lâm Đông, đừng nói nữa, ta đi. Bất quá nhưng đến tụ tập khởi đủ thực lực mới đến kia một bên. Đây là tự nhiên. Tự do thần điện thực lực so thần long nhất tộc thực lực còn cường, nhưng là huyền vũ tộc xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Đông phỏng chừng, sinh động ở hỗn độn hải ma xà thực lực khả năng không thể so tự do thần điện thấp, chỉ tự do thần điện cường giả xuất động nguy hiểm. Tiểu Hắc, âm thầm giải rắc một cái tin tức đi ra ngoài, hỗn độn hải xuất hiện kinh thế bảo vật, có thể so với hỗn độn trí bảo. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc đã biết hỗn độn trong biển sự tình, nghe được Lâm Đông chi tin tức, hắn cười hắc hắc vội vàng đi làm. Cùng hỗn độn trí bảo nhắc lên quan hệ, chẳng sợ rất nhiều người cho rằng là lời đồn, nhưng này lời đồn cũng bay nhanh mà truyền khai. Căn cứ thả rằng tin này có, không thể tin này vô nguyên tắc, không ít thế lực xuất động phái ra cường giả đi trước hỗn độn hải. Tự do thần điện tuyệt đại bộ phận cường giả xuất động, tự do thần điện 7.000 tới cái chân thần cấp thực lực cường giả, xuất động 5.000 tới vị. Dư lại Lâm Đông toàn bộ tụ tập ở tự do thành, 2.000 tới cái chân thần cấp cường giả hơn nữa rất nhiều chân thần dưới cường giả, hơn nữa cường đại trận pháp, liền tính đối mặt cường vài lần lực lượng cũng có thể kiên trì không ít thời gian. 5.000 tới vị tự do thần điện cường giả ở càn khôn kính nội hỗn độn thế giới, tần ngôn các nàng cũng ở bên trong, Lâm Đông đi theo thượng quan Hàn Nguyệt hành động, bọn họ không có trước tiên đi trước hỗn độn hải mà là đi trước Long Nguyên gặp được Long Thiên Nhàn bọn họ. Ba vị tộc trưởng, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, hẳn là chúng ta nên cộng đồng hành động một lần. Lâm Đông nói, Long Thiên Nhàn bọn họ nghi hoặc, Lâm Đông thực mau đem tình huống thuyết minh, biết huyền vũ tộc trên cơ bản bị tộc diệt. Long Thiên Nhàn bọn họ sắc mặt đều khó coi lên, nếu phía trước không có Lâm Đông trợ giúp, bọn họ cũng có khả năng tộc diệt. Ba vị tộc trưởng, tình huống thực nghiêm trọng, liền tính chúng ta không thể diệt sát chúng nó, cũng đến đem những cái đó thi thể làm ra tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Cuối tháng cầu hoa hoa en. Chương 139, 9 đầu đại ma xà. Long Thiên Nhàn bọn họ biết tình huống thực nghiêm trọng, bất quá, Lâm Đông nói xong, bọn họ vẫn là có một ít chần chờ, đại lượng cường giả rời đi. Nếu bên này ra vấn đề làm sao bây giờ? Hơn nữa rời đi cường giả nếu xuất hiện vấn đề lại làm sao bây giờ? Đối với ma xà thực lực, Lâm Đông cũng không phải thực xác định. Lâm Đông, cái này chúng ta yêu cầu hảo hảo thương nghị. Long Thiên Nhàn nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hiện giờ lửa xém lông mày, thương nghị tới thương nghị đi. Ma xà nhóm phỏng trừng đem kia một bên thi thể ăn sạch sẽ, đại lượng cường giả thi thể ăn sạch sẽ, này khẳng định sẽ làm những cái đó ma xà thực lực tăng lên rất nhiều. Ngan Nhàn huynh. Đầu tiên là bên này, huyền vũ tộc kia một bên cũng xảy ra chuyện, ta cảm giác nhân tộc tứ thánh thú chủng tộc có thể là ma vật quan trọng mục tiêu. Nếu ma xà thực lực tăng lên, đến lúc đó khả năng xuất hiện ở thần long nhất tộc bên này. Lâm Đông trầm giọng nói, Long Thiên Nhàn sắc mặt khẽ biến, lúc này ma xà công kích phòng trừng bọn họ liền khiêng không được, nếu ma xà càng cường. Lâm Đông tới rồi bên này, bọn họ nếu thoái thác, đến lúc đó bọn họ có nguy hiểm thời điểm phòng trừng Lâm Đông cũng thoái thác. Lâm Huynh, chúng ta này liền chuẩn bị. Thực mau liền cùng các ngươi cùng nhau xuất phát. Ba vị tộc trưởng âm thầm giao lưu một chút, Long Thiên Nhàn thay đổi cách nói. Lâm Đông gật gật đầu, bên này phòng ngự cũng muốn làm hảo, hẳn là vấn đề không lớn, một núi không dung hai hổ. Phía trước Tam Mắt Ma Vương tại đây một bên, Lâm Đông ý tứ, bên này trước mắt hẳn là không có loại này đáng sợ ma vật. Long Thiên Nhàn bọn họ đảo cũng biết này đạo lý, thực mau, thần long nhất tộc 5.000 tới cái cường giả bị tụ tập lên, này 5.000 tới cái cường giả đều có chân thần cấp tu vi, mặt khác thần long nhất tộc còn để lại 3.000 tới cái chân thần cấp thực lực cường giả, tam đại bộ tộc phân tán ở Long Nguyên Trung thành viên cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tụ tập. Có 3.000 tới cái chân thần cấp cường giả, hơn nữa sở hữu thần long nhất tộc thành viên tụ tập, ra vấn đề lớn tỷ lệ thấp. Tam ma ma vương như vậy sinh vật bên này hẳn là đã không có, còn lại trí tuệ chủng tộc đến bên này cũng không dễ dàng, tới rồi bên này lúc sau, hẳn là cũng sẽ không làm ra giết người cử chỉ, một nước luộc không đủ, nhị đến lúc đó khẳng định đến thừa nhận thần long nhất tộc chủ lực còn có tự do thần điện chủ lực trả thù, hậu quả không có gì thế lực có thể thừa nhận. Hưu. Thần long nhất tộc cường giả tuyệt đại bộ phận tiến vào không gian bảo vật chung, dư lại thiếu bộ phận cùng Lâm Đông thượng quan Hàn Nguyệt đồng loạt đi tới, Lâm Đông bọn họ tốc độ mau, hai ngày thời gian liền đến một chỗ khoảng cách Hỗn Độn Hải không xa thành thị. Này một cái khoảng cách Hỗn Độn Hải không xa thành thị cũng không lớn, thường lui tới người cũng không nhiều lắm, hiện giờ có thực lực có lá gan tiến vào Hỗn Độn Hải cường giả không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ, này một cái thành thị tương đối náo nhiệt, lui tới không ít cường giả. Lâm Đông phía trước làm tiểu hắc giải rác đi ra ngoài lời đồn có hiệu quả, hơn nữa là rất có hiệu quả. Xem ra chúng ta áp lực nhỏ đi nhiều. Long Thiên Nhàn cười nói. Long U nếu ngó Lâm Đông liếc mắt một cái cười khúc khích, bọn họ nghe được không ít cường giả nghị luận, Hỗn Độn Hải bên trong có cường đại bảo vật, có cái quỷ bảo vật, phỏng chừng là Lâm Đông truyền ra tin tức. Chúng ta mau vào nhập đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Không ít cường giả kết bè kết đội tiến vào, Lâm Đông bọn họ đội ngũ 10 người tới. Ở rất nhiều đội ngũ bên trong căn bản là không chớp mắt, Lâm Đông bọn họ đều thu liễm hơi thở thay đổi bộ dáng, không có gì người nhận ra bọn họ tới. Mau. Lâm Đông bọn họ tiến vào không có bao lâu, Tam Liên giúp có cường giả tới rồi, hơn nữa lại đây không ít cường giả. Ban đầu bọn họ không tin bên này có bảo vật, nhưng là Diêm Thế Hùng nghe được, tự do thần điện đại lượng cường giả tạm thời rời đi tự do thần điện. Còn lại địa phương trước mắt không có gì tình huống, Diêm Thế Hùng lập tức phán đoán ra tới. Tự do thần điện cường giả hẳn là tới rồi bên này. Đáng ra tự do thần điện như vậy nhiều cường giả xuất động, khẳng định là thập phần khó được bảo vật. Diêm Thế Hùng đem chính mình phân tích nói cho Hồn Hồng Trờ, Hồn Hồng Trờ cũng đồng ý hắn cái nhìn, Tam Liên bang phái lại đây rất nhiều cường giả. Diêm Thế Hùng chờ thực mau vào trong thành. Mọi người nghe, Hỗn Độn Hải hiện giờ rất nguy hiểm, không có thực lực giả, thỉnh nhanh chóng rời khỏi Hỗn Độn Hải. Diêm Thế Hùng mở miệng, hắn nói Tam Liên bang đại lượng cường giả xuất hiện. Khủng bố hơi thở kinh sợ tứ phương. Chư vị, không cần tự lầm. Diêm Thế Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Bên này đã có cường đại bảo vật, Diêm Thế Hùng bọn họ trí tại tất đắc. Nếu đại lượng người ở bên trong, kia bọn họ Diêm ra được đến tỷ lệ liền tiểu đến nhiều, cho nên, một ít thực lực thấp thế lực, trực tiếp liền không cho bọn họ tiến vào. Có như vậy kinh sợ ở, chẳng sợ đã tiến vào Hỗn Độn Hải không ít cường giả phòng trừng cũng sẽ rời khỏi tới. Tam Liên giúp không dễ cho ca, hơn nữa Hỗn Độn Hải kia địa phương. Liền tính bị giết muốn tìm ra hung thủ tới cũng rất khó rất khó. Tam Liên bang có phải hay không quá bá đạo? Ta nghe nói Hải Thành cũng ra chuyện như vậy, kia một bên là Thiên Lang Minh, không ít thế lực lớn xem ra là cộng đồng hành động. Hổ Vương Tông đã hành động. Trong thành không ít đến từ tiểu một ít thế lực cường giả bực bội, nhưng là bọn họ cũng không có gì biện pháp. Nếu chỉ là Tam Liên bang một cái thế lực như vậy hành động bọn họ còn hảo phản kháng, nhưng vài cái cường đại thế lực đồng loạt hành động, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Tam Liên bang chờ thế lực cũng không phải là thiện nam tín nữ, cường lực phản kháng khả năng sẽ mất đi tính mạng. Lập tức, không ít cường giả đưa tin đến Hỗn Độn Hải, trung tiểu thế lực tiến vào Hỗn Độn Hải cường giả hùng hùng hổ hổ phản hồi. Xem ra không cần chúng ta lại phát ra cảnh cáo. Long Thiên Nhàn cười nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn chỉ là tưởng các thế lực lớn gánh vác một chút áp lực, đảo không nghĩ các thế lực lớn rất nhiều cường giả hãm sâu ở Hỗn Độn Hải bên trong. Cho nên, nếu không có Tam Liên bang chờ làm như vậy Lâm Đông cũng sẽ hành động. Sẽ cảnh cáo những cái đó cường giả rời đi Hỗn Độn Hải. Đến nỗi không nghe cảnh cáo giả, đã chết xứng đáng. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Lâm Đông nói. Thu liễm hơi thở, Lâm Đông bọn họ lấy càng mau tốc độ đi tới, mục tiêu Huyền Vũ Đại Lục, đi tới con đường cùng phía trước rẻ ở bọn họ đi lộ hơi chút có chút bất đồng, rẻ ở bọn họ phía trước đi lộ ven đường khả năng có cường giả thủ. Đuổi đi rẻ ở bọn họ lúc sau, rất nhiều ma xà quay trở về Huyền Vũ Đại Lục chuẩn bị hưởng dụng bữa tiệc lớn. Bất quá Hỗn Độn Hải không ít địa phương vẫn là bảy trạm canh gác cường, rất nhiều cường giả tiến vào Hỗn Độn Hải, tức khắc liền kinh động những cái đó ma xà lính gác. Ma xà lính gác tiếp sức đưa tin tức không bao lâu thời gian liền đến Huyền Vũ Đại Lục, còn không có như thế nào hưởng thụ bữa tiệc lớn đông đảo ma xà cường giả tức khắc bị kinh động. Giống một cái chín đầu, thể trường vượt qua 5 vạn mễ ma xà chín đồng loạt ngẩng lên, trung gian cái kia đầu trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào. Ti, một khắc điều 8 đầu xà ra tiếng. Nó tựa hồ muốn nói cái gì, chín đầu ma xà nghe trong mắt phẫn nộ rơi chậm lại. Giống. Hai phút qua đi, chín đầu ma xà một tiếng giống to cái thứ nhất rời đi Huyền Vũ đại lục, còn lại ma xà đồng dạng bay nhanh rời đi, không ít ma xà ánh mắt lộ ra hưng phấn, Huyền Vũ tộc cường giả xương cốt nhiều thì thiếu, kỳ thật thiếu ăn quá ngon, chúng nó vẫn là thích ăn còn lại một ít chủng tộc cường giả, lúc này tiến vào không ít, vừa lúc hưởng dụng. Lâm Đông bọn họ tốc độ mau, bất quá tin tức đã truyền ra tới vài thiên, có cường giả đi ở bọn họ đằng trước. Không có sai, này một phương hướng khẳng định có bảo vật. Hỗn độn hải chỗ sâu trong, một cái cá tộc cường giả hưng phấn mà nói. Này một cái cá tộc cường giả có thần vương trung kỳ thực lực, hắn là cùng chính mình một cái bằng hữu cùng nhau tiến vào hỗn độn hải. Nghe được truyền khai lời đồn, đối với thực lực của chính mình tự tin, bọn họ hai cái trước tiên liền sát nhập hỗn độn trong biển. Hỗn độn hải bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào, hiện giờ đi tới phương hướng tương đối tới nói linh khí tương đối đủ. Có cảm ứng. Một cái khác cường giả nói. Kia cá tộc cường giả gật đầu, có năng lượng cảm ứng. Gì, như thế nào mục tiêu ở hướng về chúng ta cao tốc tới gần? Bảo vật chỉ sợ sẽ không hướng chúng ta cao tốc tới gần, địch nhân. Một cái khác cường giả sắc mặt đại biến nói, kia cá tộc cường giả cảm ứng chỉ có thể cảm ứng được năng lượng, rốt cuộc là cường đại bảo vật vẫn là địch nhân không thể tốt lắm phán đoán. Chúng ta mau tránh ra một ít. Kia cá tộc cường giả cũng cảm giác không ổn, bọn họ lập tức lệch khỏi quỹ đạo không ít, chính là kia năng lượng cảm ứng vẫn là đang tới gần. Hảo cường, hảo cường. Cá tộc cường giả kinh hãi địa đạo, năng lượng cảm ứng càng ngày càng cường, này đại biểu tới gần bọn họ sinh vật thực lực cực khủng bố. Mau truyền ra tin tức, phương diện này có đại nguy hiểm, đừng chúng ta người lại tiến vào. Mặt khác kia cường giả trầm giọng nói, hắn nói lập tức truyền ra tin tức, bất quá, đưa tin thất bại, bọn họ đã thâm nhập, ở hỗn độn trong biển đưa tin khoảng cách chịu hạn. Cùng nó liều mạng. Cá tộc cường giả trầm giọng nói, bọn họ hai cái đều là thần vương trung kỳ thực lực, này thực lực nhưng không yếu. Long Thiên Nhàn bọn họ như vậy cường giả hiện giờ đều chỉ có thần vương hậu kỳ. Còn ở tăng cường. Tao. Chắc không ra, năng lượng cảm ứng đã vượt qua có thể thí nghiệm cực hạn. Bên này hai cường giả trong lòng hoảng hốt, nếu không phải bảo vật là địch nhân, năng lượng cảm ứng vượt qua thí nghiệm cực hạn, đối phương ít nhất cũng là thần vương đỉnh thực lực. Thần vương hậu kỳ tiêu diệt bọn họ hai cái đều không khó, càng không cần phải nói thần vương đỉnh. Vâng. Đáng sợ hơi thở rời non lấp biển giống nhau lại đây, cảm ứng được kia hơi thở. Hai cường giả trong lòng sợ hãi càng tăng lên. Như vậy khủng bố hơi thở, chỉ sợ thần vương đỉnh cũng không có a. Giống. Như sấm tiếng gầm gừ vang lên, thực mau, này hai cường giả đôi mắt trừng tròn xoe, bọn họ thấy được chín đầu đại ma xà, chiều cao mấy vạn mễ, cùng kia đại ma xà so sánh với, bọn họ nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, như con kiến giống nhau. Không, không. Chín đầu trong đó một cái trường hút một hơi, tức khắc này hai cường giả không tự chủ được mà bị hút vào kia một cái trên đầu miệng rộng trùng. Mấy vạn trường mệ thân hình, kia một cái miệng rộng mở ra có hơn 1.000 mét cao, bọn họ hai cái rơi vào trong đó tắc không đủ nhét cái răng. Đi tìm chết đi. Biết chính mình hẳn phải chết, hai cường giả cũng nảy sinh ác độc, bọn họ lựa chọn tự bạo, hơn nữa đem chính mình bảo vật không gian bên trong uy lực không tồi đồ vật toàn bộ đem ra, trong đó có chất nổ, có uy lực thập phần không tồi độc dược. Vâng! Hai tiếng tự bạo cơ hồ cùng thời khắc đó ở chín đầu ma xà miệng rộng trung vang lên. Chín đầu ma xà kia một cái xà trong miệng chảy ra máu tươi, nhưng chỉ là tiểu thương. Trong nháy mắt xuất hiện miệng vết thương liền khôi phục, hai cái thần vương trung kỳ nhân vật tự sát công kích cũng là có thể làm nó chịu điểm này tiểu bị thương, nếu không phải ở trong miệng tự bạo, nó điểm này thương đều sẽ không chịu. Chương 140, chín đầu đại ma xà. Ăn luôn hai cái thần vương trung kỳ cường giả, chín đầu đại ma xà hung uy càng tăng lên, chín đầu rắn cao cao ngẩng lên, 18 chỉ thật lớn xà trong mắt tràn đầy đều là sát khí. Ầm vang. Tạm dừng không có bao lâu, mặt sau ma xà hơi chút đuổi kịp một ít, chín đầu đại ma xà lại một lần xông ra ngoài, nó cảm ứng được tân mục tiêu. Qua đi không có bao lâu, Lâm Đông Long Thiên Nhàn chờ cũng cảm giác được chín đầu đại ma xà hơi thở, nó không giống Lâm Đông bọn họ, căn bản là không có che giấu chính mình hơi thở, không kiêng nể gì mà cắn nuốt một đám tiến vào cường giả. Thần đế cấp. Long Thiên Nhàn bọn họ sắc mặt thay đổi, bọn họ chỉ có thần vương hậu kỳ thực lực, cùng thần đế cấp thực lực so kém đến xa. Chính là Lâm Đông lúc này cũng trong lòng khiếp sợ, chín đầu ma xà thế nhưng có thần đế cấp thực lực, còn hảo hắn phía trước làm người giải rác lời đồn, này nếu không có lời đồn, bọn họ đuổi tới Huyền Vũ đại lục kia một bên chỉ sợ sẽ ăn lỗ nặng. Lâm Hình, ngươi có hay không thực lực bắt lấy kia thần đế cấp ma xà? Long Càn Nguyên nói. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, Càn Nguyên huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng là có thể bùng nổ một chút thần đế cấp thực lực thôi. Liên kêu bùng nổ thần đế cấp thực lực ngắn ngủn thời gian có thể diện sát một cái thần đế cấp cường giả. Không thể nào. Chẳng sợ có các ngươi phối hợp, như vậy cường giả muốn chạy trốn thoát cũng vây không được. nó phỏng chừng có thể buộc phát ra thần đế trung kỳ thực lực. Thần đế lúc đầu thực lực, giống nhau liều mạng, trên thực lực một bậc bình thường. Giống tam mắt ma vương, thần vương đỉnh, nhưng là buộc phát ra thần đế lúc đầu thực lực. Phu quân, chúng ta như vậy nhiều cường giả, thật sự không được. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, tự do thần điện cùng thần long nhất tộc đến bên này cường giả thêm lên quá vạn, này một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nguy hiểm lớn. Lâm Đông nói, lúc trước hắn bắt lấy quỷ anh thi binh, nhưng quỷ anh thi binh không có giúp đỡ a. Nơi này kia thần đế cấp ma xà có giúp đỡ hơn nữa giúp đỡ còn không ít. Chỉ cần bọn họ không thể thực mau mà bắt lấy mục tiêu, phỏng chừng có hại chính là bọn họ. Chúng ta trước lộng đi những cái đó thi thể sao chúng nó hang ổ. Lâm Đông nói. Nói tới đây, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Diêm Thế Hùng bọn họ chính là tiến vào phương diện này đâu, làm cho bọn họ nhọc lòng đi thôi. Cũng hảo. Long Thiên Nhàn bọn họ cũng cười, Tam Liên Rút, Thiên Lang Minh, Hổ Vương Tông chờ thế lực cường đại đối với bọn họ bất lợi. Thực mau, Lâm Đông bọn họ tiếp tục đi tới, bọn họ vòng khai chín đầu đại ma xà, cũng không có ma xà phát hiện bọn họ. Lâm Đông có được lĩnh vực, cắn nuốt lĩnh vực triển khai, hơi thở có thể một chút đều không tiết lộ đi ra ngoài, kia chín đầu đại ma xà cách đến xa khẳng định phát hiện không được Lâm Đông tung tích, còn lại ma xà thực lực không có thần đế cấp càng không cần phải nói. Chạy mau, mau rời đi Hỗn Độn Hải. Thiên nột, là rắn chín đầu, thật lớn rắn chín đầu. Thần đế cấp thực lực, trốn, chạy mau. Chín đầu đại ma xà chúng nó ban đầu không có bị phát hiện, nhưng là đến mặt sau, chết cường giả càng nhiều, chúng nó tình huống bị bạo hết. Không ngừng có cường giả tử vong, khủng hoảng ở Hỗn Độn Hải bên trong bay nhanh mà truyền lại, rất nhiều cường giả dọa bay nhanh lui lại. Diêm Thế Hùng chờ đương nhiên cũng thu được tin tức, nhưng là bọn họ thu được tin tức thời điểm đã tiến vào tương đối thâm, bọn họ tốc độ mau, vì bảo bối không bị cướp đi, bọn họ phía trước chính là liều mạng mà đi tới. Mau, chết. Diêm Thế Hùng giống giận. Hắn biết này tuyệt đối là bị lừa, cái gì tuyệt thế bảo vật, hẳn là tuyệt thế hung vật mới đúng. Thần đế cấp hung vật, muốn mệnh a. Diêm Thế Hùng lúc này khí muốn mắng nương, hắn hiện giờ cũng bất quá thần vương hậu kỳ thực lực, thần vương đỉnh thực lực đều không có, đối mặt thần đế cấp cường giả, đó chính là nhất chiêu bị dây phân. Giống. Có ma xà giết lại đây, bất quá không phải chín đầu ma xà, Hỗn Độn Hải rất lớn, chín đầu ma xà cùng bọn họ chật không ít. A. Không ít người kêu thảm thiết. Lại đây ma xà là 8 đầu ma xà, hơn nữa có 8 đầu, cùng kia 9 đầu ma xà bất đồng, chúng nó rất điệu thấp, lén lút lại đây, thực đến gần rồi Diêm Thế Hùng bọn họ mới phát hiện, tiếp theo nháy mắt 8 đầu ma xà liền căn chúng Diêm Thế Hùng bọn họ 3 cái cường giả, 3 cái cường giả 1 cái thần vương hậu kỳ, 2 cái thần vương trung kỳ. Sắt. Diêm Thế Hùng chờ lập tức phản ứng lại đây, nhưng là, 8 đầu ma xà tốc độ càng mau, chúng nó tập kích căn chúng mục tiêu lập tức lui về phía sau. Diêm Thế Hùng bọn họ công kích chỉ có cực cá biệt rơi xuống chúng nó trên người không như thế nào thương đến chúng nó. Mau làm càng nhiều cường giả ra tới. Có nhân đạo, bọn họ chung rất nhiều cường giả hiện giờ ở không gian bảo vật chung. Không được. Một cái khác cường giả vội vàng phản ứng, càng nhiều người ra tới, chúng ta chạy trốn tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Nếu kia thần đế cấp đại ma xà lại đây, nói không chừng chúng ta toàn bộ tử lộ một cái, đại gia tiểu tâm một chút là được. Đề cao cảnh giác, triệt. Diêm Thế Hùng lớn tiếng nói. Làm càng nhiều cường giả ra tới, lúc này hắn không hy vọng làm như vậy. Hiện giờ như vậy, chỉ cần kia đại ma xà bất quá tới, hắn chết khả năng tính thấp, nhưng là nếu chậm, chết khả năng tính đại đại tăng lên, càng nhiều cường giả tại đây một bên, mục tiêu cũng lớn hơn nữa, đối với kia thực lực đáng sợ đại ma xà càng có lực hấp dẫn. Hiu, hiu, hỗn độn trong biển, chúng cường giả bỏ mạng mà chạy, nhưng là không ít cường giả vẫn là bị ma xà đuổi theo vứt bỏ tánh mạng. Đương nhiên, ma xà tử vong cũng không ít. Dám vào nhập Hỗn Độn Hải cường giả đều là có chút ít bản lĩnh, hơn nữa kết bè kết đội, thần vương lúc đầu thần vương trung kỳ thực lực ma xà đều khó có thể lưu lại bọn họ tánh mạng. Ai lại đây hỗ trợ, chúng ta trùng thần điện chắc chắn có hậu báo. Đáng chết, các ngươi không hỗ trợ, đến lúc đó này đại ma xà cũng sẽ không buông tha các ngươi, nó thực lực sẽ không ngừng tăng cường. Trùng thần điện cường giả lúc này cực kỳ kinh sợ, bọn họ vận khí không hảo bị kia chín đầu đại ma xà cấp đuổi theo. Ở chín đầu đại ma xà đuổi theo bọn họ phía trước, Trung thân điện chúng cường giả làm không gian bảo vật trung cường giả ra tới hình thành cường đại trùng trận, chính là, đối mặt chín đầu đại ma xà còn có nó không ít cấp dưới công kích, trùng trận nguy ngập nguy cơ. Giống, chín đầu đại ma xà chín đầu rắn từng trận rít gào, trong đó ba cái đầu rắn phun ra nùng liệt khói độc đem trùng thần điện chúng cường giả hình thành trùng trận bao phủ ở trong đó, chỉ cần trận pháp xuất hiện một chút vấn đề khói độc liền sẽ xâm nhập trong đó. Đồng dạng là thần đế cấp thực lực. Này đại ma xà so thần đế lúc đầu khi quỷ anh thi binh có được càng cường đại lực công kích. Bất quá luận quỷ dị, quỷ anh thi binh vẫn là muốn càng cao một bậc. Ổn định, ổn định, chúng ta chậm rãi rời khỏi hỗn độn hải, sẽ không có vấn đề. Trung thân điện điện chủ không ngừng cổ vũ, chính là thời gian chậm rãi qua đi, trung thân điện chúng cường giả sĩ khí vẫn là dần dần rơi chậm lại, phòng ngự mắt thấy muốn xuất hiện vấn đề. Hỗn độn hải chỗ sâu trong, Lâm Đông Long Thiên Nhàn bọn họ đã sở đến Huyền Vũ đại lục bên này, Huyền Vũ trên đại lục lúc này đây có ma xà trấn thủ, thượng một lần làm rẻ ở bọn họ sở đến Huyền Vũ trên đại lục, ma xà nhóm hấp thụ giáo huấn. Trời xanh, chỉ sợ Huyền Vũ tộc không có mấy cái tồn tại. Kia không phải Huyền Vũ đế quân sao, không nghĩ tới hắn cũng ngã xuống. Ai? Thần Long nhất tộc chúng cường giả trong lòng cảm khái, Lâm Đông trong lòng cũng khiếp sợ, Huyền Vũ tộc những cái đó cường giả thực lực không yếu a, chính là đều chết ở bên này. Chín đầu đại ma xà như vậy ma vật còn không ngừng một cái, chín giới chung không biết còn sẽ xuất hiện cái dạng gì đại nạn. Lâm huynh, chúng ta phụ trách giải quyết nơi này ma xà, thu thi thể sự liền giao cho các ngươi. Long Thiên Nhàn nói, Huyền Vũ tộc cường giả thi thể quá nhiều, Long Thiên Nhàn bọn họ không có cách nào, bọn họ không gian bảo vật trang không dưới. Nơi này có thể trang hạ chỉ có Thượng Quan Hàn Nguyệt, Lâm Đông Hồng Hoàng yêu hồ không gian đều trang không bao nhiêu. Bất quá, Lâm Đông nhưng thật ra có thể giúp đỡ thu thập. Hồng Hoang yêu hồ bên trong chứa đầy lúc sau có thể chuyển tới Thượng Quan Hàn Nguyệt hỗn độn thế giới. Hảo, hành động đi. Lưu lại ma xà cũng không phải rất nhiều, thực lực mạnh nhất cũng liền Thần Vương hậu kỳ. Long Thiên Nhàn bọn họ bắt lấy hoàn toàn không có vấn đề. Long Thiên Nhàn bọn họ hành động, Lâm Đông đã hành động, tự do thần điện mấy ngàn cường giả bị Lâm Đông phong ra. Lập tức thu thập Huyền Vũ trên đại lục mặt thi thể, toàn bộ lộng tới nơi này tới. Lâm Đông hạ đạt mệnh lệnh. Tự do thần điện chúng cường giả lập tức hành động, Lâm Đông đã hành động. Một ít thập phần thật lớn thi thể chỉ có thể hắn ra mặt. Giống. Trấn thủ bên này ma xà phát hiện Long Thiên Nhàn bọn họ lập tức rít gào liên tục đón đi lên, bất quá thực mau chúng nó bi kịch, Long Thiên Nhàn bọn họ không gian bảo vật chung còn có không ít cường giả, một chọi một ma xà nhóm không sợ, nhưng là một đôi 11 đối trăm chúng nó liền không có như vậy thực lực, không bao lâu thời gian, Huyền Vũ trên đại lục mặt ma xà hội nghị thường kỳ bộ bị Long Thiên Nhàn bọn họ xử lý. Giống. Khoảng cách Huyền Vũ đại lục không xa còn có ma xà. Chúng nó thu được bên này bị công kích tin tức lập tức cứu viện. Long Thiên Nhàn chờ tự nhiên mang đội đón đi lên, lấy nhiều đánh thiếu, thần long nhất tộc song ngược chạy tới ma xà. Sắt. Chủ động chờ ma xà lại đây Long Thiên Nhàn bọn họ đều lười đến chờ, mấy ngàn thần long nhất tộc cường giả sát hướng về phía nơi xa. Ma xà không ngừng chạy về, bất quá đại lượng ma xà khoảng cách xa, Long Thiên Nhàn bọn họ vẫn luôn duy trì ưu thế, không ít đuổi tới ma xà sôi nổi bị bọn họ diệt sát. Trung thân điện bên này. Trung thân điện phòng ngự đại trận kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, đúng lúc này, chín đầu đại ma xà được đến Huyền Vũ đại trận bên này bị công kích tin tức, được đến bên này không ít ma xà tử vong tin tức. Giống. Chín đầu đại ma xà phẫn nộ mà rít gào, nó xuất không ít cấp dưới lập tức phản hồi, trung thân điện chúng cường giả thật dài mà ra một hơi. Chính là, không đợi trung thân điện chúng cường giả nghỉ ngơi nhiều một chút, chín đầu đại ma xà lại một lần xuất cấp dưới giết lại đây. Chín đầu đại ma xà có nhất định chỉ số thông minh. So tam mắt ma vương cao, nó biết hiện giờ liền tính chạy trở về, chờ đến đi trở về, Huyền Vũ đại lục kia một bên chúng nó lương thực cũng đã không có, địch nhân khẳng định cũng đã sớm đã chạy mất. Nếu như vậy, không bằng trước bắt lấy trước mắt này một cổ địch nhân ăn luôn trước mắt này một cổ địch nhân, chúng tộc chúng cường giả số lượng không ít, nếu ăn luôn chúng nó, đến lúc đó không nói thực lực tăng lên tới thần đế trung kỳ, thực lực dâng lên một ít là có thể làm được, bụng cũng không cần chịu đói. Giống. Công kích lại một lần buông xuống. Hơn nữa chín đầu đại ma xà công kích càng thêm cuồng bạo, nó lúc này ở vào bạo nộ bên trong. Huyền Vũ đại lục kia một bên đông đảo thi thể nó là chuẩn bị ăn không ít thời gian, những cái đó thi thể ăn luôn, đến lúc đó nói không chừng có thể đến thần đế trung kỳ thực lực, không nghĩ tới cư nhiên có cường giả sờ soạng đi lên đánh lên những cái đó thi thể chủ ý. Chương 141, Hoán huyết, bụng xà. Huyền Vũ trên đại lục mặt cường giả thi thể không ít, nhưng là mấy ngàn tự do thần điện cường giả thu thập tốc độ vẫn là thực mau. Thu nạp thi thể liền Thượng Quan Hàn Nguyệt thu được Càn Khôn Kính chung, làm hỗn độn trí bảo, Càn Khôn Kính lợi hại cái này biểu hiện ra tới, như vậy nhiều thi thể giống nhau không gian bảo vật căn bản là không có cách nào, nhưng là đối với Càn Khôn Kính tới nói này chỉ là chút lòng thành, nếu là hoàn chỉnh Càn Khôn Kính, tiểu thế giới đều có thể thu nạp không cần phải nói chỉ là một ít thi thể. Hoa nửa giờ, sở hữu Huyền Vũ tộc cường giả thi thể toàn bộ thu thập đi lên. Lâm Đông lập tức làm còn lại tự do thần điện cường giả phân biệt tiến vào Càn Khôn Kính còn có Hồng Hoang yêu hồ chung, thần long tộc cường giả lúc này cũng quay trở về, bọn họ đại bộ phận tiến vào Long Thiên Nhàn bọn họ không gian bảo vật chung, bọn họ không gian bảo vật không có Lâm Đông bọn họ như vậy lợi hại, nhưng là mười mấy cường giả không gian bảo vật dung hạ còn lại cường giả không có vấn đề. Lâm Hinh, chúng ta vừa mới được đến tin tức, trung thần điện suối quẩy, trùng thân điện bị 9 đầu ma xà cấp theo dõi, trận pháp bị phá, phá trận lúc sau bọn họ tập thể đào vong, bao gồm trùng thân điện điện chủ ở bên trong rất nhiều cường giả tử vong. Long Thiên Nhàn cười nói, trung tộc xảy ra chuyện, Long Thiên Nhàn bọn họ là vui với nhìn thấy, vô luận là năm đó vẫn là hiện tại, trung tộc đều là nhân tộc địch nhân, cũng cùng thần long tộc quan hệ không tốt. Kia thực không tồi a ha ha. Lâm Đông cười khẽ, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, đừng chúng ta cũng xối quẩy. Cắn nuốt trùng tộc không ít cường giả, 9 đầu đại ma xà lúc này đã ở phản hồi, còn lại cường giả trên cơ bản đều đã thoát đi hôn độn hải, 9 đầu đại ma xà không có còn lại hảo mục tiêu phóng tới Lâm Đông bọn họ trên người. Bất quá, chờ 9 đầu đại ma xà phản hồi, Lâm Đông bọn họ đã rời xa, dọc theo đường đi còn xử lý không ít ma xà. 9 đầu đại ma xà lần lượt phẫn nộ mà đuổi tới chết mất cấp dưới địa phương, nhưng là đều không có bắt được Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông bọn họ là làm một phiếu lập tức liền đổi địa phương tuyệt không ở một chỗ ở lâu. Lâm Đông thực lực cường, cắn nuốt lĩnh vực lại có thể bảo đảm hơi thở không tiết lộ, chỉ cần chú ý bảo trì khoảng cách, 9 đầu đại ma xà tìm không thấy bọn họ. Lâm Huynh, chúng ta có phải hay không trước không rời đi, trước nhiều giải quyết một chút ma xà? Long Càn Nguyên nói. Lâm Đông gật đầu, cái này có thể, nhưng là chỉ sợ bọn họ chuyện này làm không được bao lâu. 9 đầu ma xà có nhất định chỉ số thông minh. Nó sẽ không làm chính mình thuộc hạ vẫn luôn như vậy bị Lâm Đông bọn họ giết chóc, nó sẽ đem thuộc hạ tụ tập lên. Quả nhiên, không đến 2 ngày, 9 đầu ma xà liền từ bỏ truy tung Lâm Đông bọn họ đem cấp dưới tụ tập tới rồi Huyền Vũ đại lục. Hào gia hỏa. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn ở trong đó mấy đầu ma xà trên người lộng tay chân, lúc này có thể nhìn đến tụ tập lên ma xà có bao nhiêu. Ma xà thực sự không ít ta, số lượng quá 8.000. Phải biết rằng này đó ma xà không giống phía trước bọn họ ở Long Nguyên gặp được ma binh số lượng đông đảo, nhưng là thực lực ở Lâm Đông xem ra có chút không vào mắt. Ma xà thực lực, thấp nhất đều đạt tới thượng vị thần. Nói cách khác, Huyền Vũ Đại Lục vượt qua 8.000 thượng vị thần thực lực cường giả. Thấp nhất thực lực trên cơ bản đều là tam đầu ma xà, bất quá thực lực mạnh yếu cũng không chỉ là đầu rắn nhiều ít chỉ là đại biểu tiềm lực, kia 9 đầu ma xà đã có cường đại thực lực, lại có mạnh nhất tiềm lực, nhất đáng sợ. Lâm đại ca, làm sao vậy? Long U nếu nói, nàng thanh âm thực ngọn, bất quá Lâm Đông cũng sẽ không đã quên nàng là trăng bạc thủ lĩnh của bộ tộc, tàn nhẫn độc ác nhân vật. Lâm Đông trầm giọng nói, ma xà số lượng vượt qua 8.000, nếu không phải giết chết một bộ phận, phỏng trừng quá vạn. Hơn nữa mỗi một cái ma xà đều có thượng vị thần thực lực, trong đó đạt tới thần vương thực lực ma xà phỏng trừng có 200-300. Long Thiên Nhàn bọn họ đào hút một ngụm hạt khí, này thực lực quá cường. Tự do thần điện hiện giờ đạt tới thượng vị thần thực lực cường giả cũng liền mấy trăm cái, liền ma xà 1/10 đều không có, thần vương cường giả đồng dạng không có 1/10. Thần long tộc thực lực còn so ra kém tự do thần điện. Như vậy thực lực khủng bố, cũng khó trách so thần long nhất tộc càng cường đại Huyền Vũ tộc cư nhiên rơi xuống cái tộc diệt kết cục. Phu quân, như thế nào sẽ mỗi một cái đều đạt tới thượng vị thần thực lực? Chúng nó chẳng lẽ vừa sinh ra liền như vậy cường? Thượng quan Hàn Nguyệt nghi hoặc địa đạo. Long U nếu nói, Hàn Nguyệt, điểm này ta có thể giải thích, chúng nó hẳn là giết chóc trung trưởng thành lên. Thượng vạn thực lực bình thường ma xà tụ ở bên nhau, cuối cùng sát ra tới kia một cái cắn nuốt còn lại sở hữu trở thành xà vương. Có thể nói như vậy, những cái đó ma xà đều là xà vương. Chúng ta nếu không giải quyết này một cái phiền thoái, đến lúc đó phòng trường tử lộ một cái. Ma xà như vậy lực lượng cường đại, về sau còn sẽ tăng cường, nếu không sấn chúng nó thực lực còn không quá cao thời điểm tiêu hóa một ít, về sau tưởng tiêu diệt chỉ sợ hữu tâm vô lực. Lâm Huynh, ngươi vi rút không phải rất lợi hại sao? Có thể hay không vi rút diệt sát chúng nó? Long Càn Nguyên nói. Lâm Đông nhữ mày nói, vi rút diệt sát giống nhau thực lực ma xà hẳn là không có vấn đề, thần vương dưới thực lực ta có tin tưởng toàn bộ tiêu diệt, nhưng là chúng nó thi thể sẽ bị còn lại cường đại ma xà cấp ăn luôn. Cường đại ma xà sẽ không chịu vi rút ảnh hưởng, đặc biệt là kia 9 đầu đại ma xà, vi rút đối nó phỏng trừng không có bất luận cái gì hiệu quả. 9 đầu ma xà trong đó 3 cái đầu có thể phun ra mãnh liệt độc khí, này đại biểu nó độc kháng khẳng định là cực cao. Phu quân, ngươi không phải nghiên cứu kia ván huyết sao? Kia ván huyết dùng đến sao? Thượng quan Hàn Nguyệt nhắc nhở nói. Lâm Đông đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Phía trước chảo quỷ anh thi binh thời điểm được đến không ít khủng bố ván huyết, phía trước hồn tông bọn họ muốn dùng bảo vật trang đều trang không được, bảo vật thực mau đã bị ván huyết ăn mòn. Nếu vi rút kết hợp ván huyết lực lượng kia. Chúng ta trước rời đi. Lâm Đông nói, nửa ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ rời đi hỗn độn hải, bên ngoài đã nháo phiên thiên, đại lượng cường giả tử vong, hơn nữa hỗn độn trong biển cư nhiên xuất hiện như vậy đáng sợ ma xà, tới gần hỗn độn hải bên này rất nhiều người ở chuyển nhà, hiện giờ ma xà không có rời đi hỗn độn hải, nhưng là ma xà không có khả năng vẫn luôn ở hỗn độn hải không rời đi. Ba vị tộc trưởng, đa tạ các ngươi trợ giúp, kế tiếp không cần phải các ngươi hỗ trợ. Lâm Đông cười nói, lấy ma xà khủng bố, đánh chính diện tự do thần điện hơn nữa thần long nhất tộc cường giả cũng không được. Mà nếu bất chính mặt công kích, kia thần long nhất tộc cường giả đi theo cũng không có trọng dụng, bại lộ tỷ lệ ngược lại còn cao một ít. Lâm Hinh, huyền vũ nhất tộc cường giả, hy vọng sau khi chết có thể an bình. Long Thiên nhàn khẽ thở dài. Lâm Đông gật gật đầu nói, sẽ, chúng nó sẽ táng ở càn khôn kính nội thế giới, chúng ta sẽ không động chúng nó thi thể. Cường giả thi thể tác dụng không nhỏ, bất quá Lâm Đông xác thật không cần phải động thi thể, đem huyền vũ nhất tộc cường giả táng ở càn khôn kính bên trong. Này đối với càn khôn kính có chỗ lợi, càn khôn kính nội thế giới linh khí đều sẽ đủ không ít. Càn khôn kính lực lượng tăng lên, này chỗ tốt đối với Lâm Đông tới nói không tồi. Vậy là tốt rồi. Long Thiên nhàn khẽ thở dài, hắn có chút cảm khái, năm đó cùng huyền vũ tộc không ít cường giả quen thuộc, không nghĩ tới hiện giờ bọn họ đã biến thành thi thể. Năm đó bọn họ chính là tung hoành thiên hạ, hiện giờ thực lực đều còn không có hoàn toàn khôi phục lại à, đáng tiếc. Lâm Hinh, cáo tử. Cáo tử. Long Thiên nhàn bọn họ thực mau rời đi, tuy rằng rời đi Long Nguyên không có bao lâu, nhưng là bọn họ không ít người lo lắng. Hỗn độn trong biển xuất hiện như vậy biến cố, nếu Long Nguyên trung tái xuất hiện biến cố liền phiền thoái, bọn họ thân nhân đều ở Long Nguyên trung. Nôn Nhi, các ngươi cũng phản hồi đi. Lâm Đông nói, Tần Nôn chờ tuyệt đại bộ phận tự do thần điện cường giả rời đi, Lâm Đông nhưng không tính toán cùng ma xà tộc đánh ngạnh chiến. Liền tính về sau có như vậy yêu cầu, kia cũng không chỉ có thể tự do thần điện xuất lực. Còn lại thế lực đều đừng nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Hàn Nguyệt, các ngươi trước tu luyện đi. Lâm Đông nói. Tần Ngôn chờ tuyệt đại bộ phận người rời đi, nhưng là lưu lại cũng có một ít, 300 tới cái, đều là tinh anh trong tinh anh. Như tới Quan Âm, Rẽ ở Lũ Sỉ Pháp bọn họ đều ở, này 300 tới cái cường giả chung, thần vương cấp thực lực cường giả có mười mấy cái. Thượng quan Hàn Nguyệt bọn họ tu luyện, Lâm Đông thực mau cũng đầu nhập tới rồi nghiên cứu chung, là đối ma xà nghiên cứu. Lúc này đây bọn họ chém giết không ít ma xà bắt sống một ít ma xà, chúng nó đều là Lâm Đông vật thí nghiệm, có này đó vật thí nghiệm, chế tạo ra tới virus mới có thể có tốt nhất hiệu quả, thông dụng virus đối mặt ma xà chưa chắc có thể có tác dụng. Ngoại giới 10 ngày qua, thời gian ra tốc hạ Lâm Đông nghiên cứu 10-20 năm thời gian, tân virus bị Lâm Đông lộng ra tới. Tân virus kết hợp ma xà tình huống, cũng dung nhập oán huyết lực lượng. Oán huyết lực lượng sẽ giấu ở virus chung. Chẳng sợ vi rút độc chết mục tiêu đoán huyết lực lượng cũng sẽ không bùng nổ, chờ bị độc chết mục tiêu bị còn lại ma xà ăn luôn, vi rút bất lực thời điểm, đoán huyết lực lượng mới có thể bùng nổ ăn mòn cảm nhiễm mục tiêu. Hồng hoang yêu hồ chung, Lâm Đông thật dài ra một hơi, trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ ống nghiệm, này ống nghiệm chung là nửa ống nghiệm màu tím nhạt chất lỏng, nhìn qua thực mê người, nhưng là chỉ có Lâm Đông biết thứ này khủng bố. Này ống nghiệm chung chất lỏng chẳng sợ chỉ có 1/10 tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông biết nếu chính mình không biết biện pháp giải quyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nho nhỏ nửa ống nghiệm chất lỏng ngưng tụ Lâm Đông tâm huyết, Lâm Đông lợi hại nhất thủ đoạn đều dùng ở này mặt trên. Phía trước được đến oán huyết không ít, tại đây nho nhỏ nửa ống nghiệm chất lỏng mặt trên liền dùng rất 20 phần có một. Hơn nữa trừ bỏ 20 phần có một oán huyết, này nho nhỏ nửa ống nghiệm chất lỏng còn dùng rất còn lại không ít bảo vật, tuyệt đối là tinh hoa trung tinh hoa, vẫn là siêu thâm súc tinh hoa. Đã kêu ngươi bụng xả đi. Lâm Đông nhẹ nhàng tự nói. Bụng xà là một loại lợi hại xà, bất quá Lâm Đông dùng tên này, chủ yếu là bởi vì phúc xà. Lâm Đông muốn cho những cái đó ma xà hủy diệt. Chỉ là đi qua 10 ngày qua, ma xà còn ở huyền vũ đại lục, không ít ma xà ăn luôn một ít cường giả, chúng nó yêu cầu nghỉ ngơi, ở nghỉ ngơi tiêu hóa chung, ma xà thực lực liền sẽ tăng lên. Thu liễm hơi thở, Lâm Đông lại một lần đến gần rồi huyền vũ đại lục, chẳng sợ sở hữu ma xà toàn bộ hành động cũng không quá khả năng đem huyền vũ đại lục hoàn toàn phong tỏa lên. Lâm Đông tiểu tâm mà tiến vào huyền vũ đại lục, có nhãn tuyến, Lâm Đông biết lúc này bao gồm kia 9 đầu đại ma xà ở bên trong không ít ma xà đều ở ngủ say chung. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Đông mãi cho đến khoảng cách 9 đầu đại ma xà chỉ có 1-2 ngàn km xa địa phương, nơi này có một cái đại hồ, không ít ma xà thường đến bên này uống nước. Đi thôi bụng xà. Lâm Đông trong tay kia một cái tiểu ống nghiệm chung màu tím chất lỏng bị hắn đổ đi ra ngoài, màu tím chất lỏng như có linh tính hoàn toàn đi vào trong hồ nước. Tháng này cuối cùng một ngày, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ đa tạ. Chương 142, bụng xà dương ai. Bụng xà thả ra, Lâm Đông lập tức rời xa, đại khái nửa canh giờ qua đi, có ma xà đi trước Lâm Đông thả ra bụng xà đại hồ. Ầm vang. Thượng vạn mễ lớn lên cự xà bay vọt rơi vào trong nước bắn khởi mấy ngàn mễ cao bậc nước, đáy hồ, Lâm Đông thả ra bụng xà lặng yên dung nhập trong nước, không bao lâu thời gian, bụng xà tiến vào này thượng vạn mễ lớn lên cự xà trong cơ thể ẩn nút. Ở trong hồ lăn lộn 2-3 phút, cự xà mới bay lên một lần nữa về tới xà hoa trung. Xà hoa trung xoay quanh đại lượng cự xà, từng điều hung uy ngập trời, liền tính thực lực cường đại nhân vật đến bên này xem một cái phòng trừng cũng sẽ trong lòng tê dại. Phản hồi cự xà thực mau cùng một khác điều cự xà dây dưa tới rồi cùng nhau, kia một cái cự xà là mẫu, bụng xà vi rút ở chúng nó dây dưa chung vô thanh vô tức một nửa chia lịa qua đi, rồi sau đó, theo hai điều cự xà cùng với dư cự xà tiếp xúc, bụng xà vi rút bay nhanh mà khuyết tán, hơn nữa khuyết tán chỉ là những cái đó thực lực thần vương dưới cự xà. Vượt qua 8.000 cự xà, thực lực thần vương dưới 7.000 nhiều chiếm tuyệt đại bộ phận, chúng nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bụng xà vi rút tiến vào trong cơ thể, vô thanh vô tức cảm nhiễm quan trọng khí quan, cảm nhiễm thần hồn, theo sau, bụng xà vi rút sẽ lén lút hấp thu lực lượng lớn mạnh chính mình. Hết thể lặng yên không một tiếng động mà tiến hành, ở bụng xà vi rút bùng nổ phía trước không có bất luận cái gì khác thường, kiểm tra cũng rất khó kiểm tra ra tới, lúc này bao gồm 9 đầu đại ma xà ở bên trong. Những cái đó cường đại ma xà trên cơ bản ở tiêu hóa tu luyện, chúng nó cũng không có cái nào đi kiểm tra, nửa canh giờ bụng xà vi rút liền khuyết tán tới rồi sở hữu thần vương dưới ma xà, nửa ngày thời gian trôi qua, này đó thần vương dưới ma xà trong cơ thể, bụng xà vi rút đã trở nên thập phần cường đại. Cư nhiên còn không có bị phát hiện, thực hảo. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, tuy rằng không ở Huyền Vũ đại lục bên này, nhưng là bên này tình huống hắn là hiểu biết. Ở trong đó mấy cái ma xà trên người Lâm Đông động tay chân, này mấy cái ma xà đôi mắt nhìn đến Lâm Đông cũng có thể nhìn đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tình huống so Lâm Đông phỏng chừng tốt hơn nhiều, ba ngày thời gian trôi qua, kia đại ma xà ở tu luyện trùng cư nhiên đều không có bất luận cái gì phát hiện. Nó có nhất định trí tuệ, nhưng là, đối với âm mưu quỷ kế gì đó, kia còn không thế nào am hiểu. Huyền Vũ đại lục hiện giờ tụ tập ở chúng nó khổng lồ lực lượng, ở kia đại ma xà xem ra không có địch nhân dám lại đây. Ba ngày. Vi rút đủ để tiến vào cái thứ hai biến dị giai đoạn. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn vi rút căn cứ hấp thu đến năng lượng nhiều ít biểu hiện sẽ bất đồng. Đầy ba ngày, chỉ cần vi rút bùng nổ, sở hữu ma xà sẽ phát cuồng. Ở phát cuồng chung, ma xà sẽ lục thân không nhận, chúng nó sẽ điên cuồng mà công kích chung quanh hết thể mục tiêu. Nếu tiến vào cái thứ ba biến dị giai đoạn, như vậy những cái đó cảm nhiễm ma xà sẽ công kích Lâm Đông chỉ định mục tiêu. Lâm Đông chỉ định mục tiêu là những cái đó thần vương cấp thực lực ma xà. Đặt tới cái thứ 3 biến dị giai đoạn yêu cầu 10 ngày, Lâm Đông không có dẫn động virus, virus cũng không có bị kiểm tra đến kích phát. 4 ngày, 5 ngày. Thời gian từng ngày tới gần 10 ngày, Lâm Đông trong lòng hưng phấn, nếu virus có thể đi vào cái thứ 3 giai đoạn, kia đã có thể hảo đến nhiều, thần vương dưới ma xà đột nhiên công kích đạt tới thần vương thực lực ma xà, tuyệt đối sẽ làm thần vương cấp ma xà tổn thất không ít, thần vương dưới ma xà thực lực tuy rằng thấp đến nhiều, nhưng là chúng nó số lượng nhiều a. Thứ 9 thiên. Giống. Ngủ say cửu thiên 9 đầu đại ma xà đột nhiên ngẩng lên đầu, hơn nữa 9 đầu đồng loạt cao cao ngẩng lên. Làm thần đế cấp cường giả, nay 9 đầu đại ma xà cảm giác nhạy bén, ngủ say chung nó cũng cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm. 9 thật lớn đầu rắn nhìn phía bất đồng phương hướng, 9 đầu đại ma xà xà mắt bên trong lộ ra mê hoặc chi sắc, nó cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, nhưng là chung quanh thực bình tĩnh, Huyền Vũ trên đại lục mặt, Huyền Vũ đại lục chung quanh đều bình tĩnh. Giống. Cương đại lĩnh vực lực lượng đột nhiên bao phủ toàn bộ xà hoa, 9 đầu đại ma xà cùng tam mắt ma vương giống nhau có được lĩnh vực lực lượng. Ở trước kia, 9 đầu đại ma xà có được thế giới. Bất quá hiện giờ thực lực không đủ, thế giới lực lượng không có kích hoạt. 9 đầu đại ma xà lĩnh vực chỉ có một, nhưng là nó này một cái lĩnh vực không thể so tam mắt ma vương hai cái lĩnh vực kém. 9 đầu đại ma xà có được chính là hỗn độn lĩnh vực, đây là về sau có thể trở thành hỗn độn thế giới cường đại lĩnh vực. Giống. 9 đầu đại ma xà nổi giận, hỗn độn lĩnh vực bao phủ sở hữu ma xà, 9 đầu đại ma xà phát hiện ma xà trong cơ thể vấn đề. Chết. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, sở hữu cảm nhiễm ma xà trong cơ thể bụng xà vi rút ngay lập tức chi gian toàn bộ bị kích hoạt rồi. Bụng xà vi rút ở nửa ngày thời điểm liền có thực tốt hiệu quả, hiện giờ đã cửu thiên, tích lũy lực lượng cường đại. Nếu trong vòng nửa ngày liền phát hiện vi rút, 9 đầu đại ma xà nói không chừng còn có thể cùng còn lại ma xà cùng nhau áp chế vi rút. Nhưng là vượt qua 3 ngày, chúng nó liền rất khó áp chế, hiện giờ cửu thiên, 9 đầu đại ma xà liền tinh cứu cũng chỉ có thể cứu đến rất nhỏ một bộ phận. Giống. Bụng xà vi rút ảnh hưởng, sở hữu bị cảm nhiễm ma xà đôi mắt lập tức trở nên đỏ đậm, chúng nó điên cuồng mà công khởi nổi lên chung quanh sở hữu mục tiêu, rất nhiều công kích chính là không có cảm nhiễm thần vương cấp mục tiêu, rốt cuộc đã cửu thiên, cảm nhiễm rất sâu không sai biệt lắm đạt tới cái thứ 3 giai đoạn, tiềm thức làm chúng nó làm ra tới như vậy lựa chọn. Giống. Chín đầu đại ma xà rít gào liên tục, nó lĩnh vực lực lượng toàn lực bùng nổ, chính là căn bản là áp chế không được như vậy nhiều ma xà. Rốt cuộc những cái đó ma xà thực lực đều không thấp, mỗi một cái dây rủa lực lượng rất cường đại. Chín đầu đại ma xà hiện giờ có được chỉ là lĩnh vực lực lượng không phải thế giới lực lượng, bao phủ khá lớn phạm vi, áp chế hiệu quả rất kém cỏi. Giống bị cảm nhiễm ma xà công kích, những cái đó thần vương cấp thực lực ma xà cũng phát hỏa, chúng nó không ít lánh khốc mà đánh trả, phát hiện virus đối chúng nó không có ảnh hưởng, chúng nó không ít nhân cơ hội cắn nuốt từng điều thực lực thấp một ít ma xà. Này đó ma xà đều là xà vương, mỗi một cái đều là giết chóc trung trưởng thành lên, chúng nó căn bản là không có gì cùng tộc quan niệm. Nếu cắn nuốt không có nguy hiểm, kia chúng nó đối với phạm thượng ma xà sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Giống. Chín đầu đại ma xà giống giận liên tục, nó tưởng đánh thức những cái đó bị cảm nhiễm ma xà, chính là vô dụng, chúng nó cảm nhiễm trình độ quá sâu. Đừng nói chỉ là như vậy kêu to một chút đánh thức, liền tính lấy chết uy hiếp những cái đó bị cảm nhiễm ma xà cũng sẽ không nghe lời. Thần vương cấp ma xà trung đảo có không ít nghe lời, nhưng là, bị cảm nhiễm ma xà nhào lên tới, không thể không phản kích đi. Thần vương cấp ma xà trung còn có không ít lúc này cũng không có nghe lời. Chúng nó sát đỏ mắt, hơn nữa chúng nó biết cắn nuốt đây là cơ hội tốt, cắn nuốt cùng tộc trưởng thành tốc độ có thể so cắn nuốt dị tộc trưởng thành tốc độ mau nhiều. Trong đó mười mấy thần vương đỉnh thực lực ma xà ăn thực hăng say, chúng nó muốn bắt trụ này cơ hội đến thần đế cấp thực lực. Ngắn ngủn thời gian, rất nhiều ma xà tử vong, máu tươi nhiễm hồng bên này đại địa. Giống. Nhìn những cái đó thần vương đỉnh ma xà ăn nổi kính. Chín đầu đại ma xà trong mắt hung quang lập lòe cũng gia nhập trong đó. Này đó bị cảm nhiễm ma xà, chín đầu đại ma xà biết chúng nó không sống được, nếu như vậy, kia không thể chỉ tiện nghi người khác. Chính mình nếu một chút đều không ăn chỉ ở nơi đó duy trì trật tự, đến lúc đó chính mình địa vị sẽ đã chịu khiêu chiến. Ma xà nhất tộc chính là giết chóc trung trưởng thành lên, nếu tự thân thực lực không đề cập tới thăng, đến lúc đó khả năng bị cấp dưới ăn luôn. Tấm tắc, một chút đều không bận tâm cùng tộc chi nghị a, này thật là... Thật tốt quá. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười. Chín đầu đại ma xà cũng gia nhập, đạt tới thần vương cấp thực lực ma xà bên này thực lực đại trướng. Thần vương dưới bị cảm nhiễm ma xà số lượng không ngừng giảm bớt, bất quá, thần vương cấp thực lực ma xà ở đại chiến chung cũng giảm bớt một ít. Bị giết chết thần vương thực lực ma xà đồng dạng tiến vào khác ma xà bụng, sở hữu ma xà lúc này đều giết đỏ cả mắt rồi. Thần vương dưới ma xà không có chạy trốn, 10 phút, trận này đáng sợ giết chóc liền tiếp cận kết thúc. Lấy thần vương cấp trở lên ma xà thắng lợi chấm dứt, chín đầu đại ma xà ăn luôn nhiều nhất đồng loại, chín bụng đều cổ lên. Lâm gia hôm nay giáo các ngươi một đạo lý, đồ vật là không thể ăn bậy. Lâm Đông nói thầm, những cái đó ma xà trong cơ thể, oán huyết lực lượng đột nhiên bạo phát, theo oán huyết bùng nổ, vốn dĩ đối với thần vương cấp cường giả không có ảnh hưởng vì rút đột nhiên có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả thập phần mãnh liệt. Mỗi một cái tồn tại ma xà trong cơ thể đều có không ít đồng loại thi thể, chúng nó trước kia cũng ăn luôn rất nhiều đồng loại. Lúc này oán huyết hấp thu tới rồi không ít oán khí, những cái đó oán khí làm ma xà trong cơ thể oán huyết trở nên càng cường đại hơn. Giống. Trong đó một cái ma xà đau quay cuồng, thực mau, càng nhiều thần vương cấp thực lực ma xà đau trên mặt đất quay cuồng. Chín đầu đại ma xà lúc này cũng cảm giác được kịch liệt thống khổ. Nó ăn luôn nhiều nhất đồng loại, đồng dạng tích lũy nhiều nhất oán huyết, những cái đó oán huyết là thực khủng bố, năm đó hồn tông đều không có bảo vật thu nạp những cái đó oán huyết. Phải biết rằng Hồn tông bảo vật không ít, quá sơ trí bảo là có, nhưng đều thu không được oán huyết, đủ thấy oán huyết đáng sợ. Giống. Chín đầu đại ma xà ngửa mặt lên trời rít gào, nó lĩnh vực lực lượng tác dụng tới rồi chính mình trong cơ thể áp chế chính mình trong cơ thể oán huyết, bất quá, lĩnh vực lực lượng cũng liền khó khăn lắm có thể áp chế oán huyết, sẽ giúp còn lại ma xà áp chế làm không được. Dầm. Đau quay cuồng ma xà đem mới vừa ăn xong đi đồng loại thi thể phun ra, cái này làm cho thống khổ giảm bớt một chút. Nhưng là cũng liền giảm bớt một chút, oán huyết lực lượng tuyệt đại bộ phận đã không ở dạ dày chung ở này đó ma xà trong cơ thể. Giống. Chín đầu đại ma xà ánh mắt lạnh băng mà đảo qua một đám đồng loại, đột nhiên, nó chín đầu rắn tê động cắn trong đó chín điều ma xà, này chín điều ma xà lập tức bị nó cấp cắn chết, thật lớn xà gan bị chín đầu đại ma xà lộng ra tới. Chín thật lớn xà gan bị chín đầu đại ma xà vứt cho chính mình trong đó chín cấp dưới, chúng nó là tương đối nghe lời mấy cái, phía trước cũng nghe từ nó mệnh lệnh. Này chín cấp dưới lập tức nuốt vào xà gan lực lượng tức khắc áp chế một bộ phận oán huyết lực lượng. Xà gan áp độc, không tồi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này chín đầu đại ma xà phương diện này năng lực không yếu a. Ngay sau đó, Lâm Đông có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn có bố trí ma xà toàn đã chết, mất đi ở kia một bên đôi mắt. Chương 143, cùng thần long tộc kết minh. Xà gan áp chế oán huyết, đây là có thể, nhưng là muốn cho một cái ma xà sống sót, một hai cái xà gan nhưng không thành. Tuy rằng mất đi đôi mắt, nhưng là Lâm Đông biết, chín đầu đại ma xà chúng nó có thể sống sót sẽ không vượt qua 30. Cùng Lâm Đông phỏng chừng không sai biệt lắm, cuối cùng, chín đầu đại ma xà bên này sống sót ma xà chỉ có 28 điều. Còn lại toàn đã chết, thi thể đều bị phá hư, hoán huyết lực lượng ở chúng nó trong cơ thể bùng nổ đưa bọn họ thi thể hoàn toàn ăn mòn. Những cái đó ăn xong đi lại bị nổ ra ma xà thi thể cũng hư thối, chúng nó phía trước chính là cùng oán huyết cộng đồng tồn tại với những cái đó ma xà trong bụng, lây dính oán huyết, lại không có cường giả lo lắng chúng nó không thối giữa mới là lạ. Giống. Chín đầu đại ma xà giống giận liên tục, vốn di thượng vạn cấp dưới, phía trước giảm bớt đến 8.000 nhiều, kia còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ cũng ăn luôn không ít cường giả thực lực sẽ tăng lên. Nhưng lúc này đây có hại liền ăn lớn, 8.000 nhiều hạ thấp chỉ có 28 điều. Hơn nữa sống sót cũng liền chín đầu đại ma xà trạng thái tốt một chút, còn lại mỗi người mang thương. Nếu những cái đó chết ma xà thi thể còn ở, kia cũng còn hảo chút, chúng nó ăn luôn những cái đó thi thể thực lực có thể đại trướng. Nhưng hôm nay, những cái đó thi thể toàn bộ hư thối, liền tính có thể chịu đựng ghê tởm ăn xong những cái đó lạn đến không sai biệt lắm đồ vật cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Hơn nữa nói không chừng còn có chỗ hỏng, những cái đó thi thể phía trước chính là dính vi rút oán huyết. Sở hữu ma xà chung. Liên tính chín đầu đại ma xà cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt. Phía trước nó ăn luôn không ít ma xà, lĩnh vực lực lượng áp chế không có bị thương, nhưng là oán huyết lực lượng làm những cái đó ma xà trên cơ bản hư thối. Hư thối ma xà nhưng không có nhiều ít giá trị lợi dụng, cuối cùng chín đầu ma xà cũng đem những cái đó hư thối ma xà phun ra. Giống. Lại một tiếng rít gào, chín đầu đại ma xà mang theo dư lại 27 cái tiểu đệ bay nhanh rời xa, huyền vũ đại lục bên này đối với nó tới nói đã không an toàn. Lâm Đông đồng dạng rời xa, tiến triển thực thuận lợi, nhưng là Lâm Đông nhưng không có đến huyền vũ đại lục bên này diệt chín đầu đại ma xà tính toán. Chín đầu đại ma xà cũng không có chịu cái gì thường, nó thực lực còn ở. Thần đế lúc đầu tu vi, bùng nổ khẳng định có thần đế trung kỳ thực lực, lúc này chín đầu đại ma xà đúng là bạo nộ thời điểm, qua đi treo chọc nó không phải sáng suốt cử chỉ. Nói nữa, chín đầu đại ma xà ở hỗn độn hải bên này, hiện giờ cũng ảnh hưởng không đến Lâm Đông, không cần thiết lại ra tay. Chín giới bên trong hiện giờ chín đầu đại ma xà như vậy sinh vật khẳng định còn có, liều mạng tiêu diệt một cái thì thế nào? Phía trước như vậy nhiều ma xà, uy hiếp quá lớn, hiện giờ số lượng giảm đi ma xà Lâm Đông cũng không phải quá sợ hãi. Ở Long Nguyên kia một bên thực lực chính là tăng lên không ít, vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp sắp tới, chờ vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp, Lâm Đông phỏng trừng chính mình cũng có thể tương đối thời gian dài buộc phát ra thần đế lúc đầu thực lực. Có thể thời gian dài buộc phát ra như vậy thực lực. Kỳ thật cũng đã tới rồi kia một cấp bậc. Từ hỗn độn hải rời đi, Lâm Đông phản hồi tự do thần điện, tự nhiên hỗn độn trong biển tình huống cùng Tần Luân các nàng nói: "Phu quân, thần long nhất tộc có cường giả ở chúng ta bên này, nếu ngươi đã trở lại, Long Thiên Nhàn chờ tưởng lập tức biết tin tức." Tần Luân nói. Lâm Đông suy xét một hồi nói: "Nôn nhi, nói cho thần long nhất tộc sứ giả, ta tự do thần điện tưởng cùng thần long nhất tộc chính thức kết minh. Hiện giờ thượng tam giới các loại cường đại liên minh thịnh hành, tự do thần điện thực lực tương đối tới nói đều đã yếu đi. Cùng thần long nhất tộc kết minh, đối với tự do thần điện có chỗ lợi, đối với thần long nhất tộc cũng có rất lớn chỗ tốt." "Ân, hảo." Thần Luân gật đầu, xác thật có như vậy tất yếu. Hiện giờ thượng tam giới tương đối bình tĩnh, nhưng là cho người ta cảm giác là báo táp phía trước yên lặng. Cùng thần long nhất tộc kết minh, muốn đánh chủ ý, kia đến hảo hảo ước lượng hậu quả. Long Thiên Nhàn chờ không bao lâu thời gian liền thu được Lâm Đông tin tức. Long Thiên Nhàn lòng cản nguyên Long U nếu tự mình tới rồi tự do thần điện bên này. "Lâm huynh, ma xà vấn đề không biết xử lý thế nào?" Long Thiên Nhàn có chút lo lắng hỏi. Như vậy nhiều thực lực cường đại ma xà, ngẫm lại đều kinh hãi. Long cản nguyên Long U nếu cũng nhìn Lâm Đông, đối với cái này bọn họ cũng thực chú ý, nếu ma xà chạy đến bọn họ nơi đó đối phó bọn họ, khiêng không được a. Chín đầu đại ma xà không có giết chết, bất quá trên cơ bản xử lý. Lâm Đông đạm cười nói. Long Thiên Nhàn bọn họ sửng sốt, trên cơ bản xử lý, đây là có ý tứ gì? Kia chính là 8.000 nhiều cường đại ma xà. "Lâm huynh, ý của ngươi là..." Long Càn Nguyên nói. Lâm Đông uống ngụm trà nhàn nhạt nói, những cái đó ma xà còn sống phòng trừng không vượt qua 40 cái, trừ bỏ 9 đầu ma xà, còn lại hẳn là đều bị thương, chết ma xà thi thể hư thối không có làm chúng nó lợi dụng thượng. "Này!" Long Thiên Nhàn bọn họ trong lòng khiếp sợ, bọn họ đều có chút muốn hoài nghi chính mình lỗ thai. Như vậy nhiều ma xà mỗi một cái đều có thượng vị thần thực lực, trong đó mấy trăm còn có thần vương cấp thực lực, cư nhiên tồn tại không vượt qua 40. Hơn nữa, tồn tại cư nhiên còn mỗi người mang thương. Nay đại biểu cho cái gì Long Thiên Nhàn bọn họ rất rõ ràng, chẳng sợ chín đầu đại ma xà không có tử vong, Long Thiên Nhàn bọn họ biết này đại biểu cho cái này phiền toái tạm thời đã không phải phiền toái. 8.000 nhiều ma xà thực khủng bố, nhưng là 40 tới cái ma xà, này liền xa xa không có như vậy khủng bố. Mỗi người mang thương dưới tình huống, phỏng chừng chúng nó một đoạn thời gian còn sẽ không ra tới tác loạn, đến lúc đó thực lực của bọn họ càng cường. Lâm đại ca, ngươi thật là lợi hại. Long U nếu nhìn qua có chút sùng bái địa đạo. Long Thiên Nhàn cùng Long Càn Nguyên cũng phản ứng lại đây, chuyện như vậy Lâm Đông khẳng định sẽ không nói dối. Long Thiên Nhàn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, Lâm Huynh, chúng ta phía trước từng có phỏng chừng cho rằng ngươi sẽ giết chết không ít ma xà, chúng ta lúc ấy giác chính mình phỏng chừng đã đủ lớn mật, nhưng là không nghĩ tới chúng ta vẫn là thái bảo thủ, chúng ta phỏng chừng cùng kết quả kém quá xa. Lâm Huynh, ta phục. Long Càn Nguyên nói, hắn là thật sự chịu phục, như vậy nhiều ma xà, hắn là không có bất luận cái gì biện pháp thu phục. Đừng nói xử lý nhiều như vậy ma xà, liền tính chỉ xử lý mấy trăm cái ma xà hắn cũng không có cách nào. Lâm Đông bình tĩnh nói, Ngàn Nhàn huynh, Càn Nguyên huynh, ưu nếu, các ngươi giác tự do thần điện cùng thần long nhất tộc kết minh thế nào? Vì an toàn, chúng ta tự do thần điện cường giả tốt nhất cùng các ngươi thần long nhất tộc cường giả tụ tập ở bên nhau. Giống nhau phiền thoái chúng ta đều có thể giải quyết, nhưng là nếu đối mặt chín đầu đại ma xà như vậy phiền thoái, chúng ta đơn độc ứng phó đều cố hết sức. Đặc biệt là ở chúng ta có không ít cường giả rời đi dưới tình huống rất có thể ra vấn đề lớn. Không có vấn đề. Long Thiên Nhàn nói thẳng. Lâm Đông bày ra ra tới cảng cường đại thực lực, cùng tự do thần điện hợp tác đối với thần long nhất tộc có rất lớn chỗ tốt. Lâm Đông nói không tồi, nếu đối mặt phiền toái càng lớn hơn nữa, chỉ bằng thần long nhất tộc lực lượng chưa chắc có thể giải quyết. Ta không có ý kiến. Cái này thực hảo a. Long Càn Nguyên cùng Long U nếu cũng thông khoái mà đáp ứng rồi. Nếu tình thế tốt một chút bọn họ khả năng còn sẽ nhiều hơn suy xét, nhưng là trước mắt chín giới chung tình huống không tốt lắm, cường đại ma vật ở toát ra tới, Tam Liên Bang chờ thế lực thực lực bành trướng thực mau. Long Thiên Nhàn nói, Lâm Huynh, nếu tụ tập ở bên nhau nói, tự do thần điện cường giả đến Long Nguyên Trung tương đối hảo. Một phương diện Long Nguyên phương tiện phòng thủ, về phương diện khác, Long Nguyên kia một bên linh khí cũng muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Đông gật đầu, Long Nguyên kia một bên địa phương không nhỏ. Cất chứa thần long nhất tộc cường giả cùng tự do thần điện người hoàn toàn không có vấn đề, liền tính tự do thần điện người bất quá đi, thần long nhất tộc cũng sẽ rời qua đi không ít người, bởi vì ma binh xuất hiện, Long Nguyên kia một bên rất nhiều sinh linh tử vong, hiện giờ không ít địa phương bắt đầu hoang phế. Lâm đại ca, chúng ta lúc này đây lại đây còn tưởng cùng ngươi nói một chút một cái khác vấn đề. Long U nếu mở miệng nói, mời nói. Long U nếu sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Huyền Vũ tộc vẫn diệt, chúng ta lo lắng Phượng Hoàng tộc. Chúng ta thần long nhất tộc cùng Phượng Hoàng tộc cùng là tứ thánh thú chủng tộc, năm đó Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng là cực kỳ không tồi, khả năng Phượng Hoàng tộc lúc này yêu cầu trợ giúp. Lâm Huynh, nếu ngươi không có còn lại sự tình, tự do thần điện tổng bộ rời đi lúc sau, chúng ta đi trước Phượng Hoàng tộc nhìn xem. Có thể. Lâm Đông gật đầu, liền tính Long U nếu không đề cập tới, Lâm Đông đến lúc đó cũng sẽ đi trước Phượng Hoàng tộc nhìn xem. Như tới Quan Âm đi trước thần long nhất tộc, Zeus, Lucy Pháp Hạt Đệ Nạ đi trước chính là Huyền Vũ tộc. Ngọc Đế Thái Thượng Lão Quân theo như tới bọn họ lời nói rất có thể đi trước Phượng Hoàng tộc nơi đốt thiên diễm cảnh. Còn dư lại Dù Vạ, đối với Dù Vạ như tới bọn họ cũng không rõ ràng lắm, có khả năng đi trước Bạch Hổ tộc bí địa, có khả năng đi trước địa phương khác. Lâm Đại ca, đa tạ. Long U nếu nói, nàng trong mắt có lo lắng chi sắc, Phượng Hoàng tộc có nàng bằng hữu. Tự do thần điện hiện giờ cũng là quái vật khổng lồ, tổng bộ rời phiền thoái, bất quá Lâm Đông ra lệnh một tiếng, hết thể đâu vào đấy mà tiến hành. Tự do thần điện không giống khác thế lực, Lâm Đông ở tự do thần điện chung có được tuyệt đối quyền uy. Diêm Hinh, phía trước kia lời đồn khẳng định là tự do thần điện truyền ra tới. Huyết Lạc Sơn trầm giọng nói, hắn là Tam Liên Bang Tam Bang chủ, Huyết Điện Huyết Thiên Nhai đã chết, Diêm gia cùng Hồn Tông trợ giúp, Huyết Lạc Sơn ở Huyết Điện chung đứng vững vàng chân. Diêm Thế Hùng khẽ gật đầu, Tiểu Hắc làm bí ẩn bọn họ cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là bọn họ chính là cho là như vậy. Huyết Lạc Sơn cười lạnh nói, tự do thần điện đây chính là trêu chọc người trong thiên hạ, chúng ta có phải hay không có thể cấp tự do thần điện một ít phiền toái? Lúc này đây không ít thế lực chết người, đặc biệt là trùng thần điện, tổn thất quá thảm trọng. Có thể thử một lần. Hôn Hồng nói. Diêm Thế Hùng cũng không có lập tức gật đầu, tự do thần điện thực lực nhưng không thấp, Lâm Đông nếu tìm tới môn phiền toái không nhỏ. Ở Lâm Đông trong tay ăn không ít mệt, Diêm Thế Hùng trong lòng đối với Lâm Đông ẩn ẩn đã có sợ hãi. Diêm Huynh, hiện giờ không ít thế lực còn lại đều có như vậy suy đoán. Chỉ cần chúng ta thiêu một phen hỏa, tự do thần điện khẳng định lâm vào phiền toái chung. Chẳng sợ không thể quá thương tự do thần điện căn bản, có có thể làm tự do thần điện ở vào phiền toái chung thực lực tăng lên chậm đối chúng ta tới nói cũng đáng. Chúng ta tam liên bang nhưng không thể so tự do thần điện kém, thân ở phiền toái bên trong, tự do thần điện hẳn là sẽ không trêu chọc chúng ta, liền tính trêu chọc, chúng ta chẳng lẽ liền sợ không thành. Huyết Lạc Sơn đạo. Diêm Thế Hùng khẽ gật đầu, đạo cũng là, tự do thần điện cường, nhưng là bọn họ tam liên bang cũng không phải phía trước có thể so. Tam liên bang hiện giờ chân thần cấp cường giả quá vạn. Trong đó đạt tới thần vương cấp thực lực đều đã có không ít cái. Chương 144, lại độ thiên kiếp. Diêm Thế Hùng gật đầu, ba cái đại lao đều thông qua đối phó tự do thần điện đề nghị. Ta đây liền ăn bài. Huyết Lạc Sơn đạo. Đúng lúc này, một đạo đưa tin vang lên ở Diêm Thế Hùng trong óc bên trong, Diêm Thế Hùng sắc mặt biến đổi nói, chậm. Huyết Lạc Sơn đã đứng lên, nghe vậy tạm thời dừng bước có chút không vui, đều đã gật đầu, chẳng lẽ lại đổi ý không thành. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, vừa mới là đến tin tức, tự do thần điện cùng thần Long nhất tộc chính thức kết minh thông cáo thiên hạ. Mặt khác, tự do thần điện tổng bộ rời đến Long Nguyên Trung. Huyết Lạc Sơn sắc mặt âm trầm mà ngồi xuống, tự do thần điện cùng thần Long nhất tộc kết minh, kia bọn họ vừa mới thương lượng liền lập thương lượng. Chỉ tự do thần điện, tam liên giúp còn dám thiêu này một phen hỏa, hơn nữa thần Long nhất tộc, tam liên bang cũng không dám. Tự do thần điện thần Long nhất tộc đều không dễ trọc. Hiện giờ kết minh, bọn họ nhóm lửa, dám thêm xài phỏng trừng không có mấy cái. Đến lúc đó liền không phải bọn họ điểm một phen hỏa để cho người khác thiêu Lâm Đông thiêu tự do thần điện, là bọn họ thiêu đốt chính mình. Vừa mới sự tình, trở thành phế thải đi. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Diêm Thế Hùng sắc mặt cũng khó coi, bất quá còn hảo, bọn họ còn không có đem quyết định công bố đi ra ngoài, nếu không bọn họ phóng hỏa lại đến dập tắt lửa, đến lúc đó chính là tự bạt thai mình. Hôn hông nhữ mày nói, tự do thần điện cùng thần Long nhất tộc như thế nào lập tức đi như vậy gần. Thần Long nhất tộc chính là rất cao ngạo. Trước kia nhân tộc cùng thần Long nhất tộc quan hệ là không tồi, nhưng là hiện giờ đã không phải trước kia. Nhân tộc thực lực đại hàng, thần Long nhất tộc thực lực không kém gì nhân tộc, ở hồn hồng bọn họ phòng trường chung, thần Long nhất tộc hẳn là sẽ cùng tự do thần điện bảo trì khoảng cách mới đúng. Trước kia thần Long nhất tộc đi theo nhân tộc hôn, xem như tiểu đệ, này cũng không phải như vậy sáng giỏi. Xem ra Long Nguyên kia một bên đã xảy ra sự, chúng ta tình báo còn không có thẩm thấu đến Long Nguyên chung. Huyết Lạc Sơn nhữ mày nói. Diêm Thế Hùng lắc đầu, Long Nguyên là thần Long nhất tộc địa bàn, người ngoài tiến vào Long Nguyên rất khó không bị thần Long nhất tộc cường giả phát hiện. Lâm Đông thực lực không tồi, chính là phía trước tiến vào Long Nguyên, trước tiên đã bị thần Long nhất tộc cường giả phát hiện. Ở biết kỹ càng tỉ mỉ tình báo phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Diêm gia có đối phó tự do thần điện tính toán, còn lại một ít thế lực, tỉ như nói trùng thần điện cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá, tự do thần điện cùng thần Long tộc này một kết minh, không ít thế lực đánh mất này một loại ý tưởng. Chỉ đối thượng tự do thần điện rất nhiều thế lực đều đến ước lượng, hơn nữa thần Long nhất tộc, ai có hại còn không nhất định đâu. Huống hồ, liền tính phía trước lời đồn là tự do thần điện thả ra, lấy cái này đối phó tự do thần điện cũng không thế nào chạm được chân. Tự do thần điện nhưng không có yêu cầu đại gia tiến vào hỗn độn hải. Chín giới bên trong đủ loại lời đồn còn thiếu. Tin, kia chỉ có thể từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, trách không được người khác. Hoa 2 tháng thời gian, tự do thần điện hoàn thành di chuyển, tự do thần điện cường giả chuyển rời đến Long Nguyên Trung. Có tự do thần điện rất nhiều cường giả gia nhập, Long Nguyên cửa ra vào chế tạo càng thêm lợi hại, liền tính thần đế cấp cường giả tưởng trộm mà tiến vào Long Nguyên cũng không dễ dàng, thần đế cấp dưới trộm tiến vào hoàn toàn không có khả năng. Ngan Nhan huynh, Càn Nguyên huynh, U Nế ức, ta kính các ngươi một ly. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, ở tự do thần điện di chuyển mặt trên, Long Thiên Nhàn bọn họ giúp không ít vội, bên này Long Thiên Nhàn bọn họ cũng nhường ra tới thực không tồi địa bàn. Long Nguyên bên này địa bàn, hiện giờ trên cơ bản là một phân thành hai, cửa ra vào pháo đài hai phương cộng đồng trưởng quản. Lâm huynh, chúng ta hiện giờ vinh nhục liền ở cùng nhau, không cần khách khí. Long Thiên Nhàn cười bưng lên chén rượu. Lâm huynh, về sau hợp tác còn trường đâu? Long Càn Nguyên cười nói. Long U nếu cũng nâng chén, Lâm đại ca, đến lúc đó tiến vào đốt thiên diễm cảnh, ngươi nhưng đến chiếu cố một chút tiểu muội Nga. Đốt thiên diễm cảnh Long Thiên Nhàn Long Càn Nguyên không tính toán tiến vào, bọn họ đến tranh thủ đến thần vương đỉnh thực lực, Long U nếu sẽ tiến vào. Lâm Đông tự nhiên đến tiến vào, không có Lâm Đông qua đi. Long U nếu đều có chút không dám tiến vào đốt thiên diễm cảnh. Phía trước tam mắt ma vương, hỗn độn trong biển chín đầu đại ma xà đều thực khủng bố, đốt thiên diễm cảnh nói không chừng cũng có vật như vậy. Ngươi có tự bảo vệ mình chi lực. Lâm Đông đạm cười nói, làm trăng bạc thủ lĩnh của bộ tộc, Long U nếu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lâm Đông xem ra tới, chẳng sợ không bế quan tu luyện, Long U nếu đến thần vương đỉnh thực lực cũng không dùng được bao lâu. Lâm đại ca, thực lực của ta có thể so ngươi kém nhiều, tóm lại ngươi muốn chiếu cố ta, khanh khách. Long U nếu nói uống xong rồi ly chung chi rượu. Thỉnh. Lâm Đông đối với Long Càn Nguyên bọn họ giao kính một chút cũng uống xong rồi, Long Càn Nguyên cùng Long Thiên Nhàn tự nhiên cũng đi theo uống lên. Phu quân, ngươi lại muốn độ kiếp. Tần Ngôn lo lắng địa đạo, Chu Ngộng Giao các nàng còn lại mấy nữ này sẽ cũng ở trước mặt. Nhìn Lâm Đông, Tần Ngôn các nàng trong mắt đều có lo lắng chi sắc. Lâm Đông độ kiếp, đây là muốn độ lần thứ 6 đại thiên kiếp, vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp, liền tính Lâm Đông có thể sống đến 80 kiếp, kia cũng chỉ có 26 và năm, ở kia phía trước, Lâm Đông khẳng định còn sẽ ra tốc độ kiếp. Lâm Đông khẽ gật đầu đạm cười nói, các lao bà, các ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Càng sợ, thực lực tăng lên liền càng chậm, đạt được bảo vật liền càng ít, đến lúc đó vượt qua thiên kiếp tỷ lệ liền càng thấp. Ta sẽ vượt qua 81 kiếp. Lúc này đây đi Phượng Hoàng tộc không biết sẽ gặp được cái gì, ở kia phía trước tăng lên thực lực tương đối hảo. Tần Ngôn các nàng lo lắng, bất quá đảo cũng không có khuyên nhiều, các nàng cũng biết hiện giờ thế cục không thể làm Lâm Đông chậm gì gì, như Lâm Đông theo như lời, thực lực tăng lên chậm đạt được bảo vật liền ít đi, đến lúc đó vượt qua 81 kiếp xác suất thành công ngược lại giảm xuống. Phu quân, ngươi độ kiếp cẩn thận. Chu Ngộng Giao nói, không có làm càng nhiều người vây xem, chỉ có Tần Ngôn các nàng đi theo tới rồi Long Nguyên chung một chỗ yên lặng địa phương, Tần Ngôn các nàng ra tay. Bên này rất lớn, khu vực đều bị kết giới bao phủ, Lâm Đông độ kiếp hơi thở sẽ không truyền ra đi. Oanh. Lâm Đông dẫn động thiên kiếp, kiếp vân hình thành, không bao nhiêu thời gian, một đạo thô to thần lôi liền rơi xuống Lâm Đông trên người. Thượng một lần độ kiếp lúc sau, cắn nuốt lĩnh vực thành, giết chóc lĩnh vực thành, ở thần long đàm trung thân thể cùng linh hồn cũng có rất lớn tăng lên, Lâm Đông thực lực tăng lên rất nhiều, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lần thứ 6 đại thiên kiếp nhẹ nhàng liền đi qua. Nay đại thiên kiếp qua đi, Lâm Đông cũng không có đình chỉ, Tần Ngôn các nàng cười khổ, các nàng liền biết Lâm Đông không có khả năng chỉ vượt qua một cái đại thiên kiếp. Vâng, vâng, vâng. Thời gian chậm rãi qua đi, ở Tần Ngôn các nàng nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông lại nên đón 12 đạo thần lôi, vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp. Phía trước thực lực tăng lên nhiều, lúc này đây chẳng sợ độ một lần đại thiên kiếp độ 4 lần tiểu thiên kiếp, Lâm Đông áp lực cũng không phải đặc biệt đại, đến cuối cùng Lâm Đông còn có nắm chắc lại độ một lần tiểu thiên kiếp, nhưng là hắn nhịn xuống. Một lần tăng lên nhiều như vậy đã cực không tồi, lại nhiều, vậy tốt quá hóa lốt, đối thân thể, đối tu luyện sẽ có chỗ hỏng. Cứ như vậy, Lâm Đông ý niệm truyền vào kiếp vân, hắn đã không có lại độ kiếp ý tứ, kiếp vân trung thực mau phiêu hạ từng đợt từng đợt tường quang. Tường quang hối nhập Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông cảm giác thực lực không ngừng đi tới, độ tán thần kiếp chính là điểm này hảo, mỗi một lần độ kiếp lúc sau đều sẽ có tường quang, Lâm Đông rất nhiều lần thiên kiếp cùng nhau, tường quang lực lượng còn thập phần thuần túy cường đại. Lúc này đây tường quang thời gian không ngắn, hơn phân nửa tiếng đồng hồ qua đi tường quang mới đình chỉ rất xuống, trên bầu trời kiếp vân biến mất không thấy. Hô! Lâm Đông thở dài một cái trên mặt lộ ra tươi cười, một lần đại thiên kiếp, 4 lần tiểu thiên kiếp, thực lực có thật lớn tăng lên. Phía trước chỉ có bùng nổ mới có thần đế lúc đầu thực lực, hiện giờ Lâm Đông không toàn lực bùng nổ cũng có như vậy thực lực. Nếu toàn lực bùng nổ, Lâm Đông phỏng trừng thực lực của chính mình miễn cưỡng có thể đạt tới thần đế trung kỳ. Quỷ Anh thi binh thần đế trung kỳ. Toàn lực bùng nổ, chính diện cùng Quỷ Anh thi binh chống lại trong chốc lát, Lâm Đông hiện giờ cũng có như vậy tin tưởng. Đến nỗi kia chín đầu đại ma xà, liền tính không thể bắt lấy nó, hiện giờ đối mặt nó, Lâm Đông đã một chút không sợ. Kia chín đầu đại ma xà khẳng định có thể buộc phát ra thần đế trung kỳ thực lực, hiện giờ Lâm Đông cũng có thể, đại ra 8 lạng nửa cân. Các lão bà, thừa dịp ta vừa mới độ kiếp, chúng ta đi song tu đi, hắc hắc. Lâm Đông tới rồi Tần Ngôn các nàng bên người cười xấu xa nói. Độ kiếp lúc sau song tu có thể củng cố tu vi, hơn nữa đối với Tần Ngôn các nàng cũng có không nhỏ chỗ tốt, Lâm Đông trong cơ thể lúc này còn tàn lưu thần lôi lực lượng, tàn lưu tường quang lực lượng, có thể cho Tần Ngôn các nàng lực lượng càng thêm thuần túy cường đại. Ai muốn cùng ngươi song tu, hừ. Thẩm Hương tiểu hừ một tiếng. Ha ha, đương nhiên là các ngươi, chúng ta nắm chặt thời gian. Nô, ta xem nơi này liền không tồi, bên này còn có thiên kiếp lực lượng đâu. Vượt qua thiên kiếp, thời gian thực mau đi qua 10 ngày. Này 10 ngày qua thời gian Lâm Đông trên cơ bản ở trên giường vượt qua. Tuyệt đại bộ phận thời gian ở song tu, hưởng thụ đồng thời tu luyện, Lâm Đông cảm giác thực không tồi. 10 ngày thời gian, Lâm Đông tu vi trên cơ bản củng cố, Tần Luân các nàng cũng được đến không nhỏ chỗ tốt, thực lực đều có điều tăng lên. Nôn nhi, các ngươi yêu cầu hảo hảo tu luyện. Mới vừa dọn đến bên này, sự tình nhiều, này một chuyến các ngươi liền không đi theo đi qua. Lâm Đông nói, như tới, Zeus, Lucifer, Quan Âm. Tiểu Hắc trở đi theo ta qua đi. Các ngươi chín ở bên nhau có thể hình thành cường đại chiến trận, thiếu một người, chiến trận uy lực liền rơi chậm lại không ít. Tần Ngôn các nàng tưởng đi theo, bất quá Lâm Đông nói như vậy, các nàng cũng biết này một chuyến đi theo qua đi không có khả năng. Chiếu cố hảo Tiểu Long bọn họ, mặt khác, nếu ta 10-20 năm nội không có phản hồi, đến lúc đó Ngôn Nhi các ngươi tiến vào Thần Long Đàm, còn có Tiểu Long bọn họ. Tiểu Long bọn họ phỏng chừng 10-20 năm nội đều có thể trở thành chân thần. Ân. Tần Ngôn các nàng gật đầu, Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái có chút không tha, này một chuyến Lâm Đông cảm giác sẽ không thực mau. Phu quân, nhưng không cho sang bậy. Mục Tử Âm tiểu hừ nói, kia Long U nếu tựa hồ đánh ngươi chủ ý đâu. Lâm Đông buồn cười nói, yên tâm, có các ngươi chín ta hoàn toàn thỏa mãn. Long U nếu, các ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, liền tính ta là độc thân, nàng chỉ sợ cũng chưa chắc nhìn chúng ta, năm đó nàng chính là thần đế hậu kỳ cường giả. Toàn bộ chín giới bên trong, năm đó nàng cũng là đứng đầu cường giả, tầm mắt biện pháp hay đâu. Phu quân, vạn sự cẩn thận. Tần Ngôn nói, nàng nói đến Lâm Đông trước mặt ôn nhu mà cấp Lâm Đông sửa sang lại một chút quần áo. Cầu hoa tươi en. Chương 145, hỏa thân rút, cầu cơ sở hoa hoa. Đi trước đốt thiên diễm cảnh, Lâm Đông mang người không nhiều lắm. Như tới, Quan Âm, Lucifer, Zeus bốn cái, lại có chính là Tiểu Hắc, Linh Nhu, còn có tự do thần điện mặt khác bốn cái cường giả. Kia bốn cái cường giả đều đã có thần vương cấp thực lực, Tiểu Hắc bọn họ cũng mỗi người có thần vương cấp thực lực. Lâm Đông hiện giờ đã có thần đế lúc đầu thực lực, có thể bùng nổ thần đế trung kỳ thực lực, thần vương giới cường giả đi theo Lâm Đông tác dụng không lớn, bọn họ vẫn là lưu tại Long Nguyên nỗ lực tu luyện tăng lên thực lực của chính mình tương đối hảo. Mang đi cường giả thiếu, càng nhiều cường giả lưu lại, Lâm Đông cũng yên tâm rất nhiều, hiện giờ thế đạo không yên ổn. Long U nếu mang người cũng không nhiều lắm, nàng bộ tộc đi theo chỉ có 5 cái, mặt khác còn có 6 cái đến từ chính thần thánh bộ tộc cùng Hắc Viêm bộ tộc. Long U nếu bọn họ 12 cái cường giả một đám cũng đều có thần vương cấp cường đại thực lực. Mỗi một cái đều có thần vương thực lực, liền tính diệt trừ Lâm Đông. Lâm Đông bọn họ này một cái đội ngũ thực lực cũng là rất mạnh kính. Đốt thiên diễm cảnh ở vào Hỗn Nguyên đại lục nhất phía nam, là Long Nguyên như vậy tiểu thế giới, nhập khẩu to rộng, bất quá dám đi trước đốt thiên diễm kính cực nhỏ, thậm chí tới gần đốt thiên diễm cảnh kia một bên đều rất ít rất ít. Hoa mấy ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ tới rồi Hỗn Nguyên giới phía nam, độ ấm cao lên. Hơn nữa càng đi nam càng cao. Này điều địa phương, nhiệt người chết ta. Tiểu Hắc oán giận nói, bọn họ ở địa phương độ ấm đã vượt qua bảy độ. Phía trước mặt đất đỏ đậm, Lâm Đông bọn họ lại đi phía trước một ít liền tiến vào viêm vực. Viêm vực không phải tiểu thế giới, đốt thiên diễm cảnh ở vào viêm vực chỗ sâu trong, tiến vào viêm vực, tới ngọn lửa hạp, xuyên qua thật dài ngọn lửa hạp liền có thể tiến vào đốt thiên diễm cảnh. Tiểu Hắc, lấy thực lực của ngươi nhiệt cái gì, đi thôi. Lâm Đông đạm cười nói. Tiểu Hắc nói thầm, lão đại, liền tính thực lực cao, như vậy độ ấm cũng như ta còn là thích trong nước đợi. Đi thôi. Lâm Đông nói. Tiếp tục đi tới, độ ấm càng cao, hơn nữa càng đến chỗ sâu trong càng cao, bình thường sắt thép phóng tới bên này phòng trường lập tức liền sẽ bị khí hóa. Gào. Thú tiếng hô xuất hiện, một đầu thật lớn hỏa lang nhìn đến Lâm Đông bọn họ lập tức hung ác mà phát đi lên, bên này khủng bố nhưng không chỉ là độ ấm cao, bên này còn có rất nhiều lợi hại hỏa thú, thực lực thấp khẳng định không đối phó được. Đi ngươi. Tiểu Hắc nhấc chân một đá, kia hỏa lang tức khắc bị đá bay vài trăm thước kẹp chặt cái đuôi chạy, nó bị dọa tới rồi, Lâm Đông này đoàn người không thể trêu vào a. Một đường gặp được không ít hỏa thú, Lâm Đông bọn họ không có sát chỉ là đuổi đi, hai cái canh giờ qua đi tới rồi viêm vực chỗ sâu trong, phía trước một chút chính là ngọn lửa hạp trung thường xuyên toát ra cường đại ngọn lửa, nơi đó càng đáng sợ. Còn lại cường giả ở không gian bảo vật chung, Lâm Đông, Tiểu Hắc, Long U Nếu, Long Phong, Long Huyền Dạ đến gần rồi khe sâu. Đứng lại. Khoảng cách khe sâu còn có mấy trăm mét, Lâm Đông bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện vài cái cường giả, trên người đều có cường đại hỏa thuộc tính hơi thở. Nơi này là chúng ta Hỏa Thần Bang địa bàn, tưởng tiến vào ngọn lửa hạp, lưu lại điểm đồ vật. Cầm đầu cường giả lạnh lùng mà đánh giá Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông bọn họ trong lòng buồn cười, tắc muốn chỗ tốt tắc muốn tới bọn họ trên đầu, này vài người thật đúng là đuôi mù. Cút đi, nếu không hắc ra tấu ngươi. Tiểu Hắc mắng. Ngăn ở Lâm Đông bọn họ phía trước cường giả nổi giận, cầm đầu cường giả cười giữ tận nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là từ đâu tới, tới rồi chúng ta Hỏa Thần Bang địa bàn, là Long cũng đến cấp đại gia bản, là Hổ cũng đến nằm. Long Huyền Dạ bọn họ phát hỏa, bọn họ chính là thần Long được không, nói là Long cũng đến bản, đây là làm cho hòa thượng mắng con lửa cho ca. Đừng xúc động. Lâm Đông mở miệng. Lúc này đây tiến vào đốt thiên diễm cảnh là bí ẩn hành động, Lâm Đông cũng không tưởng nháo ồn ào huyên náo mọi người đều biết Lâm Đông không ở. Đến lúc đó nói không chừng liền có không ít thế không ít cường giả tưởng làm phong làm vũ, đối tự do thần điện bất lợi. Thấy Lâm Đông nói như vậy, ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cường giả yên tâm không ít, hóa ra không phải cái gì đại nhân vật ta. Tiểu tử, các ngươi đem trên người bảo bối đều giao ra đây sau đó lăn, đại gia nhóm cho các ngươi một cái đường sống. Nếu không cũng đừng quái đại gia nhóm không khách khí. Các ngươi đến lúc đó rời đi muốn tìm hồi bãi, đại gia nhóm hoan nghênh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này tự tin thực đủ a. Khi nào toát ra tới một cái thực lực như vậy cường hỏa thần rút? Nếu chúng ta không giao đâu. Lâm Đông tiến lên một bước, hắn trên người buộc phát ra tới thần vương cấp cường giả mới có hơi thở. Ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cường giả thực lực thực không tồi, nhưng là cầm đầu kia một cái cũng liền thượng vị thần thực lực, còn lại vài vị liền thượng vị thần thực lực đều không có. Cảm giác được Lâm Đông thần vương cấp hơi thở, ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cường giả sắc mặt biến đổi, Lâm Đông bọn họ nhìn không chớp mắt, cư nhiên có người có thần vương cấp thực lực, thần vương cấp cường giả đến này đều không sinh chứng địa phương tới làm cái gì. Phi, tính lao tử xui xẻo, các ngươi cút đi. Cầm đầu cường giả mắng, nếu Lâm Đông bọn họ chúng có thần vương cấp cường giả, hắn cũng không hảo muốn đồ vật, bất quá, hắn nhưng không sợ Lâm Đông bọn họ, nơi này là hỏa thần bang địa bàn. Hỏa thần giúp lại không phải không có thần vương cấp cường giả. Hỏa thần giúp bang chủ có được thần vương hậu kỳ cường đại thực lực. Thảo, tiểu tử ngươi miệng cấp hắc ra sạch sẽ một chút. Tiểu hắc hỏa nói, một cái thượng vị thần cấp nhân vật, cư nhiên dám ở bọn họ trước mặt như vậy kiêu ngạo. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, như vậy kiêu ngạo khẳng định có tương đối cường đại hậu thuẫn, Ngọc Đế Thái Thượng lão quân bọn họ sẽ không bị hỏa thần bang người bắt đi. Lâm Đông bọn họ này một chuyến lại đây, xem có thể hay không giúp được Phượng Hoàng tộc là một phương diện, về phương diện khác chính là muốn tìm đến Ngọc Đế Thái Thượng lão quân bọn họ. Bọn họ là nhân tộc cường giả, tiềm lực rất cao. Ngăn đón Lâm Đông bọn họ cường giả cầm đầu cái kia mắng, hát ngai con, ngươi mới miệng cấp đại gia phóng sạch sẽ một chút. Nơi này là hỏa thần bang địa bàn, các ngươi kiêu ngạo, tin hay không đại gia cho các ngươi toàn đứng tiến vào hành đi ra ngoài. Long U nếu bọn họ trong mắt hàn quang lập lòe, bọn họ một đám có thần vương cấp thực lực đều không có như vậy kiêu ngạo. Chúng ta liền ở chỗ này, ta muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào làm chúng ta hành đi ra ngoài. Lâm Đông đạm thanh nói. Nếu các ngươi nửa nén hương thời gian nội không có cách nào, vậy thực xin lỗi, xui xẻo sẽ là các ngươi. Cầm đầu cường giả trong mắt lệ quang lập lòe, các ngươi đây là tìm chết. Hừ, kia nhưng chưa chắc. Long Huyền Dạ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là kiệt ngạo khó thuần nhân vật, hiện giờ thần vương hậu kỳ thực lực, có đôi khi Long Càn Nguyên đều có chút lấy hắn không có cách nào, bất quá, Long Huyền Dạ đối Lâm Đông chịu phục. Long Huyền Dạ rất rõ ràng, thực lực của chính mình hiện giờ xa không phải Lâm Đông đối thủ. Tương lai vượt qua Lâm Đông, hắn cảm giác tỷ lệ cũng không lớn. Tam trưởng lão, lại có mấy chỉ dê béo lại đây, trong đó có thần vương cấp cường giả, phỏng chừng là thần vương lúc đầu thực lực. Ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cường giả đưa tin, hắn đưa tin tam trưởng lão có thần vương trung kỳ thực lực, thủ hạ còn có hai cái thần vương lúc đầu cường giả, chỉ cần lại đây, hắn tin tưởng bắt lấy Lâm Đông bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Phải biết rằng nơi này chính là viêm vực, hơn nữa tới gần ngọn lửa lĩnh, bên này độ ấm cao dọa người ngọn lửa năng lượng đủ còn lại lực lượng thiếu. Địa phương khác thần vương cấp cường giả đến bên này, cùng cấp bậc, hỏa thần bang người giống nhau đại chiếm ưu thế. Đã biết, hỏa thần trong bang, tam trưởng lão Minh Hỏa chân nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, thần vương cấp cường giả hẳn là có không tồi bảo vật. Thực mau Minh Hỏa chân nhân hành động, mang theo hai cái thần vương cấp thủ hạ thực mau liền xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên này. Ánh mắt ở Lâm Đông bọn họ trên người nhất chiêu, Minh Hỏa chân nhân yên tâm, Lâm Đông có thần vương cấp thực lực, còn lại bốn cái cũng không có thần vương cấp thực lực. Tiểu hắc thực lực của bọn họ cất giấu, Lâm Đông hỗ trợ, bằng Minh Hỏa chân nhân thực lực nhưng phát hiện không được. Cùng lão phu đi một chuyến. Minh Hỏa chân nhân khí phách 10 phần địa đạo, hắn nói thần vương cấp hơi thở đồng dạng phóng thích ra tới. Phía trước ngăn đón Lâm Đông bọn họ cường giả cầm đầu cái kia kính cẩn nghe theo nói, tam trưởng lão, ngài khí thế càng cường, nói vậy thực lực lại tiến rất xa. Có chút tiến bộ. Minh Hỏa chân nhân vuốt râu vừa lòng địa đạo. Nói xong, Minh Hỏa chân nhân xoay người liền đi. Hắn hai cái thần vương cấp dưới tới rồi Lâm Đông phía sau bọn họ áp. Cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, đến lúc đó có các ngươi chịu. Cản Lâm Đông bọn họ cầm đầu cái kia khinh thường địa đạo. Long Huyền Dạ bọn họ trong lòng cười lạnh, Lâm Đông nâng bước, bọn họ cũng đi theo Lâm Đông đi tới, nếu chỉ là bọn hắn tiến vào Hỏa Thần Bang địa bàn, bọn họ còn phải suy xét, nhưng là Lâm Đông tại đây một bên, Long Huyền Dạ bọn họ nhưng không sợ. Long U nếu bọn họ bùng nổ cũng liền thần vương đỉnh thực lực. Nhưng là Lâm Đông bùng nổ có thần đế trung kỳ thực lực. Hỏa thần giúp nếu có thể vây khốn thần đế lúc đầu thực lực, bùng nổ có thần đế trung kỳ lực lượng cường giả, vậy sẽ không tại như vậy thiên địa phương sẽ không có gì danh khí, ở chín giới bên trong, hỏa thần giúp kia cũng sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Nửa phút, Lâm Đông bọn họ liền đến hỏa thần bang tổng bộ, hỏa thần giúp tổng bộ chiếm cư ở một cái núi lớn thượng, kia núi lớn sơn thể lửa đỏ, Sơn chủ thể từ hỏa hồng sắc gần chứa cường đại hỏa thuộc tính lực lượng tinh thạch hình thành, thực thích hợp hỏa thuộc tính cường giả tu luyện. Minh Hỏa chân nhân mang theo, Lâm Đông bọn họ trực tiếp tới rồi Minh Hỏa chân nhân khống chế khu vực. Đem trên người thứ tốt trước giao ra đây. Minh Hỏa chân nhân nhàn nhạt địa đạo, nếu không các ngươi tử lộ một cái. Ở bên ngoài còn sợ Lâm Đông bọn họ chạy, tới rồi bên này, Minh Hỏa chân nhân nhưng không sợ Lâm Đông bọn họ chạy trốn. Bên này có cường đại trận pháp. Hai người kia, ngươi nhưng nhận thức. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói thời điểm trước mặt xuất hiện Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lao Quân hình ảnh. Minh Hỏa chân nhân đôi mắt nhíu lại, này hai người hắn nhận thức. Lúc trước Hỏa Thần giúp cũng bắt được này hai người, bất quá không phải hắn chảo, là đại trưởng lão mang đội chảo người. Lớn mật. Minh Hỏa chân nhân một cái cấp dưới khiển trách nói, Lâm Đông cư nhiên không nghe lời mà lấy đồ vật mà là thái độ lãnh đạm mà dò hỏi Minh Hỏa chân nhân. Bang. Lâm Đông giương tay chính là một cái tát. Minh Hỏa chân nhân này một cái cấp dưới bị Lâm Đông này một cái tát trực tiếp chịu hôn mê bất tỉnh. Minh Hỏa chân nhân cùng một cái khác thần vương cấp cường giả còn có cản Lâm Đông bọn họ kia một cái đội trưởng hãi hùng khiếp vía. Thần vương lúc đầu thực lực cường giả, cư nhiên bị Lâm Đông một cái tát đánh hôn mê bất tỉnh, đem Lâm Đông bọn họ chụp tới, cho đùa này khai lớn a. Chương 146, Phượng Hoàng tộc tình huống. Hiện tại có thể nói. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Bộ dáng của hắn chút nào nhìn không ra hắn mới vừa một cái tắt liền chụp hôn mê một cái thần vương cấp cường giả. Minh Hỏa chân nhân vừa mới khí phách mười phần, nhưng lúc này nhìn Lâm Đông, hắn khí phách toàn bộ thu liễm lên. Đại nhân, ta nói. Minh Hỏa chân nhân có chút lấy lòng địa đạo, hắn trong lòng đem thông chi hắn ra hỏa kia mắng một cái chết khiếp, đây là chảo dê béo sao. Đây là đem mấy đầu ăn thịt người mãnh hổ cấp chảo đã trở lại a. Một cái tắt là có thể chụp vượng một cái thần vương lúc đầu cường giả. Đây là kiểu gì thực lực? Minh Hỏa chân nhân biết chính mình là không có như vậy thực lực, chẳng sợ thần vương hậu kỳ cường giả cũng đến toàn lực mà làm mới có khả năng đạt tới hiệu quả. Chính là Lâm Đông vừa mới nhưng không giống như là toàn lực mà làm, tựa hồ tùy tay một cái tát hắn kia thần vương lúc đầu cấp dưới đã bị chụp hôn mê. Vị này ra, chúng ta đến một bên đi tâm sự. Tiểu Hắc chỉ cản bọn họ cường giả cầm đầu cái kia nói. Này một cường giả kêu ai ngươi là, lúc này hắn dọa cái chết khiếp. Hắn bất quá thượng vị thần trung kỳ tu vi, ở bị Lâm Đông chụp vựng kia một cái thần vương lúc đầu cường giả trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật, hắn phỏng chừng Lâm Đông động niệm chi gian là có thể làm hắn thi cốt vô tổn. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ai ngươi la quỳ xuống đất cầu xin. Lâm Đông ngó Tiểu Hắc liếc mắt một cái, "Tiểu Hắc, dẫn hắn đến một bên liêu đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta." "Hắc hắc, hảo." Tiểu Hắc trong mắt hàn quang lập lòe, gia hỏa này phía trước chính là thực không khách khí. Đến hảo hảo giáo huấn một chút. Minh Hỏa chân nhân không có nhiều lời, hắn biết lúc này căn bản là không có chính mình mở miệng tư cách. Hơn nữa Minh Hỏa chân nhân cũng tưởng hảo hảo mà giáo huấn ai ngươi la một đốn, nếu không phải hắn, chính mình hôm nay như thế nào sẽ như vậy bị động. Đại nhân ngài thỉnh. Minh Hỏa chân nhân làm Lâm Đông ghế trên làm long u nếu bọn họ cũng ngồi xuống, chính mình lại là đứng. Ngồi đi. Lâm Đông đạm thanh nói, Minh Hỏa chân nhân là chủ nhân. Nhưng là lúc này cung kính nói cảm ơn một tiếng mới thật cẩn thận ngồi xuống. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Minh Hỏa chân nhân cung thanh nói, đại nhân, hai người kia phía trước đến quá bên này. Bị chúng ta hỏa thần giúp bắt được, bất quá ra tay không phải ta là đại trưởng lão. Tại đây một bên đóng một đoạn thời gian, sau lại đại trưởng lão đưa bọn họ đưa hướng đốt thiên diễm cảnh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đốt thiên diễm cảnh. Đưa đến Phượng Hoàng tộc không thành. Đúng vậy đại nhân. Chúng ta hỏa thần giúp xem như Phượng Hoàng tộc bên ngoài tổ chức, đại trưởng lão cùng bang chủ ở Phượng Hoàng trong tộc cũng có nhất định địa vị. Minh Hỏa chân nhân nói. Sao lại đâu? Minh Hỏa chân nhân chần chờ một chút nói, nghe nói bọn họ có cường đại bảo vật, Phượng Hoàng tộc có cường giả lấy bọn họ bảo vật, bọn họ hiện giờ bị giam giữ lên. Có thể là muốn dụ bọn họ bằng hữu tiến vào đốt thiên diễm cảnh. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Long U nếu bọn họ sắc mặt cũng có chút không hảo, Long U nếu khiển trách nói, loạn giảng. Phượng Hoàng tộc sao có thể làm chuyện như vậy? Kia hai cường giả là nhân loại, nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ tốt đẹp. Minh Hỏa chân nhân trong lòng cười khổ, hắn nói chính là lời nói thật, ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, hắn không dám nói lời nói dối, thực lực kém đại, bị phát hiện tỷ lệ cực cao, nếu Lâm Đông bọn họ phát hiện hắn nói láo chỉ sợ hắn không có kết cục tốt. Nhưng không nghĩ tới, nói thật ra cũng làm Long U nếu phát hỏa. Cái này, đại nhân, bất luận cái gì chủng tộc đều có người tốt người xấu. Cụ thể tình huống ta cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Minh Hỏa chân nhân nói. Long U nếu hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết cái gì, toàn bộ một năm một mười nói ra, đến lúc đó tha cho ngươi tánh mạng, nếu không ngươi ngày lành liền đến đầu. Nói tới đây, Long U nếu trên người phát ra khủng bố hơi thở, Minh Hỏa chân nhân âm thầm kêu khổ, này lại là một cái không thể trêu vào nhân vật ta. Hắn bất quá thần vương trung kỳ thực lực, Long U nếu phát ra hơi thở đạt tới thần vương đỉnh. Liên thực lực mà nói, Long U nếu còn kém một ít mới đến thần vương đỉnh, nhưng là thần long nhất tộc khí thế cường đại. Đồng dạng tu vi, nói như vậy thần long nhất tộc cường giả có thể phát ra càng thêm làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Bởi vì cái này, thần long nhất tộc thậm chí có người chuyên tu Long Uy, cường đại Long Uy áp chế hạ, địch nhân thực lực sẽ đại suy giảm. Ta nói, ta toàn nói. Minh Hỏa chân nhân nói, hắn không dám có bất luận cái gì giấu giếm, biết đến đồ vật thành thật mà toàn bộ nói, cái này nếu Phượng Hoàng tộc cường giả biết đến lúc đó hắn có phiền toái, chính là không nói, lập tức liền có phiền toái. Nghe xong Minh Hỏa chân nhân theo như lời, Long U nếu sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Phượng Hoàng tộc kỳ thật chia làm Phượng tộc còn có Hoàng tộc, Phượng tộc là giống được, Hoàng tộc là giống cái, cho tới nay, Phượng Hoàng tộc là Hoàng tộc là chủ, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đại trưởng lão luôn luôn đều là Hoàng tộc cường giả, có thể nói như vậy. Phượng Hoàng tộc là nữ quyền chủng tộc. Chính là nghe Minh Hỏa chân nhân lời nói, hiện giờ tình huống bất đồng, Phượng Hoàng tộc tựa hồ đã là Phượng tộc chiếm chủ đạo. Vài vị đại nhân, ta biết đến này đó cũng chỉ là lung tung nghe tới, không nhất định chính xác. Minh Hỏa chân nhân thật cẩn thận địa đạo, xem Long U nếu sắc mặt khó coi, hắn sợ à, Long U nếu giết hắn khẳng định phí không bao nhiêu sức lực. Long U nếu không để ý đến Minh Hỏa chân nhân nhìn phía Lâm Đông có thể xác định Minh Hỏa chân nhân lời nói không giả. Trước tiên ở bên này dừng lại một chút, khống chế hỏa thần rút. Lâm Đông đưa tin cho Long U nếu bọn họ, Long U nếu bọn họ gật gật đầu, như vậy tương đối ổn thỏa, hơn nữa nếu khống chế hỏa thần rút, bọn họ tới rồi bên này tin tức sẽ không tiết lộ. Lâm Đông đạm thanh nói, Minh Hỏa chân nhân, đem các ngươi hỏa thần rút quan trọng nhân vật toàn bộ kêu lên tới, có thể hay không làm được. Cái này, đại nhân, đại trưởng lão cùng bang chủ chỉ sợ ta kêu bất động, còn lại không có vấn đề. Minh Hỏa chân nhân nói, vậy trước kêu còn lại. Minh Hỏa chân nhân đưa tin, bang chủ cùng đại trưởng lao ở ngoài nhân vật trọng yếu đều bị hắn kêu lại đây. Những người này bao gồm Minh Hỏa chân nhân ở bên trong toàn bộ tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung, lấy Hồng Hoang yêu hồ hiện giờ lực lượng, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, khống chế Minh Hỏa chân nhân bọn họ những người này hoa không mất bao nhiêu thời gian, nửa ngày, Minh Hỏa chân nhân bọn họ cũng đã toàn bộ bị khống chế. Có Minh Hỏa chân nhân bọn họ vì nội ứng, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền nhìn đến Hỏa Thần bang bang chủ cùng đại trưởng lão. Bọn họ hai cái cũng bị Lâm Đông khống chế, bọn họ hai cái đều có thần vương hậu kỳ thực lực, khống chế đảo dùng nhiều phí một ít thời gian. Hỏa thần giúp bang chủ bản thể Tam Túc Kim Ô, Hồng Hoang dị chủng, hỏa thần giúp đại trưởng lão bản thể là Chu Tước, huyết mạch cũng rất cường đại. Cường đại huyết mạch tiềm lực hơn nữa cũng không tệ lắm thực lực, khống chế bọn họ hai cường giả Lâm Đông tương đối vừa lòng. Kim Ô, Chu Tước, nói các ngươi đối Phượng Hoàng tộc hiểu biết. Lâm Đông đạm thanh nói, hỏa thần giúp bang chủ đại trưởng lão tên tương đối trưởng. Lâm Đông lười đến gọi bọn hắn tên, trực tiếp lấy bọn họ bản thể cho bọn hắn mệnh danh. Là, đại nhân. Hai cường giả cùng kêu lên nói, ngay sau đó bọn họ kỹ càng tỉ mỉ mà nói, bọn họ biết đến so Minh Hỏa chân nhân nhiều không ít. Nghe bọn hắn hai người nói xong, Long U nếu càng là hòa đại, nàng bằng hữu hiện giờ thế nhưng bị cầm tù lên. Phượng Hoàng tộc hiện giờ xác thật là Phượng tộc làm chủ, Hoàng tộc hiện giờ không nghe lời toàn bộ bị Phượng tộc cầm tù. Long U nếu bằng hữu là nguyên lai Phượng Hoàng tộc lục trưởng lão. Năm đó đại chiến chết mất một ít cường giả, hiện giờ nàng là Phượng Hoàng tộc Tam trưởng lão, nàng cũng là thuộc về không nghe lời, bị Phượng tộc cường giả cầm tù. Phượng Hoàng trong tộc vốn dĩ Hoàng tộc vẫn luôn chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng là Phượng tộc cường giả cư nhiên vận may mà khống chế một đầu đáng sợ ma vật Ma Đồng Kim Điêu. Kia Ma Đồng Kim Điêu có được thần đế cấp thực lực, phi hành tốc độ so Phượng Hoàng tộc cường giả mau, hơn nữa hai mong có sinh xé cự long lực lượng. Một hồi đại chiến, Hoàng tộc bị thua, một đám không nghe lời cường giả bị cầm tù lên. Lâm đại ca, chúng ta được cứu trợ bọn họ a. Long U nếu có chút sốt ruột địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu nhưng là cũng không có mở miệng, cứu là khẳng định muốn cứu, nhưng là cứu người cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Đông có thần đế cấp thực lực không giả, lại còn có thể bùng nổ thần đế trung kỳ thực lực. Nhưng kia Ma Đồng Kim Điêu đồng dạng có thần đế cấp thực lực, hơn nữa khẳng định cũng có thể bộc phát ra thần đế trung kỳ thực lực, nó thực lực sẽ không so Lâm Đông thấp. Càng phiên toái chính là... Phượng Hoàng tộc hiện giờ khả năng cũng không chỉ là một cái thần đế cấp cường giả. Phượng tộc hiện giờ tộc trưởng Phượng Linh Dương khả năng đã có thần đế cấp thực lực, điểm này không có chứng thực, nhưng là Kim Ô cùng Chu Tức đều nói nhìn thấy Phượng Linh Dương bọn họ cảm giác được sợ hãi, Phượng Linh Dương thực lực khẳng định so với bọn hắn cao không phải một chút hai điểm. Trăng bạc tộc trưởng, việc này chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Long Huyền Dạ nói, liền tính Phượng Linh Dương không có thần đế cấp thực lực khẳng định cũng so với bọn hắn cường đại, Lâm Đông nếu bị Ma Đồng Kim Điêu cuốn lấy, bọn họ sẽ bị giết hoa rơi nước chảy. Nếu không có tốt biện pháp, liền tính bọn họ rời đi chuyển đến càng nhiều cứu binh, tưởng cứu người cũng làm không được, Đốt Thiên Diễm cảnh chính là Phượng Hoàng tộc địa bàn, đồng dạng cấp bậc, ở Đốt Thiên Diễm cảnh trung, Phượng Hoàng tộc cường giả khẳng định đại chiếm tiện nghi. Long U nếu như mày nói, nếu chúng ta kéo lâu lắm, Hoàng tộc cường giả tinh huyết phòng trường bị rút ra không sai biệt lắm, Phượng tộc cường giả sẽ càng cường đại hơn, y Phượng tộc làm, chúng ta tưởng cùng Phượng tộc liên hợp chỉ sợ không có khả năng. U nếu ngươi đừng có gấp, cứu là khẳng định muốn cứu, bất quá đến hảo hảo mà ngẫm lại biện pháp. Lâm Đông nói, Long Huyền Dạ nói, Lâm Điện Chủ, chúng ta có thể rửa Kim Ô bang chủ bọn họ mời tới Phượng tộc càng nhiều cường giả sau đó đưa bọn họ khống chế, như vậy chúng ta ở bên trong liền có nhãn tuyến, nói không chừng có thể tìm cơ hội thả Hoàng tộc cường giả còn có Ngọc Đế bọn họ. Không thể. Long U nếu vội vàng nói, Long Huyền Dạ, ngươi khả năng đối với ma đồng Kim Điêu không thế nào hiểu biết, này xuất sinh kia một đôi mắt lợi hại vô cùng. Khống chế người ở nó mí mắt phía dưới lắc lư, kia 100% sẽ bị nó nhìn ra tới. Ma đồng Kim Điêu, có 3 chỗ rất lợi hại, một là tốc độ, so thần Long Phượng Hoàng tộc cường giả càng mau tốc độ, đồng cấp có thể vượt qua không có nhiều ít. Nhị là móng vuốt, cùng luyện thể thần Long tộc cường giả móng vuốt là cùng cấp số, một móng vuốt qua đi, nhưng phá vạn pháp. Tam là kia một đôi ma đồng, không có nhiều ít cường giả có thể ở nó trước mặt che giấu không bị phát hiện, bị nó theo dõi, chẳng sợ rời đi rất xa nó cũng có thể truy tung qua đi. Hoàng tộc không ít cường giả ban đầu thoát đi chính là đều bị đuổi theo bắt được. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Mới mấy đóa hoa hoa, hãn. Chương 147, Điệu Hổ Ly Sơn. U nếu, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói ma đồng Kim Điêu. Lâm Đông nói, đối với ma đồng Kim Điêu, Long Huyền Dạ bọn họ đều không thế nào hiểu biết, nhưng là Long U nếu hiểu biết, nàng là kia một cái niên đại sống sót. Năm đó ma đồng Kim Điêu chín đầu đại ma xà chợ liền nháo ra tới rất lớn phong ba. Long U nếu tưởng không biết đều không được. Hảo. Long U nếu kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên, nghe nàng nói nửa ngày, Lâm Đông mày nhăn, Long U nếu nói đều là ma đồng Kim Điêu đáng sợ à. U nếu, này ma đồng Kim Điêu rất lợi hại ta đã biết, nó liền không có cái gì nhược điểm. Lâm Đông nói. Long U nếu có chút bất đắc dĩ nói, muốn nói nhược điểm cũng không phải không có, nhưng là hiện giờ nó kia một cái nhược điểm không phải nhược điểm. Ma đồng Kim Điêu thực lực cường đại, đối với đồng cấp sinh vật không có một chút sợ hãi. Nhưng là đối với so nó cấp bậc cao, nó nhát gan. Nga. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nói như vậy nếu gặp được thần đế trung kỳ sinh vật, nó rất có thể sẽ bỏ trốn mất dạng. Không tồi. Long U nếu gật đầu, ma đồng Kim Điêu liền như vậy một cái nhược điểm, nhưng hôm nay nơi nào tới thần đế trung kỳ cường giả. Lâm đại ca, ngươi tuy rằng có thể bộc phát ra thần đế trung kỳ thực lực, nhưng cái kia là vô dụng, nó có thể phán đoán ra tới ngươi là bộc phát ra thực lực. Nếu chỉ là dọa một cái, kia vẫn là có thể làm được. Lâm Đông khẽ cười nói, quỷ anh thi binh nhưng còn không phải là thần đế trung kỳ tu vi. Ở hồng hoang yêu hồ trung không ra, quỷ anh thi binh cũng có thể tản mát ra thần đế trung kỳ hơi thở, này dọa giống nhau thần đế lúc đầu ma vật phỏng trừng không được, nhưng là ma đồng Kim Điêu nếu có như vậy nhược điểm hẳn là liền không có vấn đề. Quỷ anh thi binh. Long U nếu ánh mắt sáng lên nói, nàng nghĩ tới cái này, cũng liền quỷ anh thi binh có thần đế trung kỳ tu vi. Lâm Đông khẽ gật đầu. Quỷ anh thi binh hiện giờ thần đế trung kỳ, hơn nữa, đến lúc đó còn có thể đến thần đế hậu kỳ. Quỷ anh thi binh trưởng thành là thực mau, cắn nuốt đại lượng thi thể nó có thể trưởng thành càng mau. Ở Long Nguyên Trung Lâm Đông chém giết đại lượng ma binh thời điểm liền thu rất nhiều ma binh thi thể, trong đó rất nhiều đã cấp quỷ anh thi binh cắn nuốt. Thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, hơn nữa quỷ anh thi binh còn nhốt ở thạch trong tháp, Lâm Đông cũng không sợ quỷ anh thi binh chạy. Quỷ anh thi binh thần đế trung kỳ, kia dùng để dọa ma đồng Kim Điêu hẳn là không có vấn đề. Chính là dọa ma đồng Kim Điêu cũng không thể đánh chết nó. Long U nếu nói, chỉ cần đánh chết hoặc là bắt sống ma đồng Kim Điêu mới có thể phá cục. Long Linh Dương rất có thể có thần đế cấp thực lực, Lâm Đông bọn họ bên này chỉ có một thần đế cấp cường giả, là cần thiết giải quyết ma đồng Kim Điêu, chỉ sợ ma đồng Kim Điêu dọa đi, trời biết nó khi nào lại chạy về tới. Long Huyền Dạ nói, có thể hay không ở đem ma đồng Kim Điêu dọa đi thời điểm liền đem Long Linh Dương cấp bắt. Nếu bắt được hắn, kia đại cục trực tiếp liền định rồi. Khó. Lâm Đông nói, đồng dạng là thần đế cấp, có được cường đại trí tuệ thần đế cấp cường giả muốn khó đối phó đến nhiều. Đại gia cấp bậc giống nhau, rất khó lập tức liền đem Long Linh Dương cấp bắt được, Long Linh Dương nếu muốn chạy trốn, cũng rất khó ngăn cản hắn chạy trốn. Nếu không thể lập tức liền đem Long Linh Dương bắt được, kia ở Phượng Hoàng trong tộc, Lâm Đông bọn họ khẳng định thiệt thòi lớn. Long Phong trầm ngâm nói, có lẽ Điệu Hổ Ly Sơn là một cái không tồi chủ ý. Chúng ta nghĩ cách đem Long Linh Dương tạm thời điều khỏi, có ma đồng Kim Điêu trấn thủ. Long Linh Dương rời đi sẽ yên tâm, đến lúc đó Lâm Điện Chủ ngươi tái hành động sợ quá chạy mất ma đồng Kim Điêu. Chúng ta chỉ cần đem người cứu ra liền chiếm cứ chủ động, Phượng Hoàng tộc danh vọng vẫn là càng cao. Điệu hổ ly sơn. Lâm Đông suy xét, đây là một cái không tồi biện pháp, chỉ là giống nhau sự tình điều không ra Long Linh Dương này một con đại lão hổ. Kaka, ta có biện pháp. Linh Nhu đột nhiên mở miệng, việc này Lâm Đông bọn họ đại gia hiện giờ đồng loạt ở thương nghị. Nga. Tiểu Nhu ngươi nói. Linh Nhu đạo, Kaka, Long Linh Dương khẳng định biết thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tin tức, nếu thiên ngoại thiên tầng thứ 2 nhập khẩu thực mau liền phải mở ra biến mất phơi ra tới. Long Linh Dương rất có thể rời đi đốt thiên diễm cảnh nghị cách tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, này biện pháp không tồi. Giống nhau đồ vật khó có thể hấp dẫn Long Linh Dương như vậy cường giả, nhưng là thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tuyệt đối có như vậy lực hấp dẫn, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 khẳng định còn có không ít thứ tốt. Long Linh Dương hiện giờ nếu có thần đế cấp thực lực, hắn khẳng định có tự tin ở nơi đó mặt lộng tới cường đại bảo bối. Hơn nữa, chuyện như vậy giống nhau là tự mình ra mặt, bệ phái người Long Linh Dương không tin được. Đến lúc đó được đến cường đại bảo vật trời biết có thể hay không rơi xuống chính mình trong tay. Tiểu Hắc, ngươi phản hồi, giải rác tin tức này một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Như thế nào làm mới có thể hấp dẫn Long Linh Dương, ngươi cùng Nôn Nhi bọn họ thương lượng một chút, nếu đem Long Linh Dương hấp dẫn đi ra ngoài, tận lực nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Lâm Đông nói. Hảo. Tiểu Hắc thống khoái mà đáp ứng rồi, bên này quá nhiệt, nó vốn là không thích đãi, vẫn là có thủy địa phương sảng khoái. Thực mau Tiểu Hắc tới rồi bên ngoài. Lấy Tiểu Hắc thực lực rời đi nơi này Lâm Đông cũng yên tâm, nó chính là thân kinh vạn chiến. Mấy ngày thời gian, Tiểu Hắc quay trở về tự do thần điện, cùng Tần Nôn bọn họ thương lượng lúc sau, hôn nguyên giới trung thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tin tức gần ẩn bắt đầu truyền lưu, cùng phía trước bất đồng, này tin tức ngay từ đầu cũng không có làm cho mọi người đều biết. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 nhập khẩu tin tức mới cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa đại gia đã biết, nhập khẩu không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ mở ra. Các thế lực lớn ám lưu dũng động, ai đều tưởng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 được đến cường đại bảo vật, tới rồi nhất định thực lực, giống nhau bảo vật đối với thực lực ảnh hưởng nhỏ. Giống thần đế cấp cường giả, thái cổ chí bảo vật như vậy đối với bọn họ tới nói có thể không, liền tính cầm như vậy bảo vật thực lực cũng sẽ không tăng lên nhiều ít. Thần đế cấp cường giả ít nhất cũng đến xứng với quá sơ chí bảo này một bậc bảo vật mới có thể hữu hiệu mà tăng lên thực lực. Hơn nữa, quá sơ chí bảo, này còn chỉ có thể xem như giống nhau. Tưởng thực lực tăng lên tương đối nhiều, đắc dụng thượng Hồng Hoang Chí Bảo. Tưởng trở thành cường đại thần đế cấp cường giả, không có Hồng Hoang Chí Bảo kia tự tin khẳng định không đủ. Cùng cấp bậc, ngươi không có như vậy bảo vật nhân gia có được như vậy bảo vật, vậy ngươi trên cơ bản cũng chỉ có bị đánh phân. Cho nên, đối với xa hoa bảo vật, lợi hại cường giả tranh đoạt thực kịch liệt. Tưởng từ người khác trong tay cướp được như vậy bảo vật không dễ dàng, từ trên trời thiên tìm kiếm được đến như vậy bảo vật, đối với rất nhiều cường giả tới nói hy vọng lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần được đến một cái hỗn độn mảnh nhỏ, có khả năng là có thể đạt được một kiện hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo. Không nói người khác, nếu có người dùng tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đổi một kiện Hồng Hoang Chí Bảo, Lâm Đông khẳng định là 1000 cái vui 1000 cái vui. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 nhập khẩu. Phượng Linh Dương trong mắt tinh quang lập lòe, bên ngoài tin tức khởi, không bao nhiêu thời gian hắn phải tới rồi này một tin tức. Hỏa thần giúp truyền tin tức tiến vào, hơn nữa trừ bỏ hỏa thần giúp, Phượng Linh Dương còn có còn lại lực lượng ở giúp đỡ hắn thu thập tin tức. Đối với thiên ngoại thiên tầng thứ 2 Phượng Linh Dương hiểu biết, nơi đó mặt khẳng định còn có không ít bảo vật. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 còn có một cái nhập khẩu Phượng Linh Dương cũng là biết đến, chỉ là cụ thể địa điểm hắn không biết, nhập khẩu mở ra thời gian hắn cũng không biết. Ám Phượng, tới một chút. Phượng Linh Dương đưa tin nói, thực mau một cái nhìn qua 30 tới tuổi nam tử tới rồi Phượng Linh Dương trước mặt cung kính hành lễ. Ám Phượng, bổn tọa rời đi một đoạn thời gian, ở bổn tọa rời đi thời gian, ngươi giữ gìn hảo trong tộc trật tự. Phượng Linh Dương trầm giọng nói, sự tình quan thiên ngoại thiên tầng thứ 2, hắn đến rời đi một chút, việc này hắn đến tự mình hảo hảo cha cha. Nếu cửa động bạo quang ra tới hắn lại rời đi không kịp, phượng tộc nơi địa phương tương đối thiên, từ bên này rời đi phải trì hoãn không ít thời gian. Có ma đồng kim điêu chấn thủ tại đây một bên, còn có phượng tộc rất nhiều cường giả tạm thời rời đi Phượng Linh Dương không có gì không yên tâm. Là, tộc trưởng. Ám Phượng gật đầu, hắn có tự tin giữ gìn hảo trật tự, ma đồng kim điêu Phượng Linh Dương có thể khống chế. Hắn cũng có thể khống chế. Hảo hảo làm việc, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Phượng Linh Dương đạm thanh nói, hắn thực mau rời đi, hơn nữa mang đi phượng tộc một bộ phận cường giả. Nếu thực sự có cửa động xuất hiện, hắn một người sẽ có chút một bàn tay vô không vang. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn trước tiên liền biết Phượng Linh Dương rời đi, bởi vì Phượng Linh Dương từ hỏa thần giúp đều điều động mấy cường giả, kia mấy cường giả nhưng toàn bộ ở Lâm Đông khống chế chung. Phượng Linh Dương nhưng không có ma đồng kim điêu như vậy tốt nhãn lực, hắn liền tính có thể phát hiện hỏa thần giúp mấy cường giả có vấn đề cũng yêu cầu không ít thời gian, Có như vậy nhiều thời giờ, Lâm Đông bọn họ có lẽ đã sớm đã xong xuôi Phượng Hoàng tộc bên này sự. Không có lập tức động thủ, Lâm Đông nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện. Hai ngày qua đi, Phượng Linh Dương tới rồi Hỗn Nguyên giới trung ương khu vực, bên này tụ tập cường đại thế lực tương đối nhiều, các loại tin tức nhiều, hắn có thể càng tốt mà hỏi thăm. Chuẩn bị hành động. Lâm Đông đưa tin cho Long U nếu bọn họ, ngay sau đó Lâm Đông tới rồi bên ngoài, chính hắn một người ở bên ngoài tiến vào đốt thiên diễm cảnh thì tốt rồi, thực lực của hắn tương đối cường, khoảng cách rất gần ma đồng Kim Điêu mới có khả năng phát hiện hắn. Thật đúng là nhiệt. Lâm Đông nói thầm, lấy thực lực của hắn, hắn vô kinh vô hiểm địa xuyên qua ngọn lửa hạp. Xuyên qua ngọn lửa hạp liền tiến vào đốt thiên diễm kính, đốt thiên diễm cảnh chung nơi nơi đều có ngọn lửa, mặt đất thiêu đốt cháy thiêu, trên bầu trời rất nhiều địa phương cũng có. Toàn bộ đốt thiên diễm cảnh có thể nói là một cái ngọn lửa thế giới, làm Lâm Đông có chút kinh ngạc cảm thán chính là, ở như vậy ngọn lửa thế giới cũng có không ít sinh linh, động vật có, thực vật cũng có, chúng nó chịu nhiệt năng lực đều thập phần cường đại. Phượng Hoàng tộc nơi dừng chân ở đốt thiên diễm cảnh chỗ sâu trong, nơi đó có đại lượng hoàng lô đồng, trong đó có tự thượng cổ sinh trưởng đến nay. Ám đại nhân. Mấy cái thủ vệ cung kính địa đạo, ám vượng gật gật đầu, mở cửa. Là, đại nhân. Thật lớn từ thần làm bằng sắt tạo cửa lao mở ra, ám vượng tiến vào phượng hoàng nhất tộc đại lao bên trong. Này đại lao quan quá không ít dị tộc cường giả, nhưng là hiện giờ nhà tù bên trong giam giữ phượng hoàng nhất tộc rất nhiều cường giả. Phượng tộc nhất tộc nguyên lai tộc trưởng đại trưởng lão đều giam giữ ở bên trong, ngọc đế cùng thái thượng lão quân cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Nghiên cứu thế nào? Ám Phượng tiến vào một cái thật lớn phòng thí nghiệm do hỏi, phòng thí nghiệm trung thực nghiệm trên đài cột lấy mấy cái mỹ lệ nữ tử, các nàng là hoàng tộc cường giả, thân phận cao quý, nhưng là hiện giờ chỉ là vật thí nghiệm, mặc người sâu xé. Cầu hoa tươi en. Chương 148, lẻn vào cứu người. Ám đại nhân, tiến triển thực thuận lợi, bất quá tưởng đạt tới phổ cập trình độ còn cần càng nhiều thời gian. Ám Phượng trước mặt nghiên cứu viên cung kính địa đạo. Ám Phượng khẽ gật đầu, ân, nắm chặt thời gian. Ở tộc trưởng phản hồi phía trước, ta hy vọng các ngươi đã có thật lớn đột phá. Đến lúc đó tộc trưởng vui sướng, bản đại nhân có chỗ lợi, các ngươi chỗ tốt cũng ít không được, minh bạch. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ minh bạch. Nghiên cứu viên vội vàng nói. Ám Phượng nhìn phía thực nghiệm đài, mặt trên trong đó một nữ tử hắn rất quen thuộc, trước kia ở Phượng Hoàng trong tộc địa vị có thể so hắn cao không ít. Phượng Văn, cảm giác thế nào? Ám Phượng đến gần một ngón tay khơi mào nàng kia cầm khẽ mỉm cười nói. Phi. Ngươi còn làm không rõ ràng lắm trước mắt tình thế a? Ám Phượng khẽ cười nói, hắn nói ngón tay chậm rãi di xuống dưới rơi xuống Phượng Văn kia cao ngất ngực, trước kia không cao lắm nào sao? Hiện tại không phải nhậm người dâm loạn. Ha ha. Phượng Văn trong mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới, nhưng là hiện giờ thân thể bị giam cầm, nàng cũng liền đầu năng động một chút. Xúc cảm không tồi, ha ha. Bất quá ta tưởng, Phượng Thanh Vũ Phượng Băng Vân các nàng xúc cảm sẽ càng thêm hảo. Ám Phượng cười to. Phượng Văn trong mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Phượng Thanh Vũ chính là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, Phượng Băng Vân là Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão. Phượng Văn là Phượng tộc hộ pháp, nếu làm Phượng Thanh Vũ các nàng bị lăng đục, đó là nghiêm trọng thất trách. Nóng nảy, hảo hảo mà hầu hạ một chút bản đại nhân liền tạm thời không đối Phượng Thanh Vũ các nàng xuống tay, như thế nào? Ám Phượng nụ cười dâm đãng nói, bản đại nhân không thích dùng sức mạnh, vẫn là ngươi chủ động một ít bản đại nhân tương đối thích. Phượng Văn trợn mắt giận nhìn, Ám Phượng nói, cho ngươi 10 tức thời gian suy xét. Mười tức thời gian không có suy xét hảo, bản đại nhân đã có thể đi tìm Phượng Thanh Vũ các nàng. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão tư vị, bản đại nhân đã sớm tưởng nếm thử. Mười tức thời gian cũng liền mấy chục giây, một giây giây qua đi, thực mau mười tức thời gian cũng chỉ dư lại cuối cùng vài giây. Ta, Phượng Văn đang muốn nói ta suy xét hảo, Ám Phượng sắc mặt biến đổi, hắn nhận được đưa tin, ma đồng Kim Điêu có chút hoảng loạn mà bay đi. Ma đồng Kim Điêu vẫn luôn cư trú với bên này một gốc cây thật lớn hỏa ngô đồng thượng. Ám Phượng bọn họ chính là hảo hảo mà cung, không có đặc thù tình huống nó sẽ không bay đi, lúc này bay đi không có bất luận cái gì dấu hiệu, thực không thích hợp. Hưu. Ám Phượng thực mau rời đi, xảy ra chuyện như vậy, hắn nơi nào còn lo lắng đùa giỡn chơi khai Phượng Văn này một vị mỹ nữ. Ra đại lao, Ám Phượng vội vàng đưa tin cùng ma đồng Kim Điêu câu thông, ma đồng Kim Điêu chỉ số thông minh không cao vô pháp cho hắn ngôn ngữ đưa tin, bất qua Ám Phượng cảm giác tới rồi ma đồng Kim Điêu sợ hãi. Cái loại này sợ hai phảng phất khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Tao. Ám Phượng sắc mặt đại biến, hắn đối với ma đồng Kim Điêu vẫn là thực hiểu biết, thứ này đồng cấp không chỗ nào sợ hãi, thần Long Phượng Hoàng đều dám một trận chiến, nhưng là gặp gỡ cấp bậc so với hắn cao sinh vật, nó liền sẽ sợ hãi lập tức phát huy chính mình tốc độ ưu thế chạy trốn. Hiện giờ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng phải là cho thấy có thần đế trung kỳ sinh vật tới rồi Phượng Hoàng tộc bên này. Phượng Hoàng tộc cường giả không ít, nhưng là phượng tộc cường giả liền ít đi nhiều, hiện giờ nghiên cứu thành quả còn không có phổ cập. Tình huống như vậy hạ, một cái thần đế trung kỳ thực lực cường giả đến bên này kia tuyệt đối là thật lớn tai nạn. Ám phượng trong nháy mắt đều luôn cuống, hắn có thần vương đỉnh thực lực, nhưng là thần vương đỉnh cùng thần đế trung kỳ kém quá xa. Nếu ma đồng kim điêu còn ở khống chế trung hoặc là phượng linh dương ở còn có thể một trận chiến, hiện giờ lấy cái gì chiến? Phượng hoàng tộc là có cường đại phòng ngự đại trận, nhưng là rất nhiều đồ vật phía trước chỉ khống chế ở hoàng tộc trong tay, phượng tộc cường giả hiện giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa, như vậy đại trận liền sẽ xuất hiện lỗ hổng, ngăn không được thần đế trung kỳ cường giả. Mau phản hồi. Ám phượng không ngừng cấp ma đồng kim điêu truyền đi tin tức, chính là tin tức căn bản là không có được đến ma đồng kim điêu đáp lại. Ma đồng kim điêu tốc độ quá nhanh, lúc này đã rời đi cực cự ly xa, đốt thiên diễm cảnh bên này khoảng cách xa liền đưa tin không đến. Vâng. Đột nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở áp hướng về phía phượng hoàng tộc, phòng ngự đã khởi động, chính là không ít phượng hoàng tộc cường giả vẫn là trong lòng khiếp sợ. Kia hơi thở so ma đồng kim điêu hơi thở còn phải cường đại, hơn nữa hơi thở tràn ngập nồng đậm giết chóc hơi thở. Này hơi thở tự nhiên là Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ trung quỷ anh thi binh phóng xuất ra tới, quỷ anh thi binh giết đại lượng cường giả, sát khí rất nặng. Vâng. Ngay sau đó, làm ám phượng bọn họ tuyệt vọng chính là, lại một cổ đáng sợ hơi thở xuất hiện, đồng dạng thần đế trung kỳ hơi thở. Giết chóc chi khí tựa hồ càng thêm nồng đậm. Này một cổ hơi thở chính là Lâm Đông toàn lực buộc phát ra tới hơi thở, hắn giết lục lĩnh vực đều hình thành, sát khí rất nặng. Nếu ma đồng kim điêu tại đây một bên nó có thể phán đoán ra tới Lâm Đông chỉ có thần đế giai đoạn trước thực lực, nhưng là ma đồng kim điêu hiện giờ không ở, bằng ám phượng thực lực của bọn họ nhưng phán đoán không ra Lâm Đông chỉ có thần đế giai đoạn trước. Năm tức qua đi, Lâm Đông hơi thở đột nhiên biến mất sạch sẽ, bất qua ám phượng bọn họ tâm lại nhắc lên. Không có buộc phát ra hơi thở, sẽ không đã ở lén lút lẻn vào bọn họ phòng ngự đại trận chung đi. Ám phượng tâm loạn như ma, hai cái thần đế trung kỳ cường giả nếu một nội một người ngoài người động, bọn họ phòng ngự khẳng định sẽ bị xé dập nát. Phòng ngự rách nát, đến lúc đó bọn họ tại đây một bên cường giả chỉ sợ sẽ chết sạch sẽ. Từ hai cái thần đế trung kỳ cường giả trong tay, ám phượng bọn họ không có bất luận cái gì một cái có nắm chắc đào tẩu. Mau, đi đem Phượng Băng Vân chờ thả ra một bộ phận, lấy mặt khác một bộ phận uy hiếp, làm Phượng Băng Vân các nàng trợ giúp phòng ngự. Ám phượng quát, đối mặt hai cái thần đế trung kỳ cường giả uy hiếp, hắn chỉ có thể nghĩ ra được như vậy biện pháp. Bằng bọn họ lực lượng phòng ngự không được, hơn nữa Phượng Băng Vân chờ thực lực nói không chừng có thể. Phòng ngự phá Phượng Băng Vân chờ cũng đến chết, Phượng Băng Vân các nàng hẳn là sẽ toàn lực hỗ trợ, chờ địch nhân tối lui. Còn có Phượng Thanh Vũ chờ ở khống chế chung, Phượng Băng Vân các nàng không dám sảng bậy, chờ ma đồng kim điêu phản hồi hoặc là Phượng Linh Dương phản hồi, thế cục thực mau liền có thể trở lại khống chế chung. Tử vong uy hiếp hạ, Phượng tộc cường giả tốc độ thực mau, không đến nửa phút Phượng Băng Vân chờ rất nhiều Phượng tộc cường giả bị phong ra, các nàng muốn hỗ trợ phòng ngự, tự nhiên thực lực cũng khôi phục. Phượng Băng Vân, các ngươi ngoan ngoãn mà hỗ trợ phòng ngự, nếu phòng ngự hỏng mất, chúng ta Phượng Hoàng tộc liền hủy trong một sớm, này không phải các ngươi muốn kết quả đi. Ám Phượng uy hiếp nói, đừng sang bậy, nếu không Phượng Thanh Vũ chờ lập tức sẽ phải chết. Phượng Băng Vân chờ trợn mắt giận nhìn, bất quá Ám Phượng uy hiếp khởi tới rồi hiệu quả, như vậy thời khắc các nàng không dám sang bậy. Có Phượng Băng Vân các nàng tương trợ, phòng ngự tức khắc củng cố rất nhiều, thần đế trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể lẻn vào. Phượng Băng Vân, nghe ta nói. Lâm Đông thanh âm lúc này chuyển vào Phượng Băng Vân trong óc bên trong, Phượng Băng Vân trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, này hẳn là người ngoài thanh âm. Phượng Hoàng nhất tộc không có mấy cái dám thẳng hô nàng tên, nhưng cái đó thanh âm nàng quen thuộc. Ta là Lâm Đông, tự do thần điện điện chủ, có lẽ ngươi nhận thức. Lúc này đây ta cùng Long U nếu trở thêm tới giúp các ngươi. Các ngươi lặng lẽ làm chúng ta đi vào, chúng ta sẽ tiến vào đại lao trùng, bảo đảm hoàng tộc còn lại cường giả an toàn. Sau đó, Phượng Băng Vân biết Lâm Đông đưa tin lúc sau, Long U nếu cũng đưa tin, đối với Lâm Đông chi ngôn nàng đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Lâm điện chủ. Đa tạ các ngươi tương trợ, các ngươi từ này một cái phương vị tiến vào, chúng ta sẽ cung cấp tiện lợi. Phượng Băng Vân chỉ điểm một phen, hoàng tộc cường giả đối với đại trận càng hiểu, có Phượng Băng Vân chờ làm nội ứng, đại trận xuất hiện một cái ẩn nấp miệng nhỏ, Lâm Đông tốt xấu có thần đế cấp thực lực, có khẩu tử hắn nhẹ nhàng liền tiến vào đại trận chung. Tiến vào đại trận chung đối với Lâm Đông tới nói liền dễ dàng, trong trận kêu loạn, Lâm Đông thực mau liền đến đại lao bên này hiện giờ nghiêm mật bảo hộ. Nhưng là phòng ngự có thể so bên ngoài đại trận phòng ngự kém nhiều. Đại lao bên này phòng ngự ngăn trở Phượng Băng Vân như vậy thần vương đỉnh cường giả không có vấn đề, nhưng là chắn Lâm Đông nhưng làm không được. Không có khiến cho người chú ý, Lâm Đông liền tiến vào đại lao trùng, đại lao bên trong cũng có không ít phượng tộc người, bất quá thực lực của bọn họ không cường, bọn họ bất luận cái gì là nhận được mệnh lệnh lập tức xử quyết Phượng Thanh Vũ các nàng. Ở Phượng Thanh Vũ các nàng thực lực bị giam cầm dưới tình huống cái này dễ dàng, cho nên bọn họ thần vương đỉnh thực lực hoặc là thượng vị thần thực lực không có bao lớn khác nhau. Sẽ không ra vấn đề đi. Hẳn là sẽ không. Trông coi Phượng Thanh Vũ các nàng cường giả trò chuyện thiên, bọn họ rất là lo lắng, nếu không có phòng ngự trụ tử vong nói không chừng thực mau tới lâm. Hết thể có bình thường hay không? Ám Phượng Thanh âm vang lên ở bên này. Bên này cầm đầu cường giả vội vàng đưa tin, ám đại nhân, bình thường. Hết thể đều thực bình thường, các nàng thực lực bị giam cầm đâu, ra không được vấn đề. Ân, Ám Phượng cho mày, hắn cảm giác tâm thần không yên. Đại lao bên này. Thu. Hồng hoang yêu hồ vô thanh vô tức mà xuất hiện ở những cái đó trông coi đỉnh đầu, thực lực của bọn họ không cường, còn không có phản ứng lại đây đã bị thu được hồng hoang yêu hồ chung. Ngay sau đó, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, Phượng Thanh Vũ chờ bị giam cầm thực lực nhưng là thấy được Lâm Đông xuất hiện. Phượng tộc trưởng, ta tới giúp các ngươi. Lâm Đông nói Phượng Thanh Vũ các nàng toàn bộ bị thu được hồng hoang yêu hồ chung, Phượng Thanh Vũ các nàng không có bị nhốt ở cùng nhau, bất quá đối với Lâm Đông tới nói, đem các nàng mọi người toàn bộ thu được hồng hoang yêu hồ chung cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân cũng ở Đại Lao Trung, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó bọn họ đã bị Lâm Đông thu được hồng hoang yêu hồ chung. 3 phút, Đại Lao đã trống rỗng, sở hữu quan đến Đại Lao Trung sinh vật Lâm Đông đều thu lên. Trong đó có cũng không phải Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, thuận tay sự tình, Lâm Đông không có bùn xỉn kia một chút lực lượng. Những cái đó cường giả có thực lực thực không tồi, nếu có thể gia nhập tự do thần điện lực lượng có thể tăng lên không ít. Hội báo. Lâm Đông mới vừa đem người toàn bộ thu hồi tới, Ám Phượng thanh âm lại một lần vang lên ở Đại Lao Trung, hắn cảm giác không đúng, hai cái thần đế trung kỳ cường giả đến bên này, hiện giờ cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, không quá bình thường. Đại nhân, hết thảy bình thường. Bên này phụ trách cường giả thực lực thấp đã ở Lâm Đông khống chế chung, hắn thực bình tĩnh mà truyền ra tin tức. Chương 149, bình định phản loạn. Nghe được hết thể bình thường đáp lại, Ám Phượng tâm hơi chút yên ổn một ít, đã không có động tĩnh, nói không chừng kia hai cái thần đế cấp sinh vật đã chạy. Nhìn cái gì mà nhìn, Phượng Băng Vân, các ngươi cho ta nghe lời nói một ít, nếu không không có hảo trái cây ăn. Ám Phượng trừng mắt nhìn cách đó không xa Phượng Băng Vân liếc mắt một cái nói. Phượng Băng Vân trong mắt hàn quang lập lòe. Nàng đã nhận được Lâm Đông đưa tin, Lâm Đông đã đem Phượng Thanh Vũ các nàng toàn bộ cứu, hiện giờ đang ở giúp Phượng Thanh Vũ các nàng cởi bỏ cấm chế, có Phượng Thanh Vũ các nàng ra tay càng dễ dàng bắt lấy Ám Phượng bọn họ. Thời gian lại qua đi vài phút, Lâm Đông cùng Long U nếu bọn họ ra tay, Phượng Thanh Vũ chờ không ít cường giả cấm chế đã cởi bỏ, cấm chế rất nhiều cũng không cường, đối với Lâm Đông tới nói cởi bỏ một cái cấm chế 3-5 giây thời gian liền có thể làm được. Phượng Băng Vân, các ngươi nhìn chằm chằm thần điểm. Ám Phượng trầm giọng nói. Hắn tính toán tiến vào Đại Lao bên trong nhìn xem, tuy rằng có bên này cường giả đưa tin báo cáo là an toàn, nhưng lại Ám Phượng cảm giác trong lòng vẫn là có chút không có đế, đừng kia hai cái cường đại sinh vật là chạy, nhưng là Phượng Băng Vân các nàng âm thầm ra tay ở giải cứu Phượng Thanh Vũ các nàng những người đó. Hừ. Phượng Băng Vân hừ lạnh một tiếng không có ngăn cản, Ám Phượng cùng mười mấy thần vương cấp cường giả lập tức đi trước Đại Lao. Đại Lao ngoại, Phượng tộc trấn thủ cường giả ở, nhìn qua không có bất luận vấn đề gì. Mở cửa. Ám Phượng trầm giọng nói, đại môn thực mau mở ra, Ám Phượng trước làm khắc cường giả tiến vào Đại Lao Trung. Động thủ. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Phượng Băng Vân trong óc bên trong, nháy mắt hắn ra tay, Phượng Thanh Vũ cùng cấp dạng ra tay. Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực trước tiên vận dụng, Ám Phượng chờ đều bị Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực bao phủ, cường đại hấp lực làm Ám Phượng bọn họ trong nháy mắt đã bị hút tới rồi Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông trước mặt, hồng hoang yêu hồ chờ bọn họ. Ám Phượng có thần vương đỉnh thực lực, đi theo hắn lại đây mười mấy cường giả đều có thần vương cấp thực lực. Nhưng là đối mặt Lâm Đông này một cái thần đế cấp cường giả, liền bọn họ mười mấy căn bản là không có bất luận cái gì sức chống cự lượng. Sắt. Phượng Băng Vân chờ rất nhiều cường giả ra tay, các nàng mục tiêu là một ít phía trước thập phần quá phận phượng tộc cường giả. Những cái đó cường giả còn ở phòng bị bên ngoài thần đế cấp ma vật đâu, căn bản là không nghĩ tới Phượng Băng Vân các nàng dám ra tay, lấy có tâm tính vô tâm, trong nháy mắt Phượng Băng Vân các nàng khiến cho không ít phượng tộc cường giả chết oan chết uổng. Trốn hàng không giết. Phượng Băng Vân lạnh lùng nói, ngay sau đó, Phượng Thanh Vũ thanh âm cũng xuất hiện, sở hữu Phượng Hoàng tộc nhân nghe lệnh, lập tức từ bỏ chống cự đầu hàng. Ám Phượng đã bị trảo, người phản kháng giết không tha. Đừng nghe các nàng nói bậy, các huynh đệ, chúng ta còn sợ các nàng này đó đàn bà không thành. Ma Đồng Kim Điêu nói không chừng thực mau trở lại, tộc trưởng chính là có được thần đế cấp thực lực, chỉ cần chúng ta kiên trì, thắng lợi thuộc về chúng ta. Có Phượng tộc đứng đầu cường giả hét lớn, hắn có thần vương đỉnh thực lực. Ở phượng tộc bên trong địa vị rất cao. Không biết sống chết. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngay sau đó, một thanh huyết đao mang theo vô cùng vô tận sát ý rơi xuống, huyết đao tốc độ quá nhanh, phượng tộc này một cường giả căn bản là không kịp né tránh, bất quá hắn phòng ngự đã sớm hoàn toàn nhấc lên. Huyết đao quá ngắn thời gian liền đến này một cường giả đỉnh đầu, này một cường giả đỉnh đầu có phòng ngự bảo vật, chính là phòng ngự bảo vật tiếp xúc đến huyết đao lập tức đã bị đánh bay, Lâm Đông này huyết đao chính là ẩn chứa hắn giết lục lĩnh vực lực lượng. Trước mắt Lâm Đông giết chóc lĩnh vực so cắn nuốt lĩnh vực còn phải cường đại, huyết đao tiếp xúc đến kia bảo vật nháy mắt, kia bảo vật khí linh đã bị cuồng bạo sát ý chấn hôn mê bất tỉnh. A, này một cường giả trong lòng rít gào, hắn còn có còn lại phòng ngự, chính là huyết đao không có gì chậm chạp liền phá rất hắn một tầng tầng phòng ngự. Ở một phần vạn giây nội, huyết đao liền phá hết phòng ngự tiếp xúc tới rồi này một cường giả đỉnh đầu. Huyết đao rơi xuống, này một cường giả trên người không có vết thương xuất hiện, nhưng là hắn ánh mắt lập tức trở nên dại ra. Cùng bạo sát ý ở ngay lập tức chi gian phá hủy này một cường giả linh hồn. Không hàng, chết. Lâm Đông nói cuồng bạo hơi thở từ hắn trên người bùng nổ, bộc phát ra tới hơi thở thỉnh lình đạt tới thần đế trung kỳ tiêu chuẩn. Lâm Đông còn không có thần đế trung kỳ thực lực, nhưng là lúc này dùng để hù dọa một chút phượng tộc những cái đó cường giả không có vấn đề. Phượng tộc rất nhiều cường giả chần chờ, một phương diện phượng thanh vũ rất dài thời gian đều là tộc trưởng, uy thế ở nơi đó bãi. Về phương diện khác, Lâm Đông cho bọn hắn áp lực rất lớn, thần đế trung kỳ thực lực, chống cự thất bại. Trốn chỉ sợ cũng trốn không thoát, bọn họ mới vừa trốn một chút khoảng cách, phòng trường huyết đao liền xuất hiện ở đỉnh đầu lấy bọn họ tánh mạng. Liên tính có thể thoát đi này một cái khu vực. Đốt thiên diễm cảnh chỉ có một cửa ra vào, chỉ cần có cường giả thủ kia một cái cửa ra vào, bọn họ có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Không thể chạy ra nơi này, không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ bị tìm được. Làm cho bọn họ đầu hàng. Lâm Đông tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở một cái khác thần vương đỉnh cường giả bên người, trong tay hắn huyết đao gác ở này một cường giả trên vai. Đầu hàng, ta đầu hàng. Này một cái thần vương đỉnh cường giả vội vàng nói, hắn không có bất luận cái gì phản kháng ý tưởng, nói giỡn. Lấy hắn thần vương cấp thực lực ở thần đế trung kỳ cường giả trước mặt phản kháng, kia cùng trẻ con ở thành nhân trước mặt phản kháng có cái gì khác nhau. Lâm Đông đều không cần động thủ, ý niệm vừa động là có thể làm hắn mạng nhỏ lập tức chơi xong. Chúng ta đầu hàng. Này một cái thần vương đỉnh cường giả đi đầu, không ít phượng tộc cường giả đi theo đầu hàng, bọn họ này một đầu hàng lại đưa tới càng nhiều cường giả đầu hàng. Tình thế nghịch chuyển, ngắn ngủn thời gian phượng thanh vũ các nàng liền cơ bản khống chế tình thế. Đi vào. Có hoàng tộc cường giả khiển trách nói, đầu hàng phượng tộc cường giả rất nhiều bị đầu nhập tới rồi phượng hoàng nhất tộc đại lao chung. Phong thủy thay phiên chuyển, phía trước là hoàng tộc cường giả đãi đại lao, hiện giờ đến phiên phượng tộc rất nhiều cường giả đếm thử này tư vị. Lâm điện chủ, đa tạ. Phượng thanh vũ trịnh trọng mà hành lễ, nếu không phải Lâm Đông hỗ trợ, hoàng tộc lúc này đây nguy rồi, phượng hoàng tộc đến lúc đó nói không chừng cũng chỉ là phượng tộc. Lâm Đông vội vàng nói, phượng tộc trưởng khách khí, ta cũng liền hơi chút giúp một chút vội. Chủ yếu vẫn là phượng tộc trưởng các ngươi hy vọng ở nơi đó. Phượng Thanh Vũ cười cười, Lâm Đông nói như vậy kia vẫn là cho các nàng để lại một ít mặt mũi, hy vọng nhưng thật ra có, nhưng là nếu không có Lâm Đông trợ giúp, Phượng Thanh Vũ các nàng biết chỉ bằng các nàng hy vọng một chút tác dụng cũng không có. Lâm Điện Chủ, ngươi là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Phượng Băng Vân trầm giọng nói, nàng không phải tộc trưởng, nhưng là số tuổi so Phượng Thanh Vũ còn muốn lớn hơn một chút, nhưng thật ra có thể đại biểu trưởng lão hội. Đại biểu Phượng Hoàng tộc nói như vậy. Lâm Đông cười nói, chúng ta nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ luôn luôn hảo, ta rất vui lòng nhân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc hữu nghị có thể kéo dài. Hiện giờ chúng ta tự do thần điện cùng thần long nhất tộc kết minh, ta hy vọng có thể cùng Phượng Hoàng nhất tộc cũng kết minh, không biết hay không có như vậy vinh hạnh. Long U nếu lúc này nói, ta có thể đại biểu thần long nhất tộc. Tới phía trước, Long Thiên Nhàn Long Càn Nguyên bọn họ đã nói qua, nếu kết minh, Long U nếu có thể đại biểu thần long nhất tộc. Phượng Thanh Vũ mỉm cười nói, đây là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vinh hạnh mới đúng, hiện giờ chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc phiền toái không ít, các ngươi không chê phiền toái liền hảo. Ngại phiền toái chúng ta liền sẽ không ra tay, ha ha. Phượng tộc trưởng, Băng Vân trưởng lão, kia việc này chúng ta liền nói định rồi, đến lúc đó chúng ta lại công khai kết minh, hiện giờ đầu năm nay không phải nói chuyện điệu thấp thời điểm. Lâm Đông cười nói, hảo. Phượng Thanh Vũ nói, Phượng Băng Vân lúc này nói, Bạch Hổ nhất tộc làm phản. Còn có Huyền Vũ nhất tộc đâu? Huyền Vũ nhất tộc hiện giờ tình huống như thế nào? Huyền Vũ đại lục kia một bên sự tình phát sinh còn không có bao lâu, Phượng Băng Vân Phượng Thanh Vũ các nàng đều còn không có được đến tin tức. Long U nếu khẽ thở dài, hiện giờ chỉ sợ đã không có Huyền Vũ nhất tộc. Huyền Vũ nhất tộc bên kia xuất hiện 9 đầu đại ma xà, kia một bên tình huống càng nguy hiểm, thần đế cấp 9 đầu đại ma xà mang theo thượng vạn ma xà diệt vong Huyền Vũ nhất tộc, kia thượng vạn ma xà đều có thượng vị thần thực lực. T. Phượng Thanh Vũ các nàng đều đảo hút một ngụm hàn khí, Thượng Vạn có được thượng vị thần thực lực ma xà, này quá khủng bố. Kia hiện tại những cái đó ma xà ở đâu? Phượng Thanh Vũ nói, nàng trong mắt toát ra lo lắng chi sắc, nhiều như vậy ma xà tuyệt đối là đại phiền phải a. Long U nếu nhìn phía Lâm Đông cười nói, ít nhiều Lâm Điện Chủ, hắn vi rút tiêu diệt tuyệt đại bộ phận ma xà, hơn nữa liền ma xà thi thể đều hủy diệt, hiện giờ còn sống ma xà phỏng chừng sẽ không vượt qua 40 điều. Phượng Thanh Vũ các nàng lại một lần chấn kinh rồi, này đến nhiều khủng bố vi rút mới có thể đạt tới như vậy đáng sợ hiệu quả. Ha ha, U nếu khoa trương, kỳ thật có chút cũng không phải ta vi rút giết chết. Lâm Đông đạm cười nói, chúng ta không nói cái này, Phượng Tộc trưởng, hiện giờ Phượng Linh Dương còn ở bên ngoài còn sống, hắn là cái đại phiền phải a. Phượng Linh Dương thần đế cấp thực lực, hơn nữa thiên phú cường đại, chẳng sợ hắn chỉ là đơn độc một người cũng là một cái đáng sợ đối thủ. Phượng Linh Dương còn không chỉ là đơn độc một người, hắn lúc này đây rời đi mang đi Phượng tộc một ít cường giả. Lâm Đông bọn họ hành động có thể như vậy thuận lợi cùng Phượng Linh Dương mang đi một bộ phận cường giả cũng là phân không khai, nếu không khẳng định muốn phiền toái không ít. Phượng Linh Dương, hừ. Phượng Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Phượng Linh Dương giết chết các nàng một ít người cướp lấy thần dương, Phượng Thanh Vũ liền hận đến ngứa răng. Phượng Linh Dương lúc này có thể tới thần đế cấp thực lực cùng hắn tà ác phương pháp phân không khai. Phượng Băng Vân nói, Lâm Điện Chủ, Phượng Linh Dương đã có thần đế cấp thực lực, chào hắn phương diện này, còn hy vọng Lâm Điện Chủ có thể hỗ trợ. Không có vấn đề. Phượng Tộc trưởng, Băng Vân trưởng lão, không biết còn có hay không giúp được với vội. Lâm Đông nói, Phượng Thanh Vũ ánh mắt lộ ra trần trờ chi sắc, bất quá thực mau, nàng trong mắt trần trờ chi sắc liền trở nên kiên định. Lâm Điện Chủ, Phượng Linh Dương chờ phía trước nghiên cứu rút ra chúng ta thần huyết cường hóa tự thân, bọn họ nghiên cứu đã có rất lớn tiến triển, khoảng cách ra thành quả cũng không có đã bao lâu. Nay thành quả ứng dụng với Phượng Hoàng tộc mọi người trên người đều là có thể. Phượng Thanh Vũ trầm giọng nói. Phượng Băng Vân ánh mắt lộ ra kinh sắc, tộc trưởng, chúng ta muốn làm như vậy sao? Tuy rằng còn không có thuyết minh, nhưng là Phượng Băng Vân đã hiểu biết, Phượng Thanh Vũ chuẩn bị lấy này phương pháp trừng phạt Phượng tộc một ít thành viên. Phượng Thanh Vũ trong mắt tinh quang lập lòe, ta quyết định. Phản bội tộc chi tội, bọn họ hẳn là lọt vào trừng phạt, thực lực của bọn họ đã vô dụng. Lâm Điện Chủ, ngươi có thể chế tạo ra cường đại virus, nói vậy luyện dược phương diện năng lực rất mạnh, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, đến lúc đó được đến thần huyết, chúng ta có thể phân một bộ phận cấp Lâm Điện Chủ ngươi. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Chương 150, Phượng Hoàng thần huyết. Lâm Đông suy xét một chút nói, Phượng tộc trưởng, nếu không cần quá dài thời gian, hỗ trợ không có vấn đề. Chỉ là nay thần huyết chỉ sợ chỉ có các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc hữu dụng đi. Phượng Thanh Vũ lắc lắc đầu, Lâm Điện Chủ, này ngươi nhưng nói sai rồi. Tinh luyện ra tới căn nguyên thần huyết diệu dụng vô cùng, có thể tăng cường tiềm lực, cũng có thể cực đại mà tăng cường thân thể khôi phục lực thích ứng năng lực. Thần huyết phối hợp còn lại tăng lên tu vi bảo vật, tu vi có thể nhanh chóng mà tăng lên đi lên, bất quá, thần vương đỉnh tu vi là cực hạn. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, Phượng tộc trưởng, ngươi xác định thần huyết sử dụng hơn nữa còn lại bảo vật tu vi có thể đến thần vương đỉnh. Tần Ngôn các nàng thực lực có chút theo không kịp, Lâm Đông ngày thường nhưng lo lắng không ít. Nếu các nàng tu vi có thể đạt tới thần vương đỉnh thì tốt rồi, như vậy tu vi hơn nữa các nàng cường đại bảo vật cùng với chân thần pháp giống chờ, các nàng thực lực ở thần vương đỉnh chung cũng sẽ là đứng đầu, chỉ cần lại có đột phá, các nàng có thể đạt tới thần đế cấp thực lực. Xác định. Phượng Thanh Vũ nói, thần huyết có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả nàng rất rõ ràng. Long U nếu có chút nghi hoặc nói, Phượng tộc trưởng, Phượng Linh Dương tựa hồ sử dụng thần huyết đạt tới thần đế cấp thực lực. Phượng Thanh Vũ ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ chi sắc, nghĩ đến Phượng Linh Dương phía trước việc làm nàng liền nhịn không được tức giận. Hít sâu một hơi để ép áp lửa giận, Phượng Thanh Vũ mới nói, Phượng Linh Dương huyết mạch rất cường đại, có được đứng đầu huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc cường giả có thể đạt tới như vậy trình độ, toàn bộ Phượng Hoàng trong tộc có được như vậy huyết mạch cũng ít ỏi không có mấy. Long U nếu trong lòng kinh ngạc, ít ỏi không có mấy cũng không phải là không có a. Nay thần huyết nếu ra tới, đến lúc đó Phượng Hoàng nhất tộc đã có thể có bao nhiêu mấy cái thần đế cấp cường giả. Phượng Hoàng nhất tộc thực lực đến lúc đó tuyệt đối sẽ đến một lần tiêu thăng. Bất quá, Long U nếu đảo cũng không thế nào hâm mộ, đây là yêu cầu rất lớn đại giới. Nếu không phải xuất hiện rất nhiều phản đồ, Phượng Thanh Vũ các nàng lại như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm làm như vậy sự, này đối với Phượng Hoàng nhất tộc vốn chính là một loại thương tổn. Lâm Điện Chủ, các ngươi liều đi. Long U nếu nói, nàng biết kế tiếp muốn cho tới Phượng Hoàng nhất tộc cấp Lâm Đông nhiều ít thân huyết, này bọn họ không hảo đái tại đây một bên, rốt cuộc giúp được đại ân chính là Lâm Đông, hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc cũng là có cầu với Lâm Đông. Phượng Thanh Vũ nói, U nếu tộc trưởng, đến lúc đó ta Phượng Hoàng nhất tộc đối với các ngươi thần long nhất tộc cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Phượng tộc trưởng khách khí. Long U nếu cùng Long Càn Nguyên bọn họ đều rời đi. Lâm Đông khẽ cười nói, Long Tộc Trường, Băng Vân Trường Lão, ta tưởng trước xác định ta có thể hay không giúp được các ngươi vội. Hành! Phượng Thanh Vũ thực mau truyền cho Lâm Đông không ít tư liệu, thông qua này đó tư liệu Lâm Đông liền có thể suy đoán ra tới chính mình có thể hay không giúp được vội. Lâm Đông nhắm mắt suy tư, thực mau Lâm Đông liền xác định, cái này chính mình có thể thu phục, đối với hắn tới nói cũng không phải quá khó. Nói không khách khí một ít, Long Linh Dương tìm những cái đó nghiên cứu viên cùng hắn trình độ căn bản là không phải một cái cấp bậc. Vô luận tu vi, luyện dược phương diện thực lực, phụ trợ bảo vật, Lâm Đông song bạo bọn họ. Phượng Tộc Trưởng, ta tưởng không có vấn đề. Lâm Đông nói, Phượng Thanh Vũ các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lâm Đông không được, kia các nàng tưởng làm ra đồ vật yêu cầu thời gian liền dài quá. Thời gian dài khó tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Phượng Thanh Vũ lấy ra một khối ngọc giản nói, Lâm Điện Chủ, nơi này là chúng ta yêu cầu xử lý phượng tộc thành viên tư liệu, chúng ta có một cái yêu cầu, bọn họ tổn thất lực lượng, nhưng là giữ được bọn họ tánh mạng. Lâm Đông tiếp nhận ngọc giản thần thức quét tới rồi bên trong, yêu cầu xử lý không ít ta, lúc này đây phán đoán liên lụy người sát thật nhiều. Trong đó đại khái 6 thành chỉ là bị bắt hành động, mặt khác 4 thành tiểu không phải bị bắt hành động, bọn họ kiên định mà duy trì Long Linh Dương bọn họ phản loạn. Làm tộc trưởng, Phượng Thanh Vũ cũng là một cái tàn nhẫn người, những người này nếu phản loạn, vậy không hề là bọn họ tộc nhân. Lâm Điện Chủ, chúng ta có 3 cái phương án, cái thứ nhất phương án, ngươi cung cấp trợ giúp, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cho ngươi cũng đủ làm 20 cái thiên phú không tồi người đạt tới thần vương đỉnh tu vi thần huyết, cái thứ hai phương án. Chúng ta giữ gốc cho ngươi thập phần thần huyết, dư lại thần huyết ngươi có thể được đến 6 phần chí nhất. Cái thứ 3 phương án, không có giữ gốc, được đến thần huyết, Lâm Điện Chủ ngươi có thể được đến 1/4. Lâm Đông khẽ mỉm cười, Phượng Thanh Vũ cấp ra tới điều kiện vẫn là không tồi, tuy rằng này 3 cái phương án hắn được đến đều chỉ là 1/4 tả hữu, nhưng là đã không tồi, rốt cuộc Phượng Hoàng tộc tổn thất rất nhiều cường giả. Phượng tộc trưởng, này thần huyết theo ta được biết phòng thí nghiệm kia một bên có một ít. Lâm Đông nói, phòng thí nghiệm đã lộng ra tới, nhưng là đại giới rất lớn. Ân. Phượng Thanh Vũ lấy ra tới một cái bình nhỏ, bên trong kim hoàng sắc máu, trong máu tựa hồ còn có hỏa hoa. Lâm Điện Chủ, thần huyết yêu cầu đạt tới như vậy độ tinh khiết, nếu có thể càng cao một ít liền càng tốt. Phượng Thanh Vũ nói, 10 cái nhiều như vậy hẳn là có thể cho một cái thần vương lúc đầu cường giả đạt tới thần vương đỉnh thực lực. Chúng ta không bằng liền đem 10 cái nhiều như vậy thần huyết định vì một phần, Lâm Điện Chủ nếu đến lúc đó làm người dùng. Tốt nhất đã đạt tới thần vương lúc đầu tu vi, như vậy thần huyết lực lượng lãng phí sẽ tương đối thiếu, hơn nữa có một chút tỷ lệ có thể đánh sâu vào thần đế cấp. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà tính ra một chút, lấy thực lực của hắn nếu ấn Phượng Thanh Vũ nói lộng, tương đối có hại. Phượng tộc trưởng, nếu ta tính toán không có sai, các ngươi phỏng trường chung tổng cộng có thể làm ra tới 100 phân thần huyết. Phượng Thanh Vũ gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lâm Đông khẽ cười nói, ta ít nhất có thể đạt được 20 phân, nói cách khác, các ngươi nhiều nhất được đến 80 phân. Ta có một cái khác ý tưởng, ta đến lúc đó cho các ngươi 100 phân, dư lại nhiều ít liền toàn bộ về ta, như thế nào? Nay thần huyết là thứ tốt, ta không nghĩ lãng phí, ta sẽ đầu nhập một ít bảo vật tận lực mà nhiều được đến một ít thần huyết. Phượng Thanh Vũ thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, Lâm Đông nói như vậy, đến lúc đó được đến khẳng định không ngừng tổng sản lượng 1/4. Hảo! Phượng Thanh Vũ rất thống khoái mà đáp ứng rồi, Lâm Đông hiện giờ là minh hữu, thực lực càng cường đối với các nàng cũng không tồi. Hơn nữa vốn dĩ nhiều nhất chỉ có thể được đến 80 phân tả hưu, có thể được đến 100 phân, này có cái gì không thỏa mãn. Lâm Đông có thể nhiều lộng tới, đó là hắn bản lĩnh. Đến nỗi Lâm Đông có phải hay không đầu nhập còn lại bảo vật Phượng Thanh Vũ các nàng không để bụng. Lâm Điện Chủ, độ tinh khiết đến bảo đảm. Phượng Băng Vân nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, yên tâm, chỉ biết so cái này hảo, sẽ không so cái này kém. Lâm Điện Chủ, ngươi xem yêu cầu bao nhiêu thời gian. Phượng Thanh Vũ nói. Nếu kéo thời gian tương đối trưởng nhưng không tốt. 10 ngày. Lâm Đông nói làm Phượng Thanh Vũ các nàng ngẩn người, 10 ngày. Đây là không phải quá ngắn một ít. Các nàng phía trước nói không sai biệt lắm, khá vậy không nghĩ tới sẽ như vậy đoạn, các nàng phía trước phòng trường ít nhất cũng đến 1-2 tháng thời gian. Lâm Đông cười nói, có nghiên cứu là có thể sử dụng thời gian cầu, ta sẽ sử dụng thời gian cầu nghiên cứu, có thể nhanh hơn không ít tốc độ. Lâm Điện Chủ, đối với cái này chúng ta cũng không phải đặc biệt hiểu biết, liền giao cho ngươi. Phượng Thanh Vũ nói, luyện dược phương diện các nàng xác thật đều không am hiểu, nếu am hiểu, chuyện tốt như vậy chưa chắc sẽ rơi xuống Lâm Đông trên đầu. Yên tâm. Phượng tộc những người đó không bao lâu thời gian liền chuyển tới Lâm Đông Hồng Hoàng yêu hồ trùng, Lâm Đông nghiên cứu lập tức bắt đầu rồi. Có phía trước nghiên cứu tư liệu, Lâm Đông tiến triển thực mau, hắn còn đem phía trước một ít không thế nào tốt địa phương cải tiến. Ngoại giới 3 ngày, thời gian gia tốc hạ 4-5 năm, Lâm Đông đã lấy ra tới một bộ không tồi lấy ra phương án. Lại 3 ngày, Lâm Đông tự mình thí nghiệm lúc sau, Lâm Đông lại ở thời gian gia tốc hạ nghiên cứu 2-3 năm. Hẳn là thành. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn lại làm một cái phượng tộc cường giả tới rồi Hồng Hoang Yêu Hồ trung phòng thí nghiệm, ăn vào đặc thù dược tề, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông vận dụng cắn nuốt lĩnh vực trực tiếp cắn nuốt được đến căn nguyên thần huyết. Theo căn nguyên thần huyết bị rút ra, kia một cái phượng tộc cường giả già cả không ít, thực lực của hắn càng là cực nhanh mà rớt xuống tới rồi một cái rất thấp nông nỗi, hắn mệnh còn ở, bất quá tu luyện phương diện sẽ không có quá lớn tiến triển, thọ nguyên cũng không có phía trước nhiều như vậy, phỏng chừng cũng là có thể sống thêm cái 180 năm, lại còn có đến ở phượng hoàng tộc tổng bộ bên này, rời đi bên này, ngoại giới hoàn cảnh hạ, này phượng tộc cường giả có thể sống 10 năm liền. Không tồi. Ô ô. Này một cường giả thế nhưng khóc lên. Lâm Đông lắc lắc đầu vây vây tay làm hắn biến mất không thấy, đối với này cường giả Lâm Đông nhưng không có gì đồng tình tâm, phía trước phản bội thời điểm phải nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả. Phượng tộc chiếm thượng phong kỳ thật Lâm Đông một ngoại nhân cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng là phượng tộc làm một chút sự tình thực không địa đạo. Cũng không tệ lắm. Cẩn thận nghiên cứu một phen kia thần huyết Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này lấy ra quá trình đạt tới Lâm Đông muốn hiệu quả. Ở lấy ra lúc sau còn cần tinh luyện. Bất quá đối với Lâm Đông tới nói này không phải cái gì khó khăn sự tình. Nếu đạt tới hiệu quả, Lâm Đông thực mau làm càng nhiều cường giả xuất hiện ở bên này, bọn họ đồng loạt tan vào dược tề. Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực mở ra, ngắn ngủn thời gian xuất hiện thượng trăm cái cường giả căn nguyên thần huyết trên cơ bản bị rút sạch. Hai ngày, này rút ra công tác hoàn thành được đến đại lượng không có nói thuần căn nguyên thần huyết, này đó thần huyết phỏng trừng so phượng thanh vũ các nàng phỏng trừng nhiều hai thành. Lâm Đông năng lực càng cường, căn nguyên thần huyết rút ra càng hoàn toàn. Hơn nữa lãng phí càng thiếu. Giống. Cửu Long đỉnh trung Mặc Long chờ đồng thời rít gào, Cửu Long đỉnh bị Lâm Đông tế lên, tinh luyện yêu cầu dùng đến Cửu Long đỉnh. Tạo hóa ngọc điệp Hồng Hoang yêu hồ chờ cũng yêu cầu dùng đến, có này đó cường đại bảo vật phụ trợ, Lâm Đông tinh luyện phương diện lại có thể giảm bớt không ít tổn thất, cấp Long Thanh Vũ các nàng 100 phân lúc sau, Lâm Đông phòng trường chính mình còn có thể có 80 phân. Ấn phía trước Long Thanh Vũ nói, Lâm Đông nếu làm ra tới 180 phân kia cũng là có thể được đến 45 phân, kém rất nhiều. Này cũng không thể nói Lâm Đông không phúc hậu, nếu Phượng Thanh Vũ các nàng để cho người khác lộng, người khác còn cấp không được các nàng 100 phân đâu. Thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách, Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ, vì tự do thần điện lo lắng nhiều một ít đương nhiên. Chương 151, Phượng Hoàng thần huyết sử dụng. Phượng tộc trưởng, nơi này là 100 phân thần huyết. 10 ngày đã đến giờ, Lâm Đông đúng hạn mà đem sở hữu thần huyết tinh luyện ra tới, tổng cộng được đến 181 phân, cấp Phượng Hoàng tộc 100 phân lúc sau. Lâm Đông còn dư lại 81 phân, cùng Phượng Hoàng tộc so sánh với cũng ít không bao nhiêu. Tiếp nhận Lâm Đông đưa qua nhẫn không gian, Phượng Thanh Vũ thần thức lập tức tiến vào nhẫn không gian bên trong. Thực mau Phượng Thanh Vũ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này đó thần huyết phẩm chất so phía trước nàng lấy ra tới còn muốn cao một chút. Lâm Điện Chủ, đa tạ. Phượng Thanh Vũ nói. Lâm Đông vẫy vây tay, không cần, các ngươi đã phó cho ta thủ lao, hơn nữa về sau chúng ta hợp tác nhật tử còn trường. Phượng Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười. Nói không tồi, về sau hợp tác nhật tử còn trường. Lâm Điện Chủ, ta muốn gặp một chút Long U nếu bọn họ. Long U nếu bọn họ ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, nghe Phượng Thanh Vũ nói như vậy, Lâm Đông thực mau làm Long U nếu bọn họ xuất hiện ở bên ngoài. U nếu tộc trưởng, đa tạ các ngươi trợ giúp, đây là một chút chút lòng thành. Phượng Thanh Vũ nói, nàng lấy ra tới 15 phân thần huyết, Long U nếu bọn họ ba cái bộ tộc một bộ tộc 5 phân thần huyết, có thể cho 5 cái thần vương lúc đầu cường giả đạt tới thần vương đỉnh thực lực, cực kỳ không tồi. Nếu là thực lực càng cao một ít cường giả sử dụng, xuất hiện thần vương đỉnh cường giả còn không ngừng năm cái. Thanh Vũ tộc trưởng, chúng ta cũng không có làm cái gì. Long U nếu có chút ngượng ngùng địa đạo, bọn họ thật cũng không phải không có hỗ trợ, nhưng là xuất lực tương đối thiếu. Phượng Thanh Vũ mỉm cười nói, U nếu tộc trưởng, liền tính chỉ có kia một phần tâm, chúng ta Phượng Hoàng tộc cũng càng kích. Đa tạ. Long U nếu bọn họ nói, này một phần lễ vật bọn họ thật sự không nghĩ chối từ, này quan hệ đến chủng tộc đứng đầu cường giả số lượng. Vật như vậy lại phối hợp thần long đàm chờ, thần long nhất tộc nói không chừng có thể ra tới thần đế cấp cường giả. Phượng tộc trưởng, nếu không có gì sự, chúng ta liền trước cáo tử. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Hảo. Phượng Thanh Vũ gật đầu, hiện giờ Phượng Hoàng tộc đã bình định rồi xuống dưới, bọn họ bố trí hảo phòng ngự dưới tình huống, liền tính Long Linh Dương trở về cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hơn nữa, bên này xuất hiện lớn như vậy biến cố, Long Linh Dương chưa chắc dám trở về. Lâm Điện Chủ. Chúng ta Phượng Hoàng tộc cùng tự do thần điện, cùng thần long nhất tộc kết minh việc thực mau liền sẽ công bố đi ra ngoài. Phượng Thanh Vũ nói. Lâm Đông gật đầu, Phượng Hoàng tộc bên này công bố, bọn họ kia một bên đồng dạng sẽ công bố. Từ đốt thiên diễm cảnh ra tới, Lâm Đông tâm tình thực không tồi, này một chuyến vốn dĩ phỏng chứng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, không nghĩ tới tiến hành còn tính thuận lợi. Giúp đỡ Phượng Hoàng nhất tộc bình định, được đến thần huyết, lại còn có cùng Phượng Hoàng nhất tộc kết minh. Tự do thần điện lực lượng hơn nữa thần long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc, bất luận cái gì thế lực muốn vì địch đều đến ước lượng. Lâm điện chủ, cảm ơn. Phản hồi Long Nguyên, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Đông, bọn họ cũng sẽ không được đến thần huyết. Lâm Đông cười nói, Ngàn Nhàn huynh, cảm tạ cái gì, chúng ta hiện giờ chính là hàng xóm. Ha ha, nói chính là. Long Thiên Nhàn cười to nói. Cùng Long Thiên Nhàn bọn họ hơi chút hàn huyên một chút, Lâm Đông liền đến Long Nguyên Trung tự do thần điện địa bàn. Ở Long Nguyên Trung, tự do thành đã thành lập lên, hơn nữa so tự do đại lục kia một bên tự do thành càng thêm đại, càng thêm hoàn thiện. Phía trước tự do thần điện cường giả thực lực không có hiện giờ cao, các loại bảo vật cũng không có nhiều như vậy, kiến thành thành khẳng định kém một ít. Phu quân, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Tân Nôn cười nói, tự do thành lập các nàng phí không ít tâm lực. Lâm Đông cười lắc lắc đầu, cái này không đổi. Nôn nhi, này một chuyến qua đi nhưng cho các ngươi lộng thứ tốt. Tân Nôn các nàng hiện giờ thực lực đã đạt tới thần vương cấp tiêu chuẩn, nhưng là tu vi kỳ thật còn chỉ có thượng vị thần cấp bậc, thần huyết tác dụng đối với các nàng rất lớn. Phượng Thanh Vũ nói qua, tốt nhất đạt tới thần vương lúc đầu mới sử dụng, bất quá Lâm Đông làm tinh luyện giả rõ ràng biết này thần huyết Tân Nôn các nàng có thể dùng. Tân Nôn các nàng có thần vương cấp thực lực, đủ để chống cự thần huyết lực lượng. Chỉ là, Tân Nôn các nàng tu vi còn chỉ có thượng vị thần cấp bậc, tăng lên tới thần vương đỉnh, tiêu hóa thần huyết khả năng muốn nhiều một ít, khả năng đến một phần nửa thần huyết. Có được 81 phân thần huyết, nhiều một ít liền nhiều một ít, Lâm Đông không để bụng. Phu quân, là thứ gì? Thẩm Hương cười duyên nói. Lâm Đông thực mau đem Phượng Hoàng thần huyết đem ra, nghe Lâm Đông nói xong thứ này lai lịch, Tân Nôn các nàng hưng phấn, các nàng đối với thực lực của chính mình thấp có chút bất mãn. Thực lực thấp, các nàng liền không thể giúp Lâm Đông nhiều ít vội. Nếu có thể đạt tới thượng vị thần đỉnh tu vi, vậy đại đại bất đồng. Như vậy tu vi lại phối hợp các nàng có được cường đại bảo vật, giống thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên, nói không chừng các nàng có thể đạt tới thần đế cấp thực lực. Cho dù là ở quá sơ hồng hoang thời kỳ, thần đế cấp thực lực cường giả cũng tuyệt đối không yếu. Thấy Tần Ngôn các nàng bộ dáng này, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra tỉnh khuyên bảo, này thần huyết lai lịch nghe đi lên có chút tà. Phương diện này Lâm Đông nhưng thật ra xem thường Tần Nôn các nàng cũng là người tu luyện, cũng không phải là bình thường nữ nhân. Đừng nói những cái đó vượng tộc cường giả còn chưa chết, liền tính bọn họ đã chết, bọn họ phản bội có như vậy kết cục Tần Nôn các nàng cũng sẽ không đồng tình, này thần huyết các nàng vẫn là sẽ dùng. Nôn nhi, ta cho các ngươi là như thế này an bài, các ngươi sử dụng thứ này tăng lên tới thần vương đỉnh tu vi, đến lúc đó phòng trường thần long đàm cũng có thể đi xuống, các ngươi lại tiến vào thần long đàm một lần. Nói không chừng có thể đột phá đạt tới thần đế cấp. Lâm Đông nói. Tần Nôn các nàng gật đầu, đối với Lâm Đông an bài không có bất luận cái gì dị nghị, Lâm Đông cũng sẽ không hại các nàng. Kia kế tiếp còn lại đồ vật các ngươi liền trước không cần lo cho, nỗ lực tăng lên tu vi quan trọng. Lâm Đông cười nói. Chu Ngộng Giao tò mò nói, phu quân, ngươi lúc này đây được đến nhiều ít phân thần huyết. Thần Long nhất tộc tam đại bộ tộc mỗi một bộ tộc được đến 5 phân thần huyết, cái này Chu Ngộng Giao các nàng đã biết. Đoán xem. 60 phân. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông lắc lắc đầu. 70. Thẩm Hương nói. 80. Lục Tiêm cười nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nhỏ dài đoán không sai biệt lắm, tổng cộng được đến 81 phân, các ngươi 15 phân hẳn là có thể, Tiểu Long bọn họ cho bọn hắn dự lưu 15 phân. Còn có không ít, Tiểu Hắc bọn họ đều có thể tăng lên đi lên, này một chuyến Phượng Hoàng nhất tộc hành trình đi giá trị, ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 mở ra phía trước, đại gia tu vi tốt nhất tăng lên đi lên. Tần Nôn các nàng gật đầu, nghe Lâm Đông nói đến cái này, các nàng trên mặt tươi cười biến mất sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên Càn Khôn kính mảnh nhỏ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp mảnh nhỏ, Lâm Đông tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đều đến tin tức đến Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 2. Nếu được đến, Lâm Đông vượt qua 81 thứ tán thần kiếp hy vọng liền đại đại tăng lên. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng là Lâm Đông thế tử, Lâm Đông độ kiếp thời điểm, các nàng cũng là có thể cung cấp trợ giúp, Tần Nôn các nàng cũng có thể, cho nên Tần Nôn các nàng thực lực tăng lên cũng rất quan trọng. Nếu tự thân cường đại, hơn nữa còn có cường đại trợ lực, Lâm Đông cũng không tin đến lúc đó độ bất quá 81 kiếp. Phu quân, cũng đừng toàn bộ dùng xong rồi, lưu một ít, về sau nói không chừng liền dùng đến. Tần Nôn nói. Lâm Đông cười gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Các ngươi mau tu luyện đi, hiện giờ thần huyết không thiếu, còn lại bảo vật cũng không thiếu, các ngươi tranh thủ 10 năm nội đạt tới thần vương đỉnh tu vi. Hảo. Tần Nôn các nàng một đám tin tưởng 10 phần. Tần Nôn các nàng thực mau bắt đầu tu luyện, Tiểu Hắc Linh Nu, Tiễn Phi Cá Phi Dương chờ cũng tạm thời mặc kệ còn lại sự tình bế quan tu luyện. 81 phân thần huyết, xóa Tần Nôn các nàng 15 phân, cấp Lâm Long bọn họ dự lưu 15 phân còn có 51 phân, Lâm Đông tạm thời sử dụng chỉ có trong đó 30 tới phân, phân cho tự do thần điện 20 tới cái cường giả sử dụng. Này 20 tới cái cường giả đều là nhất trung tâm, như tới Ngọc Đế bọn họ cũng ở trong đó, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân cũng gia nhập tự do thần điện, lấy bọn họ thiên phú tiềm lực, bọn họ hiện giờ cũng là tự do thần điện nhất trung tâm thành viên. Như tới Quan Âm chờ có cường đại bảo vật, bọn họ tu vi tăng lên đi lên, tổng hợp thực lực tăng lên càng nhiều. Ngọc Đế Thái Thượng Lão Quân Hồng Hoang Chí Bảo cũng còn ở trên người, bọn họ bị đưa đến Phượng Hoàng nhất tộc, trên người Hồng Hoang Chí Bảo Phượng Linh Dương bọn họ tự nhiên nhìn chúng. Bất quá Phượng Linh Dương bọn họ cũng không có lập tức cường đoạt bọn họ Hồng Hoang Chí Bảo. Cường lấy Hồng Hoang Chí Bảo, Phượng Linh Dương bọn họ tưởng lại làm Hồng Hoang Chí Bảo nhận chủ thực khó khăn, nói không chừng còn vô pháp nhận chủ. Phượng Linh Dương bọn họ là nghĩ cách từ từ tới, như vậy lộng tới Hồng Hoang Chí Bảo chậm một chút, nhưng là về sau nhận chủ liền dễ dàng rất nhiều. Không nghĩ tới còn không có chờ bọn họ lộng tới Hồng Hoang Chí Bảo, Ngọc Đế Thái Thượng Lão Quân cũng đã bị Lâm Đông bọn họ cứu. Thứ này hiệu quả thật đúng là không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. 30 phân thần huyết cũng có hắn phân, hắn cầm trong đó 2 phân thần huyết, Tần Nôn các nàng tăng lên đi lên đều chỉ cần 1 phần nửa thần huyết, Lâm Đông cầm 2 phân thần huyết chính hắn dùng tuyệt đối đủ rồi. Dư lại còn có 20 tới phân thần huyết, Lâm Đông là công bố đi ra ngoài, tự do thần điện những cái đó cường giả, đạt tới thần vương cấp tu vi, hơn nữa lập công nhiều đến lúc đó liền có thể được đến 1 phần. Cái này làm tự do thần điện rất nhiều cường giả kích động tu luyện lên càng thêm liều mạng, có này khen thưởng ở. Đạt tới thần vương lúc đầu chẳng phải liền đại biểu cho đạt tới thần vương đỉnh. Ầm vang. Trong cơ thể năng lượng sôi trào, Lâm Đông thực lực đạt tới thần đế cấp tiêu chuẩn, nhưng là tu vi chính là không có đạt tới, cho nên Phượng Hoàng thần huyết đối với hắn cũng có hiệu quả, thực lực tăng lên, hắn đến lúc đó có thể càng mau mà vượt qua thiên kiếp. Chỉ cần có điều kiện độ kiếp, ở vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp phía trước, Lâm Đông không tính toán cố ý thả chậm độ kiếp tốc độ. Thực lực càng cường liền có thể được đến càng nhiều bảo vật. Chờ vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp lại thả chậm độ không muộn. Nếu thật sự không có hy vọng, vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp lúc sau còn có 8 lần tiểu thiên kiếp, tổng có thể vượt qua vài lần, còn có thể sống mấy vạn năm, nếu không thể vượt qua 9981 thứ, sống mấy vạn năm hoặc là hơn 10 vạn năm, lại có bao nhiêu khác nhau. Tự do thần điện trước cùng thần long nhất tộc kết minh, lại cùng phượng hoàng tộc kết giới, kế tiếp một đoạn thời gian thực bình tĩnh, không có gì đuôi mù thế lực tìm tự do thần điện phiền toái. Chín đầu đại ma xà như vậy sinh vật chín giới bên trong một ít địa phương có xuất hiện, nhưng là Lâm Đông không để ý đến, hiện giờ trời đất bao la cũng không bằng tăng lên tự thân thực lực quan trọng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ, tháng này là cuối cùng một tháng. Chương 152, tỷ thí. Trong bình tĩnh, bất chi bất giác 10 năm sau đi qua, tự do thần điện chân thần cấp cường giả đạt tới vạn người quy mô. Bất quá Lâm Đông vui vẻ nhất vẫn là Lâm Long bọn họ thuận lợi mà độ kiếp, Lâm Long bọn họ chín toàn bộ độ kiếp. Bao gồm Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển. Giống nhau người tu luyện không có khả năng nhanh như vậy, nhưng là Lâm Long bọn họ cũng không phải là giống nhau người tu luyện, bọn họ được hưởng tài nguyên xa xa không phải giống nhau người tu luyện có thể được hưởng, nhanh như vậy độ kiếp, hơn nữa thuận lợi độ kiếp cũng không kỳ quái. Chỉ là độ kiếp lúc sau, thực lực của bọn họ đi lên, kia còn cần tương đối lớn lên thời gian, chẳng sợ bọn họ có thời gian cầu có thể sử dụng. Cấp Lâm Long bọn họ chuẩn bị Phượng Hoàng thân huyết, nhưng là 2-30 năm nội bọn họ đừng nghĩ sử dụng Phượng Hoàng thần huyết tu luyện. Lâm Đông cấp Lâm Long bọn họ định tiêu chuẩn, bọn họ tới trước thượng vị thần cấp bậc. Chẳng sợ có rất nhiều tài nguyên, 2-30 năm cũng không quá khả năng trở thành thượng vị thần, 4-50 năm đến thượng vị thần, Lâm Long bọn họ nhưng thật ra rất có hy vọng. Nếu thường giúp dùng thời gian cầu gia tốc, 4-50 năm, thời gian gia tốc hạ có thượng và năm, không tính đoạn. Phu quân. Ngày này, Lâm Đông nhàn nhã mà uống trà. Tần Nôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, thực mau Tần Nôn tới rồi Lâm Đông bên này. Nhận thấy được Tần Nôn trên người hơi thở, Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Tần Nôn trên người truyền ra hơi thở thình lình nói cho Lâm Đông, Tần Nôn tu vi đã tăng lên tới thần vương đỉnh. Nôn nhi, không tồi không tồi. Lâm Đông cười ha hả mà ôm lấy Tần Nôn hôn một cái nói, thần vương đỉnh tu vi, hơn nữa có được cường đại bảo vật, liền tính đối mặt thần đế lúc đầu cường giả, Tần Nôn chạy trốn hẳn là cũng không có vấn đề. Phu quân. Chúng ta tìm một chỗ thử xem thực lực. Tần Nôn nói, nàng đối với chính mình hiện giờ thực lực định vị không chuẩn. Lâm Đông cười nói, không nổi, ngộng giao các nàng cũng nhanh, chờ các nàng cùng nhau đi, ngươi vừa lúc lại củng cố củng cố. Cũng hảo. Tần Nôn cái thứ nhất tới rồi thần vương đỉnh, chu ngộng giao các nàng cũng không có chậm lâu lắm. 3 tháng nội, chu ngộng giao các nàng toàn bộ tới rồi thần vương đỉnh tu vi, như tới chờ cũng tới rồi, tự do thần điện thực lực đại đại tăng cường, bất quá cái này tạm thời đảo không vì người ngoài biết. Chúng ta đi thử một chút. Thẩm Hương chờ thực hưng phấn, thực lực tăng lên rất nhiều, không thử xem, không thử xem, trong lòng luôn có chút ngứa cảm giác. Hảo. Lâm Đông cười đáp ứng rồi, như tới chờ cũng đột phá, Lâm Đông thuận tiện kêu lên bọn họ, đại gia cùng đi thử xem hảo. Này 10 năm sau nội, Lâm Đông thực lực kỳ thật cũng có tăng lên, hắn cũng không có như thế nào thí, vừa lúc chính mình cũng thử xem. Phía trước Lâm Đông vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp còn có 4 lần tiểu thiên kiếp, này 10 năm, Lâm Đông lại vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp. Không bùng nổ dưới tình huống, thực lực đảo vẫn là thần đế lúc đầu, bất quá so phía trước nhưng lợi hại không ít, hơn nữa bùng nổ dưới tình huống thực lực càng cường, ở thần đế trung kỳ thực lực giai đoạn cũng có thể chống đỡ càng dài thời gian. Long Nguyên diện tích đại, không ít địa phương vẫn là thực thiên tránh, Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ hẻo lánh địa phương. Long Nguyên trừ bỏ có tự do thần điện thành viên, có thần long nhất tộc cường giả, còn lại chủng tộc thành viên cũng có không ít. Nô Sân là thanh lang nhất tộc thành viên, hắn không ít tộc nhân sinh tồn ở Long Nguyên bên này, trừ bỏ thanh lang nhất tộc thành viên này một thân phận, Nô Sân còn có một cái khác thân phận, hắn là thiên lang minh tại đây một bên một cái quan trọng thám tử. Ngày này, Nô Sân tới rồi Long Nguyên thực hẻo lánh địa phương, không phải vì nhiệm vụ, mà là vì tu luyện. Bất quá, ở Nô Sân nhìn đến Lâm Đông chờ xuất hiện thời điểm, hắn lập tức kích động lên, cư nhiên thấy được Lâm Đông bọn họ tập thể xuất động, có lẽ có cái gì bí mật, chuyển tới thiên lang minh nói không chừng có thể cho hắn địa vị tăng lên không ít. Lão đại, bên kia có cái tiểu sâu, muốn hay không đổi đi? Tiểu Hắc truyền âm nói. Tính. Lâm Đông vẫy vẫy tay, thực lực truyền ra đi liền truyền ra đi, không có gì cùng lắm thì. Đối phương tới trước bên này, bọn họ lại đây liền đuổi người, cũng không phải như vậy một chuyện, Lâm Đông không phải như vậy bá đạo người. Nôn nhi, các ngươi trước tỉ thí, ta nhìn xem. Lâm Đông cười nói, hắn nói một cái trôn ghế đem ra. Như vậy đi, nôn nhi các ngươi chín cùng tiểu nhu một tổ. Như tới các ngươi bảy cái cùng tiễn phi giang nhàn một tổ. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc dầu di nói, lão đại, ta đâu? Ngươi. Ngươi đến lúc đó cùng ta so đi, ra dày thì thô, xuống tay trọng một chút ngươi cũng không đau. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, bất quá cũng không có nhiều lời. Điện chủ, cái này. Có phải hay không có chút không tốt? Ngọc Đế nói, bọn họ không quá để mắt Tần Ngôn các nàng thực lực. Tần Ngôn các nàng ra tay cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa liền tuổi phương diện, Tần Ngôn các nàng cùng Ngọc Đế bọn họ so sánh với kém thật nhiều. Tiểu Hắc cười quái dị nói, Ngọc Đế, ngươi có phải hay không sợ hãi? Sợ? Kia không có. Ngọc Đế lắc đầu. Tiểu Hắc cười hắc hắc, vậy ngươi chính là không đem tẩu tử các nàng đặt ở trong mắt. Nói cho các ngươi tốt nhất lấy ra điểm thật bản lĩnh, nếu không các ngươi sẽ bị tẩu tử các nàng ngược chết, các ngươi thực lực nhưng không nhất định so tẩu tử các nàng cường. Kia hành đi. Ngọc Đế nói. Nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là có chút không cho là đúng, thực lực đại đại tăng lên, Ngọc Đế bọn họ lòng tự tin cũng cổ trướng, khiêu chiến Lâm Đông, Ngọc Đế bọn họ hiện giờ là không có như vậy lá gan, nhưng là nhưng không cho rằng thực lực của chính mình so Tần Ngôn các nàng thấp. Lâm Đông bọn họ cũng không có thiết hạ kết giới cách âm, Nổ Sẩn cũng nghe tới rồi Tiểu Hắc bọn họ nói tức khắc hưng phấn không thôi. Cư nhiên là phải đối chiến, nếu biết Lâm Đông bọn họ chuẩn xác thật, kia chính là một kiện đại đại công lao. Theo Nổ Sẩn biết, Thiên Lang Minh cố ý cùng Hổ Vương Tông Tam Liên Bang chờ liên hợp, đến lúc đó khả năng cùng tự do thần điện xung đột. Trận đầu ta đến đây đi. Ta khiêu chiến, tiễn phi đôi mắt ở Tần Nôn các nàng trên người xoay một lần âm thầm đau đầu, đều không dễ cho ca. Tần Nôn Thẩm Hương Sổ Phỉ Ạ Linh Nhu có được hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên có được hỗn độn trí bảo. Dư lại Lục Tiêm, Mục Tử Âm, Chu Ngọc Giao, Thẩm Nguyệt phân biệt có được Phục Hy Cầm, Hiên Viên Kiếm, Phiên Thiên Ấn, Bàn Cổ Cờ. Sắc thật không có một cái là dễ trọng. Lục Tiêm tẩu tử, liền ngươi đi. Tiễn Phi lựa chọn Lục Tiêm nói, hắn giác Lục Tiêm hẳn là dễ đối phó một ít. Lâm Đông trong lòng cười thầm, tuy rằng Tiễn Phi cũng thần vương đỉnh, nhưng là hắn vô luận khiêu chiến Tần Ngôn các nàng chung bất luận cái gì một cái, thất bại. Bất quá nếu không hạn định phạm vi, Tần Ngôn các nàng chung có cũng không có giết chết Tiễn Phi thực lực. Tiễn Phi tốc độ thực khủng bố. Phòng trưng dựa vào tốc độ, giống nhau thần đế lúc đầu cường giả cũng đuổi không kịp Tiễn Phi. Hảo lạc. Lục Tiêm hì hì cười đáp ứng rồi, phía trước là rộng lớn cắt đá đất bằng, Lục Tiêm bọn họ đều bay khỏi mấy vạn mễ, bất quá đối với Lâm Đông bọn họ tới nói, mấy vạn mễ khoảng cách cùng mấy mét không có khác nhau, xem đến rõ ràng. Nô Sần có trung vị thần thực lực, như vậy điểm khoảng cách, hắn đương nhiên cũng thấy rõ, trong lòng thực kích động. Tẩu tử, ngươi cẩn thận. Tiên Phi nói nháy mắt động, trong nháy mắt vô số đạo thân ảnh xuất hiện, căn bản là nhìn không ra tới nào một đạo thân ảnh là chân thân. Sở hữu thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Lục Tiêm, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Nộ Sần đôi mắt trừng đến đại đại, hắn đối với thượng vị thần thực lực hiểu biết, này không phải thượng vị thần có được thực lực, cũng không phải giống nhau thần vương có được thực lực. Đinh. Lục Tiêm căn bản là không để ý đến Tiễn Phi kia vô pháp thân ảnh, nàng tay ngọc nhẹ bát, Phục Hy Cầm phát ra dễ nghe thanh âm. Phục Hy Cầm có được chi phối vạn vật tâm linh lực lượng, nhẹ nhàng một đạo tiếng đàn, Tiễn Phi trong lòng chiến ý đại lui, ra tay cường độ tức khắc liền nhỏ đi nhiều, kia đầy trời hư ảnh càng là lập tức toàn bộ biến mất sạch sẽ. Vâng. Ra tay cường độ nhỏ đi nhiều, nhưng là Tiễn Phi trong tay một thanh đen nhánh chủy thủ vẫn là đâm đến Lục Tiêm phía sau lưng. Chỉ là, chủy thủ còn không có đâm đến Lục Tiêm quần áo liền thứ không nổi nữa, Lục Tiêm quần áo là một kiện bảo y, quá sơ trí bảo, phòng ngự rất cường đại, Tiễn Phi toàn lực một kích nhưng thật ra có thể phá vỡ, nhưng hôm nay 10 thành lực công kích phòng trường chỉ có 6-7 thành. Hảo cường. Nộ Sần trong lòng kinh ngạc cảm thán, từ này một kích buộc phát ra tới năng lượng. Nộ Sần phỏng chừng Tiễn Phi hẳn là thần vương cao cấp thực lực. Làm một cái gián điệp, phương diện này Nộ Sần phán đoán vẫn là tương đối chuẩn xác. Bất quá Nộ Sần thực mau liền lật đổ chính mình phán đoán, Tiễn Phi không phải thần vương cao cấp, hẳn là thần vương đỉnh thực lực. Lại còn có không phải giống nhau thần vương đỉnh thực lực. Lục Tiêm cùng Tiễn Phi ra tay, ngày đó băng đất nước cảnh tượng tuyệt đối không phải giống nhau thần vương đỉnh có thể đạt tới. Lâm Đông khẽ mỉm cười, lấy Lục Tiêm thực lực, Tiễn Phi không trốn, kỳ thật hẳn là 3 năm phút liền có thể bắt lấy Tiễn Phi. Bất quá hiện giờ là thí nghiệm thực lực, lại suy xét đến Tiễn Phi mặt mũi, Lục Tiêm làm Tiễn Phi chống đỡ 10 phút. 10 phút thời gian đến, Tiễn Phi bị Lục Tiêm tạm thời khống chế, tự nhiên hai người so đấu Lục Tiêm thắng lợi. Như tới bọn họ sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ phát hiện chính mình đối với Tần Ngôn các nàng thực lực phán đoán có chút không chuẩn a. Thực lực của bọn họ là tăng lên, chính là Tần Ngôn các nàng thực lực đồng dạng tăng lên, hơn nữa Tần Ngôn các nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng thực phong phú. Tự do thần điện cường giả nhiều. Như tới bọn họ cũng không biết nói Tần Ngôn các nàng thường thường tìm tự do thần điện cường giả đối chiến. Phương diện này điều kiện như tới bọn họ kỳ thật còn so ra kém Tần Ngôn các nàng, như tới bọn họ phía trước muốn tìm cùng đẳng cấp cường giả đối chiến phiền thoái, liền tính bọn họ có ý nghĩ như vậy, người khác cũng chưa chắc vui cùng bọn họ thường thường đánh A. Ván thứ nhất nhỏ dài thắng, ván thứ hai Ngôn Nhi các ngươi trước ra người, các ngươi ai tới. Lâm Đông mỉm cười nói, hắn là trọng tài. Linh Nu đứng dậy. Như tới bọn họ bên này Ngư Giang Nhàn đứng dậy, Tiểu Hắc âm thầm lắc đầu, Ngư Giang Nhàn có thể thắng mới là lạ. Linh Nu làm âm dương pháp tắc thánh thú cường đại đâu, nàng còn có được âm dương pháp luân như vậy hồng hoàng trí bảo. Quả nhiên, 10 phút đến, Ngư Giang Nhàn bại, cùng Tiễn Phi giống nhau, hắn kỳ thật đều chống đỡ không được lâu như vậy thời gian. Ngoan ngoãn, phía trước hai cái thần vương đỉnh thực lực, này hai cái cũng có thần vương đỉnh thực lực. Nộ Sần trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn kiến thức quá giống nhau thần vương đỉnh cường giả ra tay. Xa không có Ngư Giang Nhàn bọn họ khí thế, Ngư Giang Nhàn bọn họ hẳn là tu vi đạt tới thần vương đỉnh, thực lực khoảng cách thần đế cũng chỉ có một bước xa. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu ha, đa tạ. Đa tạ bân giã huynh đệ đánh thưởng 8.888 tệ tệ. Chương 153, gõ một chút. Chương trước có một chút sửa chữa, không ảnh hưởng đọc. Chúng ta đến thắng một ván, lại không thắng, mặt đều phải ném sạch sẽ. Ngọc Đế truyền âm cho Như Tới bọn họ nói. Như Tới bọn họ tỏ vẻ nhận đồng. Tuy rằng đại gia là cùng cái thế lực, nhưng là so tam chàng thua tam chàng, trên mặt cũng khó coi à. Như tới bọn họ phía trước lại đều là làm lão đại nhân vật, đối với thể diện vẫn là tương đối coi trọng. Như tới, ngươi đến đây đi. Ngọc Đế nói, Như tới có được 12 phẩm kim liên, phòng ngự rất cường đại, hắn công kích thủ đoạn cũng nhiều. Hảo. Như tới đáp ứng rồi, hắn đứng dậy, ván thứ ba hắn lên sân khấu, Tần Ngôn các nàng bên này, các nàng thương lượng một chút, Hiên Viên Hàm Yên đứng dậy. Nhìn đến Hiên Viên Hàm Yên ra tới, Ngọc Đế bọn họ trong lòng cười khổ, chỉ sợ này một ván cũng đến thua. Như tới phòng ngự là cường đại, nhưng là 12 phẩm kim liên phòng ngự như thế nào cùng Hiên Viên Hàm Yên thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự so sánh với. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Chẳng sợ thiên địa huyền hoàng tháp hiện giờ còn kém một cái mảnh nhỏ, nó lực phòng ngự cũng so 12 phẩm kim liên cường đến nhiều. Đáng thương hải tử. Tiểu Hắc cười quái dị nói, Tần Ngôn các nàng còn lại người chưa chắc có thể thắng Như tới. Nhưng là Hiên Viên Hàm Yên ra tay, ít nhất liền lập với bất bại chi địa. Như tới, thỉnh chỉ giáo. Hiên Viên Hàm Yên khẽ cười nói. Như tới bình tĩnh nói, không dám nhận, thống khoái chiến một hồi, sáng tỏ chính mình hiện giờ thực lực định vị liền hảo. Nói không tồi, chúng ta động thủ đi. Hiên Viên Hàm Yên nói ra tay, bất quá chỉ là hơi chút công kích một chút. Như tới cũng ra tay, đồng dạng chỉ là thử tính mà công kích, bất quá thực mau, hai người công kích không ngừng tăng mạnh. Cùng phía trước Tiễn Phi bọn họ đại chiến bất đồng. Như tới cùng Hiên Viên Hàm Yên đều không có né tránh, hai người liền đứng ở nơi đó, phòng ngự đồng thời toàn lực công kích. Hàm Yên tẩu tử công kích nhược một ít. Thiên Phi nói. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, Hàm Yên tẩu tử còn không có vận dụng không gian môn lực lượng đâu, nếu vận dụng không gian môn lực lượng công kích cũng sẽ không thấp. Bất quá liền tính bất động dùng không gian môn lực lượng, như vậy đi xuống thắng khẳng định là Hàm Yên tẩu tử. Kia nhưng thật ra, Tiên Phi bọn họ không thể không thừa nhận điểm này, Hiên Viên Hàm Yên công kích nhược một ít, nhưng là rõ ràng phòng ngự nhẹ nhàng rất nhiều a. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hướng nơi đó một huyền, Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí sái lạc xuống dưới, Hiên Viên Hàm Yên đều không cần như thế nào quản phòng ngự. Như tới bên này, hắn còn phải phân ra không ít tinh lực cố chính mình phòng ngự, này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, nhưng là thời gian trường một ít liền khẳng định ra vấn đề, hắn tự thân cùng 12 phẩm kim liên đều sẽ có rất lớn tiêu hao. Quả nhiên, 10 phút đến, Như Tới đã rơi xuống hạ phòng. Hiên Viên Hàm Yên đình chỉ công kích cười nói, Như Tới, chúng ta xem ra ai cũng không làm gì được ai, này một ván tính ngang tay đi. Như Tới có chút bất đắc dĩ mà vẫy vây tay, thua chính là thua, không cần, ngươi nếu vận dụng không gian môn lực lượng, ta sớm bại. Vừa mới tới rồi cuối cùng, ngươi lực công kích cũng cố ý yếu bớt một ít. Tiểu Hắc cười ha ha, tẩu tử, đại gia là cùng cái thế lực, đối phương cường, đây là chuyện tốt ta. Như tới điểm này can đảm vẫn phải có, bằng không lão đại cũng sẽ không làm hắn lúc này đến thần vương đỉnh thực lực a. Lời này thật là. Như tới cười gật đầu, thắng bại chi tâm hắn vẫn là có, nhưng là Tiểu Hắc nói không tồi, đại gia cùng cái thế lực, đối thủ càng cường càng tốt, thua, kia mặt mũi cũng không có ném đến bên ngoài không phải. Tiếp theo tổ. Lâm Đông cười nói. Đã liền thắng tam cục, Tần Nôn các nàng bên này phái ra một cái thực lực thấp một ít, Mục Tử Âm. Như tới bọn họ bên này Quan Âm ra tay, rốt cuộc thắng một ván, Quan Âm Tịnh Thế Bình là hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, Mục Tử Âm Hiên Viên Kiếm tuy rằng là so Tịnh Thế Bình lợi hại hơn Hồng Hoang Chí Bảo, nhưng là nề hà hiện giờ cũng không hoàn chỉnh. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện hai người không sai biệt mấy, cuối cùng, Mục Tử Âm này đây mỏng manh hoàn cảnh xấu bại cho Quan Âm. 8-8. Nộ Sần trong lòng khiếp sợ, một đám khoảng cách thần đế cấp chỉ có một bước xa, dọa người a. Thứ năm tổ Ngọc Đế ra ngựa, Tần Ngôn các nàng bên này, Tần Ngôn ra ngựa, Ngọc Đế bại thực buồn bực, vốn dĩ kia Côn Luân Kính là bảo bối của hắn a, kết quả Côn Luân Kính ở Tần Ngôn trong tay càng cường đại, làm hắn ăn đau khổ. Ngọc Đế có được bảo vật là Hỗn Độn Trung, chính là chỉ có 5 cái mảnh nhỏ, uy lực còn so ra kém Tần Ngôn trong tay Côn Luân Kính cường đại. Trận này chiến đấu xuống dưới, Ngọc Đế đều có đổi bảo vật ý tưởng. Hắn biết chính mình gom đủ Hỗn Độn Trung mảnh nhỏ rất khó. Nếu Lâm Đông toàn lực giúp hắn nhưng thật ra có khả năng, nhưng là Ngọc Đế biết chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Hiện giờ Lâm Đông đỉnh đầu, kỳ thật Hỗn Độn Trung mảnh nhỏ, Khai Thiên Phủ mảnh nhỏ, Phong Thần Bảng mảnh nhỏ các có một cái, nhưng là Lâm Đông không có đưa cho Ngọc Đế, cho hắn thần huyết làm hắn đạt tới Thần Vương đỉnh tu vi, đối hắn đã đủ hảo. Ngọc Đế nếu biết điều, vậy sẽ đem Hỗn Độn Trung nhường ra tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cường đại Hồng Hoang chí bảo. Nếu không biết thú, Lâm Đông cũng không đoạt hắn đồ vật, nên cấp chỗ tốt cũng cho hắn, nhưng là tưởng hắn giúp đỡ đem Hỗn Độn Trung hoàn chỉnh không có khả năng. 4-1, khanh khách. Thẩm Hương cười duyên nói. Ngọc Đế chờ tâm tình có chút buồn bực, vốn đang có chút khinh thường Tần Ngôn các nàng, nào nghĩ đến là cái dạng này kết quả a. Tần Ngôn các nàng bên này còn có Chu Mộng Giao, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, Sophia, Thượng Quan Hàn Nguyệt là khẳng định có thể thắng, Hiên Viên Hàm Yên lực phòng ngự đạt tới thần đế tiêu chuẩn. Thượng quan Hàn Nguyệt lực công kích cũng đạt tới thần đế cấp tiêu chuẩn. Thượng quan Hàn Nguyệt tổng hợp thực lực khoảng cách thần đế cấp còn kém một chút, nhưng là lực công kích đạt tới này tiêu chuẩn, Ngọc Đế bọn họ bên này ai có thể địch? Thẩm Nguyệt các nàng mấy cái, Thẩm Nguyệt khả năng sẽ thua, Sophia cùng Thẩm Hương thắng tỷ lệ đều rất lớn, Sophia cùng Thẩm Hương đều có được hoàn chỉnh Hồng Hoang chí bảo, hơn nữa lực công kích đều thực sắc bén. 50 phút qua đi, kết quả ra tới, không ra Lâm Đông sở liệu, Thượng quan Hàn Nguyệt thắng thực nhẹ nhàng, nàng đối thủ là Zeus. Zeus tưởng gặm xương cứng, kết quả xương cốt quá ngạnh, thiếu chút nữa không có cắn chính mình hai viên lão nha. Ngọc Đế quét chính mình một phương dư lại người liếc mắt một cái âm thầm lắc đầu, dư lại chỉ có Lũ Sĩ Pháp, Thái Thượng Lão Quân, Lang Yến, Cả Si, Ngư Giang Nhàn, đối lập một chút Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng thực lực, rất lớn khả năng Lũ Sĩ Pháp bọn họ một ván cũng không thắng được a. Chiến đấu kết quả đảo không phải 9-1, Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng phóng thủy một ít, nhưng là, Ngọc Đế bọn họ rõ ràng chiến đấu kết quả là 9-1. Nếu không phải Quan Âm thắng Mục Tử Âm một chút, bọn họ toàn quân bị diệt. Ha ha, xem ra ta phân tổ không quá công bằng. Lâm Đông cười nói, Như Tới, các ngươi thực lực yêu cầu hảo hảo tăng mạnh. Là, Như Tới chờ cung kính địa đạo, Tần Ngôn các nàng cơ hồ hoành quét Như Tới bọn họ, cái này làm cho bọn họ tâm định rồi không ít. Lâm Đông độ chính là tán thần kiếp, đến lúc đó có khả năng chết ở tán thần kiếp hạ, Như Tới bọn họ trong lòng không phải hoàn toàn không có ý tưởng. Chính là hiện giờ, Như Tới chờ ý nghĩ trong lòng tắt. liền tính Lâm Đông đã chết, này tự do thần điện cũng không tới phiên bọn họ làm chủ. Hôm nay chiến đấu như tới bọn họ xem rõ ràng, bọn họ thực lực đại trướng tâm thái có chút phù, mượn này một cái cơ hội, Lâm Đông là muốn gõ gõ bọn họ, đối chính mình có một cái rõ ràng định vị, như vậy tương đối hảo. 20 cái. Nô Sẩn cảm giác chính mình đầu óc đều có chút không đủ dùng, ra tay Tần Ngôn các nàng toàn bộ không sai biệt lắm có thần đế cấp thực lực. Bởi vì thực lực nguyên nhân, Nô Sẩn xem không quá rõ ràng, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được tới Tần Ngôn thực lực của bọn họ so giống nhau thần vương đỉnh cường giả lợi hại nhiều. Thiên Lang Minh đạt tới Tần Ngôn bọn họ như vậy thực lực cường giả phòng trừng cũng liền 2-3 cái, Tam Liên giúp cùng Hổ Vương Tông liền tính tốt một chút hẳn là cũng sẽ không hảo quá nhiều. Rất có khả năng Thiên Lang Minh Tam Liên bang Hổ Vương Tông tam gia thêm lên đứng đầu cường giả cũng không có tự do thần điện nhiều, nếu muốn đánh như thế nào đánh. Tự do thần điện cùng Thần Long nhất tộc, cùng Phượng Hoàng nhất tộc còn là liên minh quan hệ, Thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả phòng trừng không ít. Lão đại, khu, ta không cần thử đi. Tiểu Hắc Sán cười nói. Lâm Đông đứng dậy cười nói, hoạt động đối thân thể có chỗ lợi, ngươi mới vừa tăng lên, liền không tính vận động một chút. Không nghĩ. Tiểu Hắc liên tục lắc đầu. A. Ngay sau đó Tiểu Hắc bị Lâm Đông một chân đá bay, Tiểu Hắc không nghĩ, nhưng Lâm Đông thực lực tăng lên, muốn hoạt động A. 5 phút đồng hồ, Tiểu Hắc bị ngược thảm hề hề mà gào nói, lão đại, không làm, này không phải luận võ, ta thể xác và tinh thần đều đã chịu nghiêm trọng tàn phá. Tiễn Phi, ngươi cười cái gì cười, lão đại. Ta mãnh liệt kiến nghị, Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn Như tới bọn họ này đó nam đồng chí đều gia nhập tiến vào, chúng ta đồng loạt, lao đại ngươi cũng có thể chơi đã quyền một ít. Cũng đúng. Lâm Đông cười gật đầu, chỉ Tiểu Hắc một cái, hắn căn bản là không dùng được nhiều ít lực lượng, thực không đã quyền A. Các huynh đệ, đại gia cùng nhau thượng. Tiểu Hắc lập tức trở nên tinh thần phân chấn, hơn nữa Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn Như tới bọn họ, chưa chắc không thể báo thù A, bọn họ một đám thực lực khoảng cách thần đế cấp đều chỉ có một bước xa. Cùng Lâm Đông như vậy cường giả chiến đấu có chỗ lợi, như tới bọn họ đều không có cự tuyệt, hôn chiến lập tức liền bắt đầu. Như tới, Zeus, Lucifer, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế 5 cái, hơn nữa Tiểu Hắc Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn, 8 người vây công một cái, bọn họ tin tưởng đều tương đối đủ, sau đó hiện thực cho bọn họ cảnh tỉnh. Bọn họ 8 cùng nhau đối thượng Lâm Đông cũng chỉ có bị ngược phân. Phía trước Lâm Đông thực lực liền đạt tới thần đế cấp, lại vượt qua vài lần Tiểu Thiên Kiếp, Lâm Đông thực lực càng cường. Cùng thần đế cấp một bước xa cùng đạt tới thần đế cấp, này trung gian chênh lệch vẫn là khá lớn. Bất quá, Tiểu Hắc thực lực của bọn họ cũng thực không tồi, cùng bọn họ tạm đánh, một hồi chiến đấu xuống dưới, Lâm Đông cuối cùng tương đối đã quyền. Nô Sần ở Lâm Đông bọn họ chiến đấu còn không có kết thúc khi liền rời đi, hắn giác chính mình đến lập tức nói cho Thiên Lang giúp cao tầng này một tin tức, tuyệt đối không cần cùng tự do thần điện khai chiến, hiện giờ Thiên Lang giúp không có như vậy thực lực. Như tới bọn họ phía trước 20 cái, hơn nữa Tiểu Hắc 21 cái cường giả khoảng cách thần đế cấp đều chỉ có một bước xa. Trong đó Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên, Nổ Sần rắc các nàng trình độ nhất định thượng có thần đế cấp thực lực. Liên bọn họ đã thực khủng bố, nhưng mặt sau Lâm Đông ra tay, Nổ Sần phát hiện nhất khủng bố vẫn là Lâm Đông A. Một đôi tám, Lâm Đông còn đại chiếm thượng phong, Lâm Đông thực lực ở thần đế lúc đầu trung hẳn là cũng là rất lợi hại. Cầu hoa tươi en. Chương 154, khiếp sợ Thiên Lang Minh chủ. Thiên Lang Minh, Phượng Linh Dương tới rồi bên này. Mấy năm nay Phượng Linh Dương trước sau đến qua Hổ Vương Tông, Trùng Thần Điện, Tam Liên rút. Thiên Lang Minh Chủ, tập chúng ta nhiều ra chi lực, phá hủy tự do thần điện cùng thần long nhất tộc tuyệt không có vấn đề. Phượng Linh Dương nói, đến lúc đó tự do thần điện cường giả ngã xuống, từ tự do thần điện được đến bảo vật, ta không lấy. Phượng Hoàng tộc sự tình Phượng Linh Dương đã biết một bộ phận, biết kia một bên ra vấn đề rất lớn nguyên nhân là Lâm Đông hỗ trợ. Rất tốt thế cục bị Lâm Đông cấp phá hư, Phượng Linh Dương đem Lâm Đông hận đến tận xương thủy. Mấy năm nay Phượng Linh Dương vẫn luôn tìm cơ hội tưởng trả thù Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông không có cho hắn cơ hội như vậy, hắn thậm chí đều không thể đến Long Nguyên Trung. Sau lại Phượng Linh Dương nghĩ lại, chính mình một người lại dựa vào chút ít thủ hạ tưởng đối Lâm Đông quá ý nghĩ kỳ lạ, hắn bắt đầu ở Tam Liên giúp chờ các thế lực lớn chi gian buôn đậu, thực lực của hắn rất mạnh, tự do thần điện cường giả có được bảo vật dụ hoặc lực cũng rất lớn, buôn đậu hiệu quả không tồi. Cái này còn cần thương lượng. Thiên Lang Minh Chủ cũng không có trước tiên liền đáp ứng. Kéo dài nói không chừng có chỗ lợi. Phượng Linh Dương trầm giọng nói, Thiên Lang Minh Chủ, Tam Liên Bang, Hổ Vương Tông, Trung Thần Điện đều đã đáp ứng rồi hành động. Nếu Thiên Lang Minh Chủ lại chần chờ đến trễ chiến cơ, đến lúc đó khả năng Hổ Vương Tông Tông Chủ chờ trong lòng sẽ không vui. Thiên Lang Minh Chủ trong lòng có chút không vui, bất quá, Phượng Linh Dương nói hắn cũng không thể không suy xét. Phượng Linh Dương bản thân thực lực rất mạnh, hơn nữa Hổ Vương Tông chờ cũng không phải là dễ đối phó, thật sự trì hoãn chuyện tốt. bọn họ thật khả năng đối phó hắn Thiên Lang Minh. Thiên Lang Minh chủ, nếu đến lúc đó Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 2 nhập khẩu mở ra, Lâm Đông bọn họ lại được đến càng nhiều bảo vật, chỉ sợ đại cục liền định rồi, đến lúc đó chúng ta tưởng đoạt đến tự do thần điện bảo vật không có khả năng. Phượng Linh Dương nói, Thiên Lang Minh chủ trong mắt tinh quang chợt lóe, ta. Đúng lúc này, một đạo đưa tin vang lên ở Thiên Lang Minh Minh chủ trong óc bên trong, Minh chủ, chúng ta người chuyển tới Long Nguyên kia một bên Lâm Đông bọn họ mới nhất thực lực tin tức, Lâm Đông thực lực phỏng trừng đạt tới thần đế lúc đầu đỉnh. Tần Nôn chờ hơn 20 người khoảng cách thần đế cấp thực lực đã chỉ có một bước xa, một cái liền đủ để đối phó vài cái thần vương đỉnh nhân vật. Thảo. Thiên Lang Minh Minh chủ trong lòng thầm mắng trong lòng đại chấn. Lâm Đông thần đế cấp thực lực điểm này Thiên Lang Minh Minh chủ biết, chính là hắn biết đến, Lâm Đông chỉ là vừa đến thần đế cấp thực lực, Long Linh Dương phía trước cùng hắn nói thời điểm liền nói, Lâm Đông đến lúc đó từ hắn tới đối phó. Long Linh Dương thực lực Thiên Lang Minh Minh chủ không phải quá rõ ràng. Nhưng là hắn phỏng trừng còn chưa tới thần đế lúc đầu đỉnh cảnh giới, chỉ sợ thật sự đánh lên tới, hai cái Long Linh Dương cũng chưa chắc là Lâm Đông đối thủ. Nếu Lâm Đông thực lực còn tính ở đoán trước chung, kia Tần Ngôn thực lực của bọn họ liền rất lớn không ở đoán trước chúng. Tự do thần điện tổng hợp thực lực là cao, nhưng là lúc sau đạt tới thần vương hậu kỳ thực lực một bàn tay liền có thể số lại đây, như thế nào đột nhiên hơn 20 cái thần vương đỉnh thực lực cường giả. Hơn nữa khoảng cách thần đế cấp chỉ có một bước xa. Sao lại thế này? Kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Thiên Lang Minh Minh chủ vội vàng truyền âm nói. Cấp dưới nói càng kỹ càng tỉ mỉ, Thiên Lang Minh Minh chủ tâm càng trầm đi xuống, chỉ là tỉ thí liền biểu hiện ra ngoài như vậy thực lực, nếu sinh tử đại chiến bùng nổ, Tần Luân các nàng nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ thần đế cấp thực lực. Tần Luân bọn họ như vậy thực lực có lẽ có thể xưng là ngụy thần đế cấp, này đã không phải giống nhau thần vương đỉnh có thể so. Thiên Lang Minh trước mắt còn không có thần đế cấp cường giả, nhưng là ngụy thần đế cấp cường giả có. Nhưng chỉ có 2 cái. Tự do thần điện lộ ra tới cư nhiên liền hơn 20 cái, này nếu đánh lên tới, bọn họ tưởng không có hại đều khó. Một cái thế lực chung đứng đầu cường giả tác dụng Thiên Lang Minh Minh chủ rất rõ ràng, kiến nhiều là có thể cắn chết tượng, nhưng là voi trên mặt đất lăn một chút phải áp chết vô số con kiến. Giống lúc trước, Lâm Đông một người liền làm cho Diêm gia dục tiên dục tử, ở thần ma đảo kia một bên, Lâm Đông một người chiếm thực lực cao một ít được đến đại lượng chỗ tốt. Linh Dương huynh, Bạch Hổ tộc, Tam Liên rút, Trung Thần Điện Ngụy thần đế cấp cường giả có nhiều ít. Thiên Lang Minh Minh chủ nói. Long Linh Dương trong lòng vui vẻ, do hỏi cái này, đây là phải đáp ứng tiết tấu A. Thiên Lang Minh, hơn nữa các ngươi Thiên Lang Minh, Ngụy thần đế cấp cường giả hẳn là có 15 cái trở lên. Long Linh Dương nói. 15 cái trở lên. Thiên Lang Minh Minh chủ âm thầm lắc đầu, cái này số lượng phỏng trừng Long Linh Dương còn có một ít khoa trương. Ít nhất bọn họ Thiên Lang Minh cũng chỉ có 2 cái như vậy cường giả, bảo thủ một ít. Bọn họ mấy phương thế lực như vậy cường giả chỉ có mười mấy. Linh Dương huynh, ngươi biết tự do thần điện có bao nhiêu như vậy cường giả sao? Thiên Lang Minh Minh chủ đạm thanh nói. Long Linh Dương nhíu nhíu mày nói, Thiên Lang huynh, tự do thần điện Lâm Đông thực lực là cường, còn lại, tựa hồ không có như vậy cao thủ. Tần Ngôn các nàng tuy rằng có lợi hại bảo vật, nhưng là các nàng tu vi còn quá thấp. Thiên Lang Minh Minh chủ đứng lên, Linh Dương huynh, về sau phiền toái làm rõ ràng bàn lại này đó. Vừa mới được đến tin tức. Tự do thần điện có 20 cái trở lên ngụy thần đế cấp cường giả, này chịu chết sự tình, thứ ta Thiên Lang Minh không thể làm. Không có khả năng. Long Linh Dương nhíu mày nói, hắn căn bản là không tin tự do thần điện có thực lực cường đại như vậy. Thiên Lang Minh Minh chủ nói, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là ta tin tức thực đáng tin cậy, Tần Ngôn chờ đã đạt tới ngụy thần đế cấp thực lực, liền tính chúng ta Thiên Lang Minh tham dự, đến lúc đó thất bại khả năng tính quá cao. Hơn nữa liền tính thắng lợi. Rất lớn khả năng Lâm Đông chờ cũng sẽ chạy trốn, chúng ta trừ bỏ tổn thất thảm trọng lại chọc phải cường đại địch nhân, cái gì cũng không chiếm được. Như thế nào sẽ như vậy cường thực lực? Long Linh Dương tự nói, đột nhiên, Long Linh Dương sắc mặt đại biến, hắn đoán được có thể là cái gì nguyên nhân Lâm Đông có như vậy thực lực. Này 10 năm sau đốt thiên diễm cảnh kia một bên là phong tỏa, hắn không thể được đến kia một bên tin tức, tự do thần điện thần Long nhất tộc rất nhiều cường giả đã biết Phượng Hoàng thần huyết tin tức, nhưng là, tin tức cũng không có truyền ra tới. Ở tiêu hóa những cái đó thần huyết, thực lực tăng lên trước kia, Lâm Đông bọn họ tự nhiên sẽ làm tốt tương quan bảo mật công tác. Không, không. Long Linh Dương sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, Lâm Đông bọn họ thực mau liền rời đi, phía trước hắn không có hướng phương diện này tưởng, nhưng là kết hợp tự do thần điện thực lực đại trướng. Long Linh Dương đoán được, tự do thần điện cường giả thực lực đại đại tăng lên rất có thể là bởi vì Phượng Hoàng thần huyết, bọn họ phía trước tiến hành kia một cái hạng mục rất có thể bị hoàng tộc cường giả còn có Lâm Đông tiếp theo tiến hành rồi. Chỉ là, vốn dĩ hy sinh sẽ là hoàng tộc cường giả, hiện giờ hy sinh khẳng định là phượng tộc đại lượng cường giả. Long Linh Dương còn nghĩ một ngày kia chính mình có thể giết bằng được, có thể một lần nữa lãnh đạo Phượng Hoàng nhất tộc, chính là hiện giờ hắn cảm giác cái này không quá khả năng. Nếu Phượng tộc phía trước đi theo hắn những cái đó cường giả bị xử lý, hắn liền tính trở về cũng là quang côn tư lệnh. Hơn nữa, nếu Hoàng tộc thật sự tiến hành rồi kế hoạch, kia không ngừng tự do thần điện, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực khẳng định cũng đã đại đại tăng lên, rất có thể lúc này Phượng Hoàng nhất tộc hiện giờ đã có không ngừng một cái thần đế cấp cường giả. Lấy Phượng Thanh Vũ, Phượng Băng Vân các nàng ở Phượng Hoàng nhất tộc trung lực ảnh hưởng, nếu các nàng đã trở thành thần đế cấp cường giả, hắn dựa vào cái gì tranh? Phía trước là thiên thời địa lợi, hắn mới một lần là bắt được Phượng Thanh Vũ các nàng khống chế Phượng Hoàng tộc. Linh Dương huynh, có phải hay không nghĩ tới cái gì? Thiên Lang Minh Minh chủ nói. Long Linh Dương hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, Long Linh Dương nói, cáo tử. Không có nhiều đãi, Long Linh Dương thực mau rời đi. Hắn lo lắng Thiên Lang Minh Minh chủ biết tự do thần điện thực lực ngược lại cùng tự do thần điện giao hảo đem hắn vây ở bên này, đến lúc đó Lâm Đông bọn họ nếu đến, hắn trốn đều trốn không thoát. Minh chủ. Long Linh Dương rời đi, thực mau một cường giả tới rồi Thiên Lang Minh Minh chủ trước mặt, Minh chủ, tự do thần điện có sứ giả đến. Thỉnh hắn tiến vào. Tính, ta tự mình đi nên một chút. Thiên Lang Minh Minh chủ nói. Thiên Lang Minh Minh chủ trước mặt kia một cường giả sửng sốt, tự do thần điện sứ giả mà thôi. Dùng đến tự mình đi nên sao? Trương huynh. Lại đây sứ giả kêu Trương Thiên, Thiên Lang Minh Minh chủ tới rồi Trương Thiên trước mặt thực khách khí mà chắp tay, Trương huynh này tới, không biết là vì chuyện gì. Thiên Lang Minh chủ, chúng ta có phải hay không đổi một chỗ nói? Trương Thiên đạm thanh nói, hắn biểu hiện hơi có một chút cao ngạo. Nếu ở được đến tin tức phía trước, Thiên Lang Minh Minh chủ nói không chừng phất tay háo bỏ đi, nhưng là hiện giờ trên mặt hắn còn treo tươi cười, lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực. Tự do thần điện sứ giả cao ngạo một chút là thực bình thường. Trương huynh thỉnh. Thực mau hai người tới rồi một chỗ đứng đầu phòng tiếp khách, Trương Thiên trước kia đã tới nơi này, bất quá khi đó không có như vậy đãi ngộ. Trương huynh, nếm thử này sương mù tiên trà. Thiên Lang Minh Minh chủ cười nói. Sương mù tiên trà là đứng đầu lá trà phía trước, Trương Thiên phía trước đến bên này thời điểm đồng dạng không có như vậy đãi ngộ. Uống ngụm trà, Trương Thiên đạm thanh nói, Thiên Lang Minh chủ nhưng thật ra tin tức linh thông. Chúng ta điện chủ nghe nói một chuyện. Cho nên khiến cho ta lại đây hỏi một chút, Thiên Lang Minh cùng Tam Liên giúp chờ đi rất gần à, nghe nói còn chuẩn bị đối phó chúng ta tự do thần điện. Phát triển không ít thời gian, tự do thần điện hiện giờ tình báo vẫn là rất cường đại, bất quá như vậy tin tức chỉ là bắt gió bắt bóng. Nếu thực lực không phải cường ra rất nhiều, như vậy bắt gió bắt bóng tin tức liền tới cửa vấn tội tuyệt đối không được, nhưng là lấy tự do thần điện cùng Thiên Lang Minh hiện giờ thực lực đối lập, có như vậy bắt gió bắt bóng tin tức là được. Trương huynh, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thiên Lang Minh Minh chủ vội vàng nói, Long Linh Dương là lại đây tìm ta thương lượng quá, nhưng là bị ta nghiêm từ cự tuyệt, ta Thiên Lang Minh tuyệt đối không có cùng tự do thần điện là địch ý tứ. Trương huynh, việc này còn phải phiền toái ngươi cho chúng ta Thiên Lang Minh giải thích giải thích. Đã biết tự do thần điện thực lực, Thiên Lang Minh Minh chủ nhưng không muốn cùng tự do thần điện khởi xung đột, một chút đều không nghĩ. Trương Thiên Đạm cười nói, Thiên Lang Minh chủ, chúng ta cũng đánh quá giao tế, ta cá nhân là tin tưởng Thiên Lang Minh chủ. Nhưng là chỉ sợ điện chủ không tin a. Thiên Lang Minh chủ ngươi cũng biết chúng ta tự do thần điện tình huống, chỉ cần điện chủ không tin, bất luận kẻ nào ý kiến đều không có dùng. Thiên Lang Minh chủ, ta xem việc này ngươi tự mình giải thích mới có hiệu quả. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 155, lại một cái minh hiếu. Tự mình qua đi. Thiên Lang Minh Minh chủ có một chút chần chờ, đường đi qua mạng nhỏ liền giao đái ở kia một bên. Trương Thiên phẩm trà không có mở miệng. Thiên Lang Minh Minh chủ suy xét trong chốc lát đáp ứng rồi, nói, Trương huynh, ta đây liền qua đi một chuyến. Ban đầu Thiên Lang Minh Minh chủ lo lắng, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu đi qua, Lâm Đông bọn họ giết hắn khả năng tính rất thấp. Đầu tiên, giết hắn không có đặc biệt đại chỗ tốt, hắn tuy rằng có bảo vật, nhưng là Lâm Đông bọn họ thiếu bảo vật sao. Tiếp theo, giết hắn, Thiên Lang Minh khẳng định liền đắc tội, cái này truyền ra đi còn lại thế lực còn sẽ có ý tưởng. Thiên Lang Minh chủ, ngươi làm ra một cái thích hợp lựa chọn. Trương Thiên cười nói, Thiên Lang Minh chủ trong mắt tinh quang lập lòe, đến Lâm Đông kia một bên, trừ bỏ giải thích một chút ngoại, nói không chừng còn có thể cùng tự do thần điện kết giới. Thiên Lang Minh chủ xem như thấy rõ ràng, tự do thần điện hiện giờ đã thành khí hậu, không phải bọn họ tưởng tiêu diệt liền có thể tiêu diệt, tần luôn bọn họ đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành thần đế cấp cường giả. Đến lúc đó tự do thần điện bảo thủ phòng trừng cũng có 10-20 cái thần đế cấp cường giả. Chẳng sợ thực lực so tự do thần điện cường không ít phòng trừng cũng sẽ không dễ dàng đối phó tự do thần điện, như vậy nhiều thần đế cấp cường giả nếu không có chém giết âm thầm đánh lén sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. Đặc biệt Lâm Đông đối với luyện chế virus còn thực cam hiểu, nếu chọc giận Lâm Đông, đến lúc đó vi rút tàn sát bừa bãi không phải nói giỡn. Trương huynh, chúng ta liền cùng đi Long Nguyên một chuyến đi. Thiên Lang Minh Minh Chủ cười nói. Rất tốt. Không có giống chống thua chiêng, Thiên Lang Minh Minh Chủ cùng Trương Thiên Lặng Yên tới rồi Long Nguyên bên này tới rồi tự do trong thành. Thiên Lang huynh, cái gì phong đem người thổi tới? Nhìn thấy Thiên Lang Minh Minh Chủ, Lâm Đông cười lớn nói thực khách khí, cái này làm cho Thiên Lang Minh Minh Chủ trong lòng không thoải mái cảm giác phai nhạt không ít, hắn cũng là lão đại cấp nhân vật, đến bên này nếu Lâm Đông còn cấp sắc mặt xem, kia khẳng định trong lòng không thoải mái. Lâm huynh, lúc này đây lại đây, ta là đại biểu Thiên Lang Minh, muốn nhìn một chút có thể hay không cùng tự do thần điện kết minh a. Thiên Lang Minh Minh Chủ cười nói, giải thích Thiên Lang Minh Minh Chủ không có giải thích, chỉ cần Thiên Lang Minh cùng tự do thần điện kết minh, đó chính là tốt nhất giải thích. Thiên Lang huynh, chúng ta đổi cái địa phương nói. Lâm Đông cười nói, thực mau hai người tới rồi phòng tiếp khách, thị nữ đưa lên nước trà liền lui đi ra ngoài, Lâm Đông khẽ cười nói, Thiên Lang huynh, ta là thích uống trà. Không biết Thiên Lang huynh ngươi có thích hay không, nếu không thích liền đổi thành rượu ngon hảo. Lâm huynh ngươi trà khẳng định không tồi, ta trước nếm thử này trà, đến lúc đó nói vậy Lâm huynh còn sẽ quản một đốn quán ba. Thiên Lang Minh Minh Chủ cười nói, hắn có chút áp lực tâm tình chuyển biến tốt đẹp lại đây, Lâm Đông đối thái độ của hắn xác thật không tồi. Rượu còn đủ, ha ha. Lâm Đông cười nói, uống ngụm trà, Thiên Lang Minh Minh Chủ nói, Lâm huynh, ta người này thích thẳng thắn, không biết Lâm huynh giác ta phía trước đề nghị như thế nào. Thực không tồi. Lâm Đông nói. Thiên Lang huynh, kỳ thật ta sớm đã có ý nghĩ như vậy, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, thêm một cái địch nhân, nói không chừng khi nào liền vong tộc diệt chủng. Lâm Đông cười nói. Thiên Lang Minh Minh Chủ nghiêm mặt nói, Lâm huynh nói không tồi, hiện giờ chín giới hỗn loạn ma vật tần hiện, như vậy tương đối hảo. Lâm Đông gật gật đầu, Thiên Lang huynh, ta nghe nói Thiên Lang Minh cùng Tam Liên giúp Hổ Vương Tông chờ cũng đi rất gần. Thiên Lang huynh, lẫn nhau chi gian có huyết cựu thế lực. Chỉ sợ liền không dễ dàng trở thành bằng hữu. Thiên Lang Minh Minh Chủ biết Lâm Đông đây là làm hắn lựa chọn Tam Liên Bang Hổ Vương Tông chờ, vậy không có khả năng cùng Tự Do Thần Điện kết minh, đến lúc đó nếu Tự Do Thần Điện cùng Tam Liên giúp chờ khai chiến, Thiên Lang Minh cũng sẽ liên lụy trong đó. Lâm huynh, ta nếu lại đây, chúng ta Thiên Lang Minh đứng ở Tự Do Thần Điện bên này. Thiên Lang Minh Minh Chủ chỉnh trọng địa đạo. Trạm Lâm Đông bọn họ bên này vẫn là Hổ Vương Tông chờ kia một bên, Thiên Lang Minh Minh Chủ trong lòng cẩn thận mà cân nhắc quá. Lâm Đông bọn họ bên này thực lực càng cường. Liên đứng đầu cường giả mà nói, hiện giờ Tự Do Thần Điện liền so Hổ Vương Tông chờ càng cường. Muốn nói về sau tiềm lực, Tự Do Thần Điện tiềm lực hiện giờ tuyệt đối không thấp, lại còn có Phượng Hoàng nhất tộc, Thần Long nhất tộc a. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thần Long nhất tộc thành viên tuy rằng thiếu, nhưng là mỗi một cái thành viên tiềm lực đều rất cao. Đến nỗi trước kia dị tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, hiện giờ đã phai nhạt rất nhiều. Một phương diện Tự Do Thần Điện thực lực cường đại, về phương diện khác phía trước hồn tông đều cùng các đại chủng tộc khai chiến. Nhân tộc cùng dị tộc mâu thuẫn đã qua đi thật lâu, dị tộc nếu tìm phiền toái, kia cũng sẽ trước tìm hồn tông phiền toái. Hồn tông hiện giờ chính là thuộc về Tam Liên rút. Còn có một chút làm Thiên Lang Minh Minh Chủ hạ quyết tâm, Tự Do Thần Điện như vậy trong thời gian ngắn nhiều ra tới nhiều như vậy đứng đầu cường giả, nếu càng dài thời gian đâu. Nếu xuất hiện càng nhiều cường giả, Hổ Vương Tông chờ càng không phải đối thủ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Thiên Lang huynh, ta thiết tiến. Chúng ta uống rượu đi. Lâm Đông cười nói. Tiệc rượu không chỉ là Lâm Đông, Tần Nôn các nàng tham gia, Tiểu Hắc bọn họ cũng tham gia, hơn nữa bọn họ cũng không có che giấu tu vi hơi thở. Thiên Lang Minh Minh Chủ cũng có nửa bước thần đế thực lực, có thể tinh tường cảm giác được Tần Nôn bọn họ hơi thở. Hắn thầm nghĩ trong lòng quyết định của chính mình không có sai, Tự Do Thần Điện thật sự đã có như vậy cường đại thực lực. Lâm huynh, ngươi quá không nghĩa khí a, có uống rượu không gọi chúng ta. Lâm Đông bọn họ đang chuẩn bị ăn uống. Đại điện bên ngoài vang lên Long Thiên Nhàn thanh âm, thực mau Long Thiên Nhàn mang theo thần thánh bộ tộc mười mấy cường giả tới rồi, này mười mấy cường giả mỗi một cái đều có thần vương đỉnh thực lực, bất quá trong đó cũng liền Long Thiên Nhàn có nửa bước thần đế thực lực. Sắc thật không đủ ý tứ, còn hảo chúng ta tin tức linh thông. Long Càn Nguyên thanh âm cũng vang lên, thực mau người của hắn cùng Long Nếu Ú người đều tiến vào đại điện bên trong. Tam đại bộ tộc thực lực đều không sai biệt lắm, Long Càn Nguyên Long Ú Nếu bọn họ cũng các mang lại đây mười mấy thần vương đỉnh cường giả. Thiên Lang Minh Chủ âm thầm kinh hãi, hắn có thần long nhất tộc tư liệu, chính là thần long nhất tộc biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tư liệu chung không hợp a. Này xuất hiện ở trước mặt liền hơn 30 cái thần vương đỉnh thực lực cường giả, nửa bước thần đế càng là có 3 cái. Thiên Lang Minh Chủ chính là biết thần long nhất tộc có thần long đàm, nếu này đó cường giả có còn không có tiến vào quá thần long đàm, đến lúc đó tiến vào thần long đàm một lần, không nói đến thần đế cấp, đến nửa bước thần đế không có vấn đề. Ngàn Nhàn huynh, các ngươi cái mũi thật đúng là đủ linh. Lâm Đông cười nói, hẳn là không cần ta giới thiệu đi. Không cần không cần, đại gia lão bằng hữu. Long Thiên Nhàn nhìn phía Thiên Lang Minh Chủ cười nói, mấy năm nay bọn họ không có đánh quá giao tế, nhưng là về sau Thiên Lang Minh Chủ cùng bọn họ đánh quá giao tế, khi đó từng có một ít không thoải mái. Ngàn Nhàn Huynh, Càn Nguyên Huynh, U Nếu Tiên Tử. Thiên Lang Minh Chủ vội vàng hành lễ, Long Thiên Nhàn bọn họ ở trước kia thực lực có thể so hắn cường đại, địa vị cũng cao không ít. Năm đó thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc đều rất cường đại a, Lang tộc tuy rằng cũng cường, nhưng vẫn là có không nhỏ thực lực chênh lệch. Long Thiên Nhàn bọn họ cũng đáp lễ, Long Thiên Nhàn cười nói, chỉ chớp mắt liền đi qua nhiều năm như vậy, mọi người đều còn sống, rất tốt. Long Càn Nguyên Đạm cười nói, có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu liền hảo, nếu là địch nhân, ta rắc chết sạch hảo. Thiên Lang Minh Chủ ho nhẹ nói, Ngàn Nhàn Huynh, Càn Nguyên Huynh, U Nếu Tiên Tử, trước kia có chút xin lỗi địa phương, đợi lát nữa ta mượn Lâm Huynh rượu ngon hảo hảo kính vài vị. Lâm Đông cười nói, trước kia quá khứ liền đi qua, ta rắc phải hướng trước xem, Ngàn Nhàn Huynh các ngươi nói đi. Không tồi. Long Thiên Nhàn gật gật đầu, Long Càn Nguyên bọn họ cũng gật đầu, Tần Nôn các nàng đã an bài nhiều lộng mấy bàn, Lâm Đông vội vàng tiếp đón đại gia ngồi vào vị trí. Biết Thiên Lang Minh Minh Chủ đã quyết định cùng bọn họ kết minh, châu này rượu đều uống lên không ít, uống tương đối vui vẻ. Cùng tự do thần điện thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc kết minh, Thiên Lang Minh Chủ là thật cao hứng, Lâm Đông bọn họ cũng là, Thiên Lang Minh thực lực cũng không được, đảo hướng bọn họ vẫn là đảo hướng Hổ Vương Tông trở, đối với thực lực có không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Huynh, chư vị, cáo tử. Tiệc rượu kết thúc, Thiên Lang Minh Chủ thực mau rời đi, cùng tự do thần điện cùng thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc kết minh tin tức đến lập tức truyền ra đi. Phượng Hoàng nhất tộc có cường giả tại đây một bên, bên này tin tức ở Lâm Đông bọn họ uống rượu thời điểm liền truyền trở về, Phượng Thanh Vũ các nàng tự nhiên không ngại thêm một cái minh hữu, hiện giờ thế đạo hỗn loạn, cường đại minh hữu càng nhiều càng tốt. Tin tức truyền qua đi không bao lâu Phượng Thanh Vũ các nàng liền có tin tức truyền tới. Cho nên Thiên Lang Minh Chủ đến lúc đó trực tiếp tuyên bố cùng Lâm Đông bọn họ tam phương kết minh không có vấn đề. Diêm Huynh, ta được đến tin tức, Lâm Đông chờ hiện giờ đang bế quan tu luyện, hiện giờ là tiến công hảo thời cơ. Long Linh Dương nói, từ Thiên Lang Minh nơi đó rời đi, Long Linh Dương thực mau tới rồi bên này, hắn hy vọng Diêm gia chờ lập tức cùng tự do thần điện đánh lên tới. Nếu tự do thần điện thực lực cho hấp thụ ánh sáng ra tới, đến lúc đó nói không chừng Diêm gia chờ liền không có lá gan đánh. Chỉ cần đánh lên tới sẽ có hỗn loạn. Long Linh Dương hy vọng ở trong hỗn loạn cấp Lâm Đông cấp tự do thần điện trầm trọng đả kích. Diêm Thế Hùng nói, Linh Dương Huynh, Thiên Lang Minh Chủ đã đồng ý cùng chúng ta cùng nhau. Cái này còn không có, bất quá chỉ cần chúng ta hơi chút chiếm được một ít thượng phong, Thiên Lang Minh khẳng định ra tay. Long Linh Dương nói, Diêm Huynh, muộn tác sinh biến à, nếu tiến vào thiên ngoại thiên phía trước không có giải quyết Lâm Đông bọn họ, đến lúc đó làm Lâm Đông bọn họ tiến vào bên trong được đến cường đại bảo vật, Lâm Đông thực lực của bọn họ còn sẽ có rất lớn tăng lên. Hiện giờ tự do thần điện là không có ra tay, nhưng là nếu về sau thực lực cách xa, tự do thần điện rất có thể đối chúng ta động thủ. Diêm Thế Hùng âm thầm suy xét, Long Linh Dương nói vẫn là rất có đạo lý, hiện giờ động thủ, hắn có không nhỏ nắm chắc. Tự do thần điện cùng thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc kết minh, nhưng là Long Nguyên kia một bên chỉ có thần Long nhất tộc cùng tự do thần điện. Bọn họ nếu quy mô qua đi, tự do thần điện thần Long nhất tộc cường giả ở Long Nguyên chạy vừa cũng chưa địa phương chạy. Ở nơi đó mặt, giết chết Lâm Đông. Giết chết Tần Ngôn bọn họ được đến cường đại bảo vật khả năng tính cao. Hảo, chúng ta trước tiên hành động. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, trong mắt hắn sát khí lập lòe, cùng tự do thần điện cùng Lâm Đông là huyết ỉu, hắn tin tưởng Lâm Đông về sau dung không giới hắn, nếu như vậy, vậy hiện giờ nắm lấy cơ hội động thủ. Chỉ cần có thể chiếm được thượng phong, Diêm Thế Hùng tin tưởng đến lúc đó ra sức đánh chó rơi xuống nước không ít, bọn họ thắng tỷ lệ rất lớn. Chương 156, Thần Long Đàm lại bắt đầu dùng. Diêm Thế Hùng thực mau liên hệ Hổ Vương Tông Bạch Khiếu Ngàn, đối với trước tiên hành động, Bạch Khiếu Ngàn không có gì ý kiến. Bất quá, Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn liên hệ Thượng Trùng Thần Điện hiện giờ điện chủ thời điểm xuất hiện vấn đề. Diêm Huynh, Bạch Huynh, các ngươi còn không có được đến Thiên Lang Minh kia một bên mới nhất tin tức đi. Trung Thần Điện điện chủ nói, Trung Thần Điện phía trước bị thương nặng, Trung Thần Điện điện chủ đều đã chết, như vậy trùng tộc rất mạnh, Trung Thần Điện hiện giờ đã trên cơ bản khôi phục nguyên khí. Thực lực tuy rằng so Tam Liên giúp Bạch Hổ Tông thấp, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái gì tin tức? Diêm Thế Hùng nhíu mày nói. Trung Thần Điện điện chủ lấy ra tới một khối ngọc giản, trong ngọc giản ký lục một đoạn hình ảnh, là Thiên Lang Minh phát biểu thông cáo hình ảnh. Thiên Lang Minh minh chủ triệu tập phụ cận không ít cường giả, trước mặt mọi người phát biểu thông cáo cùng tự do thần điện thần long nhất tộc còn có Phượng Hoàng nhất tộc kết minh. Hôn trướng. Xem xong ngọc giản, Diêm Thế Hùng sắc mặt khó coi mà mắng ra tới. Thiên Lang Minh phía trước đều không sai biệt lắm cùng bọn họ nói tốt, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên thay đổi. Hơn nữa Thiên Lang Minh, bọn họ thắng suất đại, chính là Thiên Lang Minh đứng ở Lâm Đông bọn họ kia một bên, này liền không ổn. Hơn nữa Thiên Lang Minh hành vi còn làm Diêm Thế Hùng bọn họ cảm giác được còn lại không ổn hơi thở, vì cái gì Thiên Lang Minh muốn làm như vậy? Thiên Lang Minh minh chủ không phải ngốc tử, nếu tự do thần điện bọn họ một phương thực lực không phải so với bọn hắn cao đến nhiều, Thiên Lang Minh minh chủ chỉ sợ sẽ không làm như vậy lựa chọn, trung lập được đến chỗ tốt đều phải so cái này nhiều. Diêm Huynh, Bạch Huynh, ta đang muốn liên hệ các ngươi đối phó tự do thần điện sự tình, chúng ta đến thận trọng suy xét. Trung thần điện điện chủ nói, từ Thiên Lang Minh phản ứng xem, chúng ta đối với Lâm Đông thực lực của bọn họ khẳng định xem nhẹ. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, cũng có khả năng là Lâm Đông cho Thiên Lang Minh minh chủ cường đại bảo vật. Đây là một cái lý do, bất quá, này lý do nói ra, Diêm Thế Hùng chính mình đều không phải đặc biệt tin tưởng. Thiên Lang Minh minh chủ ở Thiên Lang Minh trung địa vị nhưng không có Lâm Đông ở tự do thần điện trung địa vị cao. Lâm Đông có thể tùy ý quyết định cùng nào một phương thế lực kết minh, nhưng là Thiên Lang Minh minh chủ không được, hắn cần thiết có càng tốt lý do thuyết phục chính mình thế lực cường giả. Lâm Đông cấp Thiên Lang Minh minh chủ chỗ tốt, hắn một người được đến chỗ tốt, liền tưởng Thiên Lang Minh cùng tự do thần điện kết minh. Không quá khả năng. Đột nhiên, Diêm Thế Hùng nghĩ tới Phượng Linh Dương, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe. Diêm Thế Hùng không phải ngốc tử, Phượng Linh Dương phía trước tới rồi Thiên Lang Minh trở về khuyên hắn lập tức công kích, sau đó liền xuất hiện chuyện như vậy, muốn nói Phượng Linh Dương phía trước không biết một ít tin tức Diêm Thế Hùng tuyệt không tin tưởng. Phượng Linh Dương biết một ít tin tức lại không nói cho hắn mà là túng dũng bọn họ lập tức đối tự do thần điện khai chiến, đây là đem bọn họ đương thương xử. Bạch Huynh, Trung Huynh, có một chuyện cùng các ngươi nói một chút, lúc này đây ta tưởng trước tiên hành động, là bởi vì Phượng Linh Dương. Diêm Thế Hùng nói, Bạch Khiếu Ngàn cùng Trung Điện Điện Chủ trong lòng đối với Phượng Linh Dương cũng có rất lớn ý kiến, bọn họ đều là đại lao cấp nhân vật, Phượng Linh Dương như vậy lợi dụng bọn họ, đó là thực không cho bọn họ mặt mũi, không đem bọn họ đặt ở trong mắt hành vi. Hắn cùng Lâm Đông có đại thù, tạm thời vẫn là có thể lợi dụng một chút, bất quá, không cần phải đương người một nhà. Bạch Khiếu Ngàn âm thanh lạnh lùng nói. Diêm Thế Hùng bọn họ gật đầu. Hôn Nguyên Giới mặt khác một chỗ, Phượng Linh Dương cũng được đến Thiên Lang Minh kia một bên tin tức, hắn nghe được thiếu chút nữa hộc máu. Phượng Linh Dương nghĩ tới Thiên Lang Minh khả năng cùng tự do thần điện kết minh, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chỉ cần chậm một chút, chỉ cần Tam Liên giúp chờ cùng tự do thần điện đánh lên liền có đục nước béo cò cơ hội. Phượng Linh Dương đánh chủ ý vẫn là không tồi, thực lực của hắn cường, hơn nữa hắn còn có Ma Đồng Kim Điêu kia một trương vương bài. Phượng Linh Dương chính mình có thần đế cấp thực lực, Ma Đồng Kim Điêu cũng có, Phượng Linh Dương có đục nước béo cò tin tưởng. Thảo! Phượng Linh Dương trong lòng mắng to, này thật không phải một cái tin tức tốt. Nếu đánh nhau rồi, Tam Liên giúp trở biết tự do thần điện thực lực cũng đã chậm, chiến đấu ngay từ đầu không có dễ dàng như vậy kết thúc, nhưng là hiện giờ còn không có bắt đầu à. Không có đánh lên tới. Không ngừng là Lâm Đông bọn họ kia một bên muốn giết hắn, Diêm Thế Hùng bọn họ bên này phỏng chừng đến lúc đó cũng dung không giới hắn. Phượng Linh Dương cũng là đã làm thủ lĩnh người, hắn biết rõ Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy cường giả dung không giới lừa gạt, đặc biệt là như vậy trọng đại lừa gạt. Diêm Huynh, ta không nghĩ tới Thiên Lang Minh cư nhiên âm thầm cùng tự do thần điện cấu kết, đối phó tự do thần điện, ta xem đến hoán một chút. Phượng Linh Dương thực mau đưa tin đi ra ngoài, đây là mất bỏ mới lo làm chuồng, hiệu quả phỏng chừng sẽ không quá hảo. Nhưng là Phượng Linh Dương cũng đến bổ một chút, ít nhất có này một bổ, đại gia tạm thời mặt ngoài vẫn là có thể quá đến quá. Không có việc gì, mọi người đều có tính sai thời điểm. Diêm Thế Hùng đưa tin thực mau tới đây, Phượng Linh Dương âm thầm nhíu mày, lời này có chút lời nói có ẩn ý à. Mọi người đều có tính sai thời điểm, Diêm Thế Hùng ý tứ, chỉ sợ là nói hắn cũng tính sai, nhìn lầm rồi hắn Phượng Linh Dương. Diêm Huynh nói chính là, Phượng Linh Dương biết Diêm Thế Hùng ý tứ, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể trang không hiểu. Diêm Thế Hùng lại cùng Phượng Linh Dương nói hai câu liền lấy cơ tạm thời có việc trước bất hòa hắn nói, lúc này đang buồn bực, Diêm Thế Hùng không muốn cùng Phượng Linh Dương nhiều lời. Đương nhiên, như vậy cũng có gõ một chút Phượng Linh Dương ý tứ, đừng ỷ vào thực lực cường liền dám tùy ý lừa gạt bọn họ. Thảo! Phượng Linh Dương lại mắng một câu, lúc này đây không phải trong lòng mắng, hắn là mặt âm trầm trong miệng mắng ra tới. Long Nguyên bên này, Thiên Lang Minh phát biểu thanh minh lúc sau, tự do thần điện, thần Long nhất tộc đồng thời biểu lộ thanh minh. Lâm Huynh. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thần Long Đàm kia một bên đã có thể sử dụng. Long Thiên Nhàn cười nói, khoảng cách phía trước sử dụng đã qua đi mười mấy năm, bình thường khôi phục không có nhanh như vậy, nhưng là Long Thiên Nhàn bọn họ sử dụng không ít thủ đoạn, không ít có trợ giúp thần Long Đàm khôi phục bảo vật đều bị bọn họ ném tới rồi thần Long Đàm chung. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thần Long Đàm có thể sử dụng, đây chính là một cái tin tức tốt. Chính hắn đi qua thần Long Đàm, hiện giờ lại đi không có gì hiệu quả. Nhưng là tần ngôn bọn họ rất nhiều còn không có tiến vào quá thần Long Đàm. Long Càn Nguyên nói, Lâm Hinh, chúng ta không ít cường giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực đều tăng lên rất nhiều, ngươi giác có hay không tất yếu củng cố một chút lại tiến vào Thần Long Đàm. Phượng Hoàng Thần Huyết là Lâm Đông làm ra tới, Thần Long Đàm Lâm Đông cũng tiến vào quá, đối với cái này Lâm Đông nhất có quyền lên tiếng. Cẩn thận suy xét trong chốc lát Lâm Đông nói, không cần đợi, Thần Long Đàm bất đồng với giống nhau địa phương, mượn dùng Thần Long Đàm áp lực, ngược lại có thể cho đại gia trong cơ thể thần huyết càng tốt mà dung hợp, thực lực khả năng còn muốn nhiều một ít. Bất quá lúc này đây tăng lên lúc sau tương đối lớn lên thời gian khả năng phải hảo hảo mà củng cố. Nếu như vậy, chúng ta đây đại gia người liền cùng nhau tăng lên. Lâm Hinh, ngươi có 20 cái danh ngạch, lúc này đây ngươi yêu cầu 20 cái danh ngạch sao? Thần Long Đàm tạm thời chỉ khôi phục lại 30 cái danh ngạch. Long Thiên Nhàn nói. Lâm Đông cười nói, tạm thời 20 cái đảo không cần, phía trước tiến vào quá lúc này đây liền không có tất yếu đi qua. Ta 15 cái danh ngạch là được. Thẩm Hương Sổ Phỉ ạ, Linh Nhu Tiểu Hắc, như tới Quan Âm phía trước đều tiến vào quá Thần Long Đàm, hiện giờ bọn họ liền tính lại tiến vào hiệu quả cũng thực bình thường, tạm thời không cần phải đi vào xem náo nhiệt, trừ bỏ Lâm Đông có 21 cái hấp thu thần huyết, khấu rất bọn họ 6 cái còn có 15 cái, tổng cộng khôi phục 30 cái danh ngạch, vừa lúc một nửa danh ngạch. Long Thiên Nhàn cười nói, 15 cái không có vấn đề. Lúc này đây Thần Long nhất tộc sử dụng Phượng Hoàng Thần Huyết có 15 cái, này 15 cái phía trước một nửa tiến vào quá Thần Long Đàm, bất quá bọn họ tiến vào Thần Long Đàm có không ít thời gian, bọn họ lại là Thần Long nhất tộc cường giả, lần thứ 2 tiến vào hiệu quả cũng còn sẽ không tồi, cho nên Long Thiên Nhàn tính toán làm kêu 15 cái cường giả toàn bộ tiến vào Thần Long Đàm tu luyện. Tự do thần điện 15 cái danh ngạch, vừa lúc dư lại 15 cái danh ngạch, giai đại vui mừng. Xác định sử dụng Thần Long Đàm tu luyện, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi Thần Long Đàm kia một bên, Tần Nôn bọn họ này đó muốn đi vào Thần Long Đàm đương nhiên tới rồi. Nôn Nhi, các ngươi tận lực tăng lên thực lực. Lâm Đông mỉm cười nói, lúc này đây, Tần Nôn bọn họ có thể tới thần đế cấp tu vi tốt nhất. Nếu không có đến thần đế cấp, khả năng trước mắt trước giai đoạn sẽ tạp tương đối lớn lên thời gian. Quét Tần Nôn bọn họ liếc mắt một cái, Lâm Đông đối với bọn họ trong đó mấy cái tiến vào thần đế cấp tu vi vẫn là có tin tưởng. Tỷ như nói Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt, các nàng hai cái chính là có được hỗn độn trí bảo, hỗn độn trí bảo sẽ cho các nàng không nhỏ trợ giúp, có đôi khi khả năng cũng chỉ thiếu chút nữa điểm, hỗn độn trí bảo giúp một chút vội các nàng khả năng đã vượt qua trạm kiểm soát. Lúc này đây cơ hội đối với các ngươi tới nói không cần nhiều lời, nỗ lực nắm chắc. Bên kia Long Thiên Nhàn bọn họ cũng ở giao đái. Tự do thần điện thần Long nhất tộc hai bên đều là 15 cái cường giả, tuy rằng hai phương là minh hữu, nhưng là ẩn ẩn vẫn là có cạnh tranh quan hệ. Đi xuống đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Ngôn bọn họ một đám nhảy vào thần Long Đàm chung, thần Long nhất tộc cường giả cũng không sai biệt lắm cùng thời gian nhảy vào thần Long Đàm. Buồn bực. Tiểu Hắc có chút ủ rũ cụp đuôi mà nói thầm, phía trước bọn họ tiến vào quá thần Long Đàm, tu vi so Tần Ngôn bọn họ còn lại người cao, nhưng là không nghĩ tới Phượng Hoàng Thần Huyết lập tức san bằng đại gia tu vi, Tần Ngôn bọn họ còn có tiến vào thần Long Đàm cơ hội. Đây chính là trọng đại cơ hội. Tần Nôn thực lực của bọn họ khẳng định sẽ có đại tiến bộ, trong đó nói không chừng sẽ có người đến thần đế cấp tu vi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, đi trước không nhất định tới trước đạt trung điểm, thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Nếu hắn phía trước không có tiến vào thần Long Đàm nói không chừng lúc này cũng có thể có lớn hơn nữa chỗ tốt, chính là lời nói lại nói trở về, nếu phía trước không tiến vào thần Long Đàm, đến đốt thiên diễm cảnh kia một bên chưa chắc có thể như vậy thoải mái mà giải quyết vấn đề. Tiểu Hắc, ngươi loại tâm tính này nhưng không tốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Tiểu Hắc thực mau khôi phục điễu môi nói, lão đại, ngươi suy xét chính mình vấn đề đi, tẩu tử các nàng ta xem khẳng định có người đến thần đế cấp tu vi. Nếu Hàm Yên tẩu tử hoặc là Hàn Nguyệt tẩu tử đến thần đế cấp tu vi, lại phối hợp các nàng cường đại bảo vật, các nàng thực lực chỉ sợ không ở ngươi dưới. Này không tốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Ngôn các nàng thực lực càng cường, Lâm Đông một chút đều không ghen ghét, hắn trí tuệ không có như vậy tiểu, ghen ghét chính mình thê tử. Thực lực lại cường. Trên giường không còn phải ở hắn dưới thân. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạp, đa tạ. N. Chương 157, lại lần nữa tỉ thí. Tiến vào thần Long Đàm tu luyện, giống nhau cũng liền hơn 10 ngày, không lâu sau, Lâm Đông bọn họ đều không có rời đi. Tần Nôn bọn họ nhưng đều là tự do thần điện thần Long nhất tộc trung tâm nhân vật, bọn họ tại đây một bên tu luyện, an toàn cần thiết bảo đảm. Lâm Huynh, chúng ta thực lực mấy năm nay có rất lớn tăng lên, không biết ngươi nhưng có cái gì ý tưởng. Long Thiên Nhàn nói, thần Long nhất tộc tự do thần điện một ít nhân vật trọng yếu tụ tập tới rồi cùng nhau. Lâm Đông lắc lắc đầu, tạm thời không có, hiện giờ đối với chúng ta tới nói, ổn định phát triển so cùng với dư thế lực đấu tranh hảo. Chúng ta đối thủ không chỉ là nào đó thế lực, mà là chín giới chung vô số thế lực, thậm chí những cái đó cường đại ma vật cũng là đối thủ, chẳng sợ chúng ta thực lực cường không ít, cùng địch nhân đấu lên cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Long Thiên Nhàn hơi hơi mỉm cười, Lâm Đông như vậy trả lời làm hắn yên tâm không ít, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tùy tiện khởi tranh đấu. Về sau tự do thần điện tranh đấu không ít, phương diện này Long Thiên Nhàn bọn họ thật đúng là có một ít lo lắng, nếu Lâm Đông có ý nghĩ như vậy, bọn họ vốn dĩ tính toán khuyên nhủ Lâm Đông. Lâm Vinh, ngươi nói không tồi, nếu không thể có thật lớn thu hoạch, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 không có ý tứ. Long Càn Nguyên nói, chiến tranh rất nhiều thời điểm có ích lợi mới có thể thúc đẩy. Phía trước Diêm Thế Hùng bọn họ muốn đánh vì cái gì? Nếu đánh tự do thần điện, bọn họ khả năng được đến thật lớn ích lợi. Lâm Đông bọn họ đánh Diêm Thế Hùng bọn họ liền bất đồng, so sánh với dưới Diêm Thế Hùng bọn họ bảo vật thiếu đến nhiều. Một cái người giàu có cùng một cái người nghèo đánh nhau, đánh thắng liền có thể được đến đối phương đồ vật, người nghèo tự nhiên hứng thú lớn hơn rất nhiều. Lão đại, Phượng Linh Dương tên kia vẫn là muốn bắt lấy. Tiểu Hắc Đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, Phượng Linh Dương túng Dũng Tam Liên giúp chờ đối phó bọn họ, này nghiêm trọng tổn hại bọn họ ích lợi. Phượng Linh Dương chúng ta là muốn nhiều chú ý. Long U nếu thanh âm thanh lãnh địa đạo, gia hỏa này bất tử đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Phượng Linh Dương đã có thần đế cấp thực lực, nếu không phải Long Nguyên bên này Phượng Linh Dương không thể lại đây cũng không dám lại đây, hắn chỉ sợ đã mang cho Lâm Đông bọn họ không nhỏ thương vong. Long Thiên Nhàn khẽ cười nói, Phượng Hoàng tộc phỏng trừng đã có thần đế cấp cường giả hơn nữa không ngừng một cái, phương diện này Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ xuất lực, chào thần đế cấp cường giả không dễ dàng. Bất quá nếu có vài cái thần đế cấp cường giả hành động, hẳn là có thể làm đến. Long U nếu nói, ta liên hệ một chút Phượng Hoàng tộc, nhìn xem Phượng Hoàng tộc hiện giờ đã có mấy cái thần đế cấp cường giả. Có Phượng Hoàng nhất tộc có người quen, Long U nếu thực mau liên hệ, đại gia là Minh Hiếu, Phượng Hoàng nhất tộc không bao lâu thời gian liền quay trở về chuẩn xác tin tưởng, Phượng Hoàng nhất tộc hiện giờ đã có 3 cái đạt tới thần đế cấp thực lực cường giả. Trong đó 2 cái là Phượng Thanh Vũ Phượng Băng Vân, này không có ra ngoài Lâm Đông bọn họ dự kiến. Phượng Thanh Vũ các nàng thực lực cao tiềm lực cũng cao. Một cái khác có một chút ngoài dự đoán, thế nhưng chính là Long U nếu ở kia một bên bằng hưu, hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc Tam trưởng lão trở thành thần đế cấp cường giả, nàng gần nhất đã trở thành Phượng Hoàng nhất tộc Nhị trưởng lão. 3 cái thần đế cấp cường giả, lợi hại. Long Càn Nguyên nói, hắn có một ít khẩn trương, Hắc Viêm bộ tộc thậm chí thần đế nhất tộc một cái thần đế cấp cường giả đều còn không có a, bọn họ 3 cái thủ lĩnh đều còn không có thần đế cấp thực lực. Long Thiên Nhàn khẽ thở dài, hy vọng lúc này đây tiến vào thần long đàm tu luyện cường giả có thần đế cấp cường giả xuất hiện. Lâm Đông gật đầu, đây cũng là hắn chờ mong. Tự do thần điện hiện giờ cũng liền hắn một cái thần đế cấp thực lực cường giả. Quỷ Anh Thi Binh cùng Tam Mắt Ma Vương có thần đế cấp thực lực, nhưng là hiện giờ Hồng Hoang Yêu Hồ còn không có đem chúng nó khống chế. Làm thần đế cấp cường giả chúng nó không có dễ dàng như vậy khống chế, chẳng sợ Lâm Đông thực lực cường, hơn nữa bảo vật cũng rất mạnh. Tiểu Hắc cười nói, ba vị tộc trưởng, không bằng chúng ta đánh một cái đánh cuộc. Nhìn xem nào một bên xuất hiện thần đế cấp cường giả tương đối nhiều. Lâm huynh nghĩ như thế nào? Long Càn Nguyên cười nói, phía trước thua, bọn họ kỳ thật đã sớm muốn tìm hồi bãi. Hai bên cường giả đều là 15 cái, số lượng phương diện là công bằng. Tần Ngôn các nàng có được cường đại bảo vật, nhưng là nơi này là thần long đàm, là thần long nhất tộc sân nhà, Tần Ngôn bọn họ chưa chắc là có thể thắng thần long nhất tộc. Hành A. Lâm Đông khẽ cười nói. Long Thiên Nhàn hơi hơi mỉm cười nói, Lâm huynh. Chúng ta đối với ngươi có được thần huyết chính là thực cảm thấy hứng thú, ngươi ra 5 phân thần huyết, chúng ta ra 15 cái thần long đàm trung tu luyện danh ngạch thế nào? 5 so 15. Lâm Đông khẽ cười nói, Ngàn Nhàn huynh, ta có chút có hại à, thần huyết tác dụng mọi người đều là thập phần rõ ràng. Long Thiên Nhàn nói, Lâm huynh, thần long đàm trung danh ngạch cũng không nhiều lắm a. Hơn nữa sử dụng thần huyết lúc sau ở thần long đàm trung tu luyện có khả năng trở thành thần đế cấp cường giả, Lâm huynh, một cái thần đế có thể so rất nhiều thần vương đỉnh đều chân quý. Hào đi, ta ăn mệt chút. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn thần huyết còn có không ít, 5 phân lấy ra tới hoàn toàn không có vấn đề. Phân cho Tần Ngôn các nàng thần huyết là 15 phân, nhưng là Tần Ngôn các nàng chỉ tiêu hao 12 phân thần huyết, các nàng nơi này liền còn lại 3 phân thần huyết, cấp Lâm Đông bọn họ chuẩn bị 15 phân không có động, 18 phân, hơn nữa còn lại 22 phân, tự do thần điện còn có ước chừng 40 phân thần huyết, thua cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bất quá, tốt nhất có thể thắng. Thần huyết còn có một ít, nhưng là danh ngạch, Tần Ngôn bọn họ lúc này đây lúc sau, Lâm Đông cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, như vậy điểm danh ngạch quá ít, liền tính còn lại người không cần, đến lúc đó Lâm Long bọn họ một người một cái danh ngạch đều thiếu. Cùng Thần Long nhất tộc là minh hữu quan hệ, nhưng là thân huynh đệ đều minh tính toán sổ sách, miễn phí từ Thần Long nhất tộc nơi đó được đến danh ngạch không có khả năng, kể từ đó, ở đánh đố trung thăng đến thần long đàm một ít danh ngạch chính là thực không tồi con đường. Nói chuyện phía một trận, mấy người đều tu luyện lên, đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, đối với tu luyện Lâm Đông bọn họ đều là thực để ý. Tu luyện chung thời gian quá mau, đảo mắt 10 ngày qua đi, cái thứ nhất cường giả từ thần long đàm bên trong ra tới. Là Lăng Yến. Tư thái mạn diệu mà từ thần long đàm bên trong bay ra tới, Lăng Yến nhìn lướt qua sắc mặt tường đỏ, tựa hồ chính mình là cái thứ nhất ra tới. Lăng Yến, thực lực tăng lên không nhỏ a. Lâm Đông cười nói. Lăng Yến không có đến thần đế cấp tu vi, bất quá thực lực xác thật có không nhỏ tăng lên, ở thần long đàm chung phía trước tu luyện củng cố rất nhiều, Lăng Yến tu vi khoảng cách thần đế cấp cũng liền một đường chi cách, bởi vì bảo vật cường đại, Lăng Yến trong khoảng thời gian ngắn còn có thể phát huy ra giống nhau thần đế lúc đầu cường giả thực lực. Bất quá, không có đến thần đế cấp chính là không có đến thần đế cấp, một đường chi cách, thực lực chênh lệch là khá lớn. Nếu tới rồi thần đế cấp, đó chính là thần đế cấp tu vi lại phối hợp cường đại bảo vật, thực lực hiếu thắng đến nhiều. Điện chủ, ta tận lực, vô pháp lại tăng lên. Lăng Yến có chút ngượng ngùng địa đạo, nàng nghe tiểu hắc bọn họ nghị luận đã biết tự do thần điện cùng thần long nhất tộc có đánh đố, chính mình không có đến thần đế cấp tu vi làm tự do thần điện hy vọng rơi chậm lại một chút. Không có việc gì. Lâm Đông vây vây tay nói. Hắn đối với Lăng Yến bọn họ tình huống hiểu biết, Lăng Yến đến thần đế cấp tỷ lệ cực thấp. Nếu không có đặc biệt tốt gặp gỡ, Lăng Yến tu vi rất có khả năng liền dừng bước với thần vương đỉnh. Thần đế cũng không phải mỗi người đều có thể thành, thiên phú phương diện, Lăng Yến thiên phú cùng Tần Nôn các nàng so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tần Nôn các nàng một đám có được hồng hoang trí bảo như vậy đồ vật, Lăng Yến nhưng không có. Bất quá, chẳng sợ chỉ có thể cho tới bây giờ tu vi thực lực, Lăng Yến cũng thỏa mãn. Nàng phía trước nhưng không nghĩ tới chính mình có thể tới hiện giờ thực lực. Tu vi khoảng cách thần đế cấp chỉ có một bước xa, thực lực bùng nổ một chút đều có thần đế cấp tiêu chuẩn. Cái thứ hai không bao lâu thời gian cũng xuất hiện, vẫn là tự do thần điện cường giả, là cùng Lăng Yến ở trung thực không tồi ca sĩ. Ca sĩ thiên phú so Lăng Yến hơi chút một ít, nhưng là cũng liền cường như vậy một chút. Lâm Hình, nhìn dáng vẻ chúng ta thắng tỷ lệ cao a. Long Thiên Nhàn cười nói, bọn họ lúc này cũng không có tu luyện. Đã có người ở ra tới, như vậy còn lại cường giả hẳn là cũng sẽ tại đây 2-3 thiên đất liền tục mà ra tới, lúc này bọn họ liền tính tưởng tu luyện cũng không có cái kia tâm cảnh tu luyện. Long Thiên Nhàn vừa dứt lời, dầm một tiếng, thần long nhất tộc một cường giả từ thần long đàm bên trong ngoi đầu.